Một nhìn tối thiểu có 200 cân mập mạp đi ra phía trước, đặt ngông ngồi tại trước tấm bình phong trên ghế, nói, vậy ta tới trước thăm dò sâu cạn. Không ai cùng hắn đoạn, dược hoàn thần hiệu, nhưng bác sĩ này lại không người được chứng kiến. Đám người cũng nghĩ nhìn xem, cái này thần bí hề hề bác sĩ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tô Hàng thông qua bình phong đơn hướng pha lê, thấy được đối phương. Gặp cái này mặt người lộ vẻ mệt mỏi, lại không xanh đen chi khí, không như có bệnh nặng dáng vẻ. Theo lúc trước hắn ý nghĩ, những loại người này không cần nhìn. Bất quá tốt xấu vị thứ nhất khách nhân, không thể bác tặng thưởng, liền nói, vươn tay ra đến. Tay trái vẫn là tay phải. Cái kia mập mạp hỏi. Đều có thể. Tô Hàng trả lời nói. Vậy liền tay phải a. Mập mạp trực tiếp đem tráng kiện tay phải luồn vào cửa sổ. Tô Hàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt tại mạch đập chỗ. Sau một lát, hắn đem ngón tay lấy ra, hỏi, cơm ăn không nhiều. Tinh thần cũng không tốt, có đôi khi trong bụng đau đớn. Gần nhất có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền lòng. Cái kia mập mạp ngẩn người, vô ý thức hỏi, làm sao ngươi biết? Tô Hàng không có giải thích, nói, 1.000 tiền xem bệnh, cho ngươi mở phương thuốc. Mập mạp có chút sững sờ, 1.000 khối cũng không nhiều. Hòa giải men đồng dạng giá cả. Nhưng hắn không rõ, Tô Hàng làm sao biết mình cơm ăn không nhiều, không có việc gì đau bụng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình trạng thái tinh thần nhìn không tốt. Không rõ ràng cho lắm nhưng mập mạp do dự mấy giây, sau đó móc ra 1.000 khối đặt ở cửa sổ. Tô Hàng đưa tay đem tiền lấy tới, tinh tế suy tư một phen. Sau đó viết xuống phương thuốc kéo xuống đến đưa cho hắn, nói, thuốc này một bình nước chịu đến một bát, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại cùng trước khi ngủ phân biệt phục dụng một lần, 3 ngày có thể giải. Như từ đầu đến cuối không hiểu tâm kết, vẫn sẽ tái phạm. Mập mạp tiếp nhận tấm kia giấy trắng, thấy phía trên viết một chút dược liệu tên cùng mánh khóe. Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức rời đi, mà là hỏi, bác sĩ, có hay không có thể giúp ta giải tâm kết thuốc? Sống mơ mơ màng màng đan, 1 vạn 1 viên, để ngươi mỗi ngày xa vào tại ảo mộng bên trong. Trong mộng đều là vui, tự nhiên không lo. Tô Hàng nói, kia không cùng cắn thuốc không sai biệt lắm a. Mập mạp nói thầm lấy, không có lựa chọn mua loại thuốc này đan, cầm giấy đứng lên. Người chung quanh dựa vào nét mặt của hắn, nhìn ra sau tấm bình phong bác sĩ vẫn là có chút tài năng. Thế là mặc kệ có bệnh không có bệnh, đều muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Nhưng mà Tô Hàng vì cái kia mập mạp xem bệnh chỉ là lệ riêng, liên tiếp mấy người, hắn từ biểu tượng nhìn ra đối phương thân không có gì đáng ngại, trực tiếp liền cự tuyệt. Mấy người kia có chút bất mãn, Diêm Tuyết thì tại bên cạnh cười giải thích, nói, không cho các ngươi nhìn, nói rõ thân thể không có bệnh nặng, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ các ngươi ước gì mình đến bệnh nan y a? Đang nói, vị thứ 5 tọa hạ người, nghe thấy Tô Hàng nói, tay vươn vào đến. Cái này nhân tâm bên trong run lên, người trước mặt đều để đi, làm sao không có để cho mình đi? Chẳng lẽ, mình được bệnh nặng? Đừng nói hắn khẩn trương, người chung quanh cũng đi theo khẩn trương lên, đều đang suy đoán người này thế nào. Nhìn hắn khí sắc còn tốt, thân thể cũng khỏe mạnh, tựa hồ không có gì khác thường a. Tô Hàng ngón tay nhẹ khoác lên mạch đập bên trên, sau một lát bung ra, nói, 5 vạn tiền xem bệnh, cho ngươi mở phương thuốc. Người kia ngẩn người. Mập mạp mới 1.000, hắn lại muốn 5 vạn. Cái này khiến hắn nhịn không được hỏi, bác sĩ, ta đến cùng bị bệnh gì? Tô Hàng nói, trước tiền xem bệnh, sau trị liệu, là bản phòng khám bệnh quý củ. Cái này thái độ không thể nói khách khí, người kia khi nào nhận qua dạng này khí. Muốn đứng lên rời đi, nhưng nhớ lại kia giải rượu thuốc thần hiệu, lại có chút chần chờ. Đằng sau xếp hàng mấy người thuốc dục nói, ngươi có nhìn hay không, không nhìn nhường chỗ a. Bị người một kích. Người kia cũng tới hỏa khí, từ trong túi sách móc ra 5 đâm vừa lấy tiền mặt đập vào trên mặt bàn. Nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhìn ra cái gì đến. Diêm Tuyết tới đếm, xác định số lượng đối diện sau, Tô Hàng bắt đầu viết phương thuốc. Đem đơn thuốc đưa tới thời điểm nói, một bình nước ngao thành một bát, mỗi ngày giữa trưa ăn vào, liên tục 7 ngày, trong lúc đó chớ có sinh hoạt vợ chồng, cuối tuần sau tới này làm một lần châm cứu, có thể giải bất lực chứng bệnh. Người chung quanh ngạc nhiên. Sau đó có nhân nhận không ngưng cười lên tiếng đến, bất lực chứng bệnh. Người kia sắc mặt đỏ lên, nhưng lại kinh ngạc không thôi. Hắn biết mình thân thể nhìn khỏe mạnh, trên thực tế xác thực có loại này khó tả tật bệnh. Đã đi tìm rất nhiều bệnh viện, thuốc đông y đi, thuốc tây toàn nếm qua, không có một cái thấy hiệu quả. Rất nhiều lão trung y đều cùng Tô Hàng đồng dạng, nói uống thuốc, làm một chút châm cứu liền có thể tốt. Nhưng là, không có một cái là mình bắt mạch xem bệnh ra. Mà lại Tô Hàng cái này bắt mạch mới bao lâu. Tính toán đâu ra đấy không đến nửa phút, tại không hỏi bất cứ vấn đề gì điều kiện tiên quyết, vậy mà có thể xác nhận hắn bất lực. Chuyện của tôi.vn. Vẹn vẹn cái này hỏi bệnh công phu, đã để người kia cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tiếp nhận phương thuốc, thấy phía trên dược liệu không tính quá nhiều, trong lòng có chút hoài nghi, thật sự hữu hiệu. Tô Hàng tại cửa sổ nói, vô hiệu lui khoản. Vị kế tiếp, nghĩ đến giải rượu thuốc thần kỳ, người kia khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn cầm phương thuốc đứng lên. Loại nam nhân này không nguyện ý nhất đối mặt tật bệnh, để hắn quyết tâm thử một lần. Mặc kệ có hiệu quả hay không, tóm lại có thêm một cái hy vọng. Xem ở hắn rút 5 vạn khối phân thượng, Diêm Tuyết cười nói, yên tâm đi, hắn dám cho ngươi đơn thuốc, nói rõ có năm chắc. Người kia nhẹ nhàng gật đầu, cầm đơn thuốc ra ngoài mua dược tài đi. Đằng sau trong mấy người, phần lớn không có bệnh nặng, Tô Hàng lười nhắc nhìn. Chỉ có một vị, hôm qua uống nhiều ngã một phát, hôm nay phát hiện cánh tay trái tím xanh sưng, sờ lấy còn có chút đau. Hắn tưởng rằng chảy ra, không có quá coi ra gì. Nhưng mà Tô Hàng bắt mạch sau lại phát hiện, kinh mạch của hắn bị ngăn trở, khí huyết không khoái, có ứ trệ chứng bệnh. Hoài nghi có thể là gãy xương, thu 1.000 tiền xem bệnh sau, không có hốt thuốc, đề nghị đi bệnh viện kiểm tra một chút. Người kia vốn là nhìn bằng hưu ăn giải rượu dược thần kỳ tài tới tham gia náo nhiệt, gặp Tô Hàng chỉ lấy tiền không cho đơn thuốc, liền cảm giác là gạt người, thái độ 10 phần ác liệt. Tô Hàng không thèm để ý, tắt liền cửa sổ nhỏ nghỉ ngơi. Có người tin, cũng có người không tin, dù sao xem bệnh không phải uống thuốc, không dễ dàng như vậy phân biệt thật giả. Đợi tất cả mọi người rời đi, Diêm Tuyết đem thu tiền xem bệnh cầm đi vào cùng Tô Hàng tập hợp. Hôm nay tăng thêm 3 viên giải rượu thuốc, hết thảy thu 5 và 5. Nhiều như vậy tiền bày ra trên bàn, để Diêm Tuyết cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Ngắn ngủi một buổi sáng, kiếm lời hơn 5 vạn. Tô Hàng một phân tiền đều không có cầm, toàn bộ giao cho Diêm Tuyết thay đảm bảo. Nếu là phòng khám bệnh thu nhập, tự nhiên muốn nhập công chứng, miễn cho kết toán lúc hỗn loạn. Gặp hắn như thế tín nhiệm mình. Diêm Tuyết cảm động sau khi, lại cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Phòng khám bệnh bây giờ còn chưa có nổi danh trên đời, liền đã có nhiều như vậy thu nhập. Theo Tô Hàng danh khí đề cao. Chờ càng nhiều người hướng nơi này vào tới, mỗi ngày từ trên tay nàng trải qua tài chính còn không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Diêm Tuyết đại học lúc đọc chính là tài chính hệ, chỉ là gả cho Trần Trí Đạt sau một mực tại đương toàn chức phu nhân. Về sau lại gặp nhà biến, đã đem những kiến thức này quên không sai biệt lắm. Suy tư một trận, nàng quyết định rút đi mua một chút kế toán loại thư tịch, đem những này đồ vật một lần nữa nhặt lên. Lúc này, Trần Trí Đạt dẫn theo đóng gói tinh mỹ hộp cơm đi tới. Gặp trong phòng khám chỉ có Nghiên Nghiên tại kia. Rất là ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn thường xuyên đến phòng khám bệnh, biết nơi này là Diêm Tuyết công việc địa điểm, bởi vì lại muốn xem cửa hàng, lại muốn dẫn hài tử, còn không bỏ được nhiều gọi chút bên ngoài, giữa trưa thường xuyên đói bụng. Cho nên Trần Trí Đạt liền thiên thiên dẫn theo từ khách sạn mua về đồ ăn, chuyên môn hướng cái này đưa. Chỉ là Diêm Tuyết cũng không cảm kích. Hắn lấy ra lúc cái dạng gì, đưa ra đi ném trong thùng rác vẫn là cái dạng gì. Trần Trí Đạt kiên nhẫn, không có chút nào nhụt chí dáng vẻ. Từ đơn hướng pha lê nhìn thấy Trần Trí Đạt, Diêm Tuyết trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng vô ý thức mắt nhìn Tô Hàng, gặp sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì Trần Trí Đạt đến có chỗ cải biến. Hắn là đến cho ta cùng Nghiên Nghiên đưa cơm, bất quá chúng ta cũng chưa ăn, toàn ném trong thùng rác. Diêm Tuyết thấp giọng giải thích nói. Tô Hàng biết nàng sợ mình hiểu lầm, cũng biết mình đối với chuyện này cân nhắc không chu toàn, quên mẹ con này hai cơm nước vấn đề. Lấy Diêm Tuyết cá tính, nhất định có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Tô Hàng không cần nghĩ cũng biết. Nữ nhân này gần nhất hẳn là cũng chưa ăn no bụng qua. Hắn tử kia hơn 5 vạn khối tiền bên trong xuất ra một bộ phận giao cho Diêm Tuyết. Đây là sớm trả cho ngươi tiền lương. Còn có, về sau phòng khám bệnh bao ăn bao ở muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Diêm Tuyết có chút do dự, không biết nên không nên thu. Nàng đã cầm Tô Hàng rất nhiều chỗ tốt, lại bất lực hoàn lại, luôn cảm giác mình như bị người đồng dạng. Tô Hàng nắm lên tay của nàng, đem tiền bỏ vào, nói, không phải là vì ngươi. Mà là vì để cho Nghiên Nghiên có thể khỏe mạnh hơn một chút. Nâng lên nữ nhi, Diêm Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, đem tiền nắm ở trong tay, cũng thuận thế cầm Tô Hàng bàn tay. Trên mặt nàng hiện ra một tia mị thái, thân thể dán tới, tùy ý mình bộ ngực cao vút cùng lồng ngực của đối phương va chạm, tại Tô Hàng bên thai nhẹ nói, ta qua đêm phí tổn không được nhiều như vậy, ngươi ngày nào muốn lưu lại đều có thể. Tô Hàng khẽ giật mình, thanh âm kia ở bên thai vang lên, để cho người ta toàn thân một trận tê dại. Hắn kém chút khống chế không nổi mình, muốn vươn tay ra ôm Diêm Tuyết vòng eo. Nhưng mà nữ nhân này lại khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Trong lòng thất vọng mất mát, nhìn xem Diêm Tuyết đem tiền bỏ vào túi, đẩy ra cửa ngầm đi ra ngoài, Tô Hàng một trận cười khổ. Diêm Tuyết đối với hắn sức mê hoặc càng ngày càng mạnh. Xem ra, nữ nhân này đã biết nên như thế nào mới có thể hấp dẫn mình. Một trời sinh mị cốt nữ nhân, vô luận tại tu chân thế giới vẫn là ở chỗ này, đều là tuyệt hảo vưu vật. Nhưng sâu trong đáy lòng cái thân ảnh kia, từ đầu đến cuối trong đầu như ẩn như hiện. Tô Hàng than nhẹ một tiếng, tâm thần dần dần vững chắc. Đem trong đầu tạp niệm văng ra ngoài. Bình phong bên ngoài, nhìn thấy Trần Chí Đạt, Nghiên Nghiên không nói hai lời, trực tiếp liền hướng lui lại. Diêm Tuyết mở ra cửa ngầm, ôm chặt lấy nữ nhi, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng, ta nói không cần ngươi hư tình giả ý, xin ngươi đừng trở lại. Trần Chí Đạt gật gật đầu, đem thức ăn để lên bàn, nói, về sau ta để người khác đưa tới, nhưng xin ngươi đừng bởi vì hận dỗi, thương tổn tới mình thân thể. Còn có Nghiên Nghiên, nàng rất cần dinh dưỡng, ta đã nước mị thầy thuốc, bọn hắn có niềm tin rất lớn chữa trị Nghiên Nghiên bệnh bạch huyết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 83. Nguy cơ tới gần. Diêm Tuyết Y nguyên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Trần Chí Đạt, cũng không có bởi vì cái này tin tức tốt cảm thấy cao hứng. Nếu như là 2 năm trước, khi biết Nghiên Nghiên bệnh bạch huyết có thể cứu lúc, nàng có thể sẽ hưng phấn không thể tự đè xuống. Nhưng là hiện tại, trải qua Tô Hàng 2 lần trị liệu, Nghiên Nghiên bệnh tình đã được đến rất lớn cải thiện. Chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Kể từ đó, Trần Chí Đạt khoan thai tới chậm tin tức tốt, lộ ra không quan trọng gì. Tô Hàng từ sau tấm bình phong đi ra, Nghiên Nghiên lập tức vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn đuổi. Nhìn xem nữ nhi cùng Tô Hàng như thế thân cận, Trần Chí Đạt rất là không thoải mái. Nhưng lời của mình đã nói, coi như lại khổ, cũng muốn nuốt vào trong bụng. Nhìn xem Trần Chí Đạt, Tô Hàng một mặt lạnh nhạt nói, đây là ta phòng khám bệnh, các nàng là công nhân viên của ta. Cơm nước vấn đề ta sẽ phụ trách. Trần Chí Đạt hừ lạnh một tiếng, nói, Diêm Tuyết đã vài ngày chưa ăn no, ngươi vậy cũng là phụ trách. Đây là ta sơ sẩy, sau này sẽ không. Tô Hàng nói, ta đói không đói bụng không có quan hệ gì với ngươi, đi thôi. Không muốn nhìn thấy ngươi. Diêm Tuyết ở một bên lạnh giọng nói. Ngay cả nàng đều dạng này giảng, Trần Chí Đạt thực sự kéo không xuống mặt tiếp tục ở lại, đành phải rời đi. Nghiên Nghiên vạch lên mí mắt, hướng hắn bóng lưng nhăn mặt, le lưới. Một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Kỳ thật mặt ngoài mặc dù đối Trần Chí Đạt lãnh đạm, nhưng nhìn đến nữ nhi như thế chán ghét phụ thân của mình, Diêm Tuyết Y nguyên cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Có lẽ, đây chính là nữ nhân lớn nhất khuyết điểm. Mặc kệ có thể hay không tha thứ, luôn luôn rất dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Lúc này, tất cả đến phòng khám bệnh người đều rời đi, Tô Hàng nhìn ra phía ngoài nhìn, xem chừng tạm thời sẽ không lại có người đến. Thế là ra ngoài mua chút đồ ăn, lại đi lội thuốc đông y cửa hàng dược liệu. Ba người tại trong phòng khám ăn xong bữa cơm trưa, nhìn xem Tô Hàng thỉnh thoảng cho Nghiên Nghiên gấp thức ăn, tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện hoàn lễ, Diêm Tuyết lập tức cảm thấy, bọn hắn giống như người một nhà. Bao lâu không có dạng này ba người ăn cơm chung với nhau. Nàng không nhớ nổi, cũng không muốn nhớ lại. Chỉ hy vọng, thời gian có thể vĩnh viễn dạng này. Buổi chiều, phòng khám bệnh y nguyên lánh lánh thanh thanh, không người vào xem. Tô Hàng rất sớm đã đóng cửa, mang theo hai mẹ con trở lại phòng cho thuê bắt đầu chế dược. Bởi vì ngày mai muốn đi đường thị tiệm châu đáo làm điều khác, thứ hai lại muốn bắt đầu đi học, lần này hắn mua rất nhiều dược liệu, đầy đủ chế biến mười mấy khỏa giải rượu thuốc. Khí huyết đan cũng chế biến một chút, vì thế, Tô Hàng bỏ ra mấy chục nhỏ linh huyết. Cũng may cánh tay trái khí mạch đã mở, linh khí sung túc, điểm ấy linh huyết hao tổn, một hai ngày liền có thể bổ sung trở về. Chờ hắn đem một đống dược hoàn bỏ vào trong mâm, Diêm Tuyết bỗng nhiên nói, trên mặt ta vết sẹo đã tốt hơn nữa, những thuốc kia thừa nhiều, ta muốn cầm ra. Tô Hàng không có lập tức trở về lời nói, mà là đi vào gian phòng mở ra bình gốm nhìn một chút. Sau đó hắn đem bộ phận dược nghe rót vào trong chén. Nói, chỉ có thể nhiều như vậy, cái khác chính ngươi dùng. Thuốc này không chỉ có thể khôi phục vết sẹo, đối bình thường làn da cũng có mỹ dung hiệu quả. Gặp trong chén dược nghe cũng không có bao nhiêu, Diêm Tuyết giống như cười mà không phải cười hỏi, làm sao, sợ ta giả không dễ nhìn à. Tô Hàng nhìn xem nàng. Rất nghiêm túc nói, lấy điều kiện của ngươi, cũng có thể không xóa. Diêm Tuyết mỉm cười đi đến trước người hắn, giữa hai người không tồn tại bất luận cái gì khoảng cách, cơ hồ chính là dính chặt vào nhau. Cảm thụ được trước người nhiệt độ, Diêm mặt tuyết sắc ửng đỏ. Hai mắt tràn ngập mê ly chi sắc. Kia ánh mắt như nước long lanh, lộ ra kinh người vũ mị cảm giác. Nàng rôi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ dán tại Tô Hàng ngực, miệng phun lan hương, làm sao ngươi biết không cần xóa. Nhìn rõ ràng như vậy sao? Từng đợt chạm điện cảm giác tê dại, để Tô Hàng tâm thần chấn động. Diêm Tuyết nhẹ nhàng kéo ra cổ áo của mình, lộ ra kia tinh xảo xương quai xanh, ẩn ẩn phiếm hồng da thịt, giống như là ngọc thạch mê người. Mà thanh âm kia, càng là tràn đầy, còn muốn nhìn sao? Tô Hàng vô ý thức túi đầu nhìn lại, đã thấy quần áo che cản hơn phân nửa. Chỉ có loang thoáng cạnh góc lộ ra, mặc dù không rõ ràng, lại làm cho nhân nhận không ở nuốt nước miếng. Mông lung đẹp, xa so với có thể thấy rõ ràng càng thêm mê người. Gặp Tô Hàng thần sắc có biến hóa, Diêm Tuyết khẽ cắn hàm răng, gương mặt như chín mùi cây đào mật, nói, ta ban đêm có thể không tại phòng ngủ ngủ. Một tia khô nóng cảm giác, từ thể nội bốc lên. Tô Hàng cảm giác miệng lưỡi đều có chút khô khốc, bàn tay nhịn không được hướng phía Diêm Tuyết vòng eo mà đi. Đúng lúc này, Diêm Tuyết bỗng nhiên khép lại cổ áo, kia mê người phong quang lập tức bị che chắn sạch sẽ. Nàng khẽ cười một tiếng, quay người đem đặt vào dược hoàn đĩa cầm lên, nói, xem ra ngươi là không có hứng thú, vậy nhanh lên trở về đi, ngày mai không phải còn muốn đi tiệm châu báu sao. Gặp nàng như thế rời đi, Tô Hàng hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười. Nữ nhân này càng ngày càng hiểu được nắm giữ tâm tư của nam nhân, như gần như xa, ngay cả hắn đều có chút cầm giữ không được. Trong phòng tiểu diễm, khiến cho bầu không khí rất là. Loại này có thể đụng tay đến, lại chênh lệch Lâm Môn một cước tiếc hận, nhất là cha tấn người. Nhìn xem Diêm Tuyết tại trong phòng bếp hừ nhẹ lấy ca, tựa hồ tâm tình rất là vượt qua bộ dáng, Tô Hàng đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ, đùa lửa. Diêm Tuyết chính là cái kia đùa lửa người. Mặc dù bây giờ Tô Hàng cũng bởi vì hoang vu ruộng đồng còn có thể khống chế lại mình, nhưng sẽ có một ngày, đồng ruộng bên trong sẽ mọc ra nhỏ vụn cỏ nhỏ. Bị ngọn lửa kia thiêu đốt sau, liền sẽ cũng không còn cách nào khống chế. Chỉ là, Diêm Tuyết tựa hồ cũng không ngại dẫn lửa thiêu thân. Đợi nàng đem dược hoàn phân loại cất kỹ, Tô Hàng từ trong túi móc ra viên kia được từ Bách Hoa Môn Bất Lao Đan đưa tới, tặng cho ngươi. Tiếp nhận viên này mặt ngoài có lá cây cùng đóa hoa màu xanh đan dược, Diêm Tuyết nghi ngờ hỏi, đây là chữa bệnh gì? Không phải dùng để chữa bệnh, ăn hết sau, có thể để ngươi 200 năm nội dung nhan không thay đổi. Tô Hàng hời hợt giải thích nói. Diêm Tuyết há to miệng, nhìn chằm chằm trong tay đan dược, một mặt không dám tin. 200 năm dung nhan không thay đổi. Nàng không cảm thấy Tô Hàng sẽ nói láo, chỉ cảm thấy cái này hiệu quả cũng quá thần kỳ. Chỉ là, 200 năm. Nàng cũng không cho rằng mình có thể sống lâu như vậy. Vậy ta vẫn từ bỏ, lễ vật này quá quý giá. Nói đến lễ vật, Diêm Tuyết lại giơ cổ tay lên. Ra hiệu một chút này chuỗi tử sắc vòng tay, ngươi biết thứ này giá trị bao nhiêu tiền không? Tô Hàng liếc mắt, lắc đầu. Diêm Tuyết từ ánh mắt của hắn nhìn ra, nam nhân này xác thực không biết, liền nói, hai ngày trước có cái cửa hàng châu báu nghị hoa 350 vạn mua đâu, nói là rất quý báu thản tăng thạch, cùng tàu tỷ tạ nịp trong phim ảnh Hải Dương Chi Tâm chất liệu giống nhau. Tô Hàng nao nao, không nghĩ tới tiện tay xuất ra vòng tay cũng như thế đáng tiền. Tàu tỷ tạ nịp hắn nhìn qua, cũng đối ruột cùng dắt tình yêu cảm động qua. Chỉ là hiện tại kinh lịch nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, hắn đã đối cái gọi là phim tình cảm đoạn không có hào hứng. Về phần cái gọi là Hải Dương Chi Tâm, càng là không bị hắn để vào mắt. Đừng nói chỉ là một kiện đạo cụ, chính là chân chính Hải Dương Chi Tâm lại có thể thế nào, y nguyên không sánh bằng một viên nho nhỏ linh thạch hữu dụng. Chỉ cần ngươi thích liền tốt, không tùy ý. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết một trận tức giận, nàng bản ý là muốn cho Tô Hàng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế bình tĩnh. Nàng rất muốn biết, đến tột cùng dạng gì sự tình, mới có thể để cho cái này nam nhân biểu hiện ra chấn kinh hoặc si ngốc dáng vẻ. Tô Hàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Diêm Tuyết nói có đạo lý. Bất Lao Đan là dùng linh dược luyện chế, đối với tu hành người mà nói, chỉ là 200 năm không thay đổi dung nhan, không được quá nhiều tu luyện tác dụng. Nhưng đối với người bình thường tới nói, loại đan dược này hiệu quả cũng quá cường đại. Ngoại trừ chú nhan, sẽ còn bởi vì đại lượng linh khí cải biến thể chất. Đối thân thể chỗ tốt không phải dăm ba câu có khả năng nói rõ. Thế là, hắn đem Bất Lao Đan cầm trở về. Từ mặt ngoài loại bỏ ra bộ phận dung nhập bình gốm bên trong dược nghề, còn lại y nguyên giao cho Diêm Tuyết, nói, ngươi có thể mỗi lần dùng đao chóc xuống nhàn nhạt một tầng bỏ vào trong thức ăn, đối thân thể cùng làn da đều có ích lợi rất lớn. Như vậy, liền không sợ lãng phí, mà lại nghiên nghiên cũng có thể cùng ngươi chia sẻ. Nghĩ đến nữ nhi, Diêm Tuyết lúc này mới đồng ý tiếp nhận Bất Lao Đan, nàng rất thận trọng chộp trong tay. Một bộ sợ làm mất rồi dáng vẻ. Tô Hàng cười âm thanh, biết nàng mặt ngoài cảm thấy quý giá, trên thực tế rất để ý viên này có thể để cho tất cả nữ nhân điên cuồng cấp thấp linh đan. Hắn không có vạch trần, trực tiếp biểu thị muốn về túc xá. Diêm Tuyết gật gật đầu, do dự một chút, đột nhiên đụng lên đến, tại trên mặt hắn nhàn nhạt hôn một chút. Gặp Tô Hàng nhìn qua, nàng mang theo ý xấu hổ, nhưng lại không muốn quay đầu trốn tránh, nói, đây là người phương Tây lễ tiết, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hàng nhún nhún vai. Lần trước là lễ vật, lần này là lễ tiết, vậy lần sau đâu? Vấn đề này để hắn ngẩn người, vì sao lại nghĩ đến lần sau? Chẳng lẽ trong lòng đã bắt đầu thừa nhận, loại hành vi này là bình thường sao? Thằng đến rời đi phòng cho thuê, Tô Hàng trong lòng ý nguyên chưa thể bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn sáng đèn phòng. Kia bên cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được một cái tịnh lệ thân ảnh dựa vào tại dàn khung chỗ. Nửa phía trên, sáng tỏ trăng tròn treo lên thật cao. Phảng phất là muốn để hai người rõ ràng hơn nhìn thấy lẫn nhau. Sau đó không lâu, Tô Hàng rời khỏi nơi này. Chỗ bóng tối, đã yên lặng nhìn hồi lâu Trần Chí Đạt, lúc này mới ai thán một tiếng, để lái xe A Tín lái xe rời đi. Không có người chú ý tới, khoảng cách phòng cho thuê vài trăm mét bên ngoài một chỗ tiểu cao trong lầu, một khung kính viễn vọng xa xa nhắm ngay phòng cho thuê. Kính viễn vọng tiền chạm lấy một người trung niên nam tử, một mặt âm trầm bộ dáng. Nếu như Tô Hàng tại, lập tức liền có thể nhận ra, người này chính là ban đầu ở Đặng Giai Di tiệc sinh nhật bên trên đối với hắn làm thủ đoạn Trương Tổng. Thông qua ống kính nhìn thấy phòng cho thuê tắt đèn, Trương Tổng đem ánh mắt rời, hỏi, chính là nàng sao? Đứng bên cạnh một người, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, căn cứ quan sát, tiểu tử kia cùng nữ nhân này quan hệ rất gần, thường xuyên có lui tới. Nếu như nói vòng An Thành có ai là hắn người được coi trọng nhất, chỉ sợ chỉ có nữ nhân này. Cái khác tư liệu đâu? Cái kia ngồi rồn rồn sờ nam nhân là ai? Trương Tổng lại hỏi. Hắn gọi Trần Chí Đạt, là nữ nhân này chồng trước. 2 năm trước, Trần Chí Đạt đầu tư thất bại, táng ra bại sản, sau đó mất tích. Gần nhất đột nhiên xuất hiện, không biết từ chỗ nào lấy được một số tiền lớn. Trước đó vài ngày, vòng An Thành có không ít người bị hắn chỉnh lý, đều là năm đó chủ nợ. Cái khác tư liệu tạm thời không biết, chỉ biết là hắn là tìm đến nữ nhân này, hẳn là nghĩ hợp lại, bất quá cũng không thuận lợi. Người kia trả lời rất kỹ càng, nhìn ra, hắn là trải qua cẩn thận điều tra. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 84. Nho nhỏ hiểu lầm. Trương Tổng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Từ tiệc sinh nhật sau, hắn vẫn đang muốn làm sao đối phó Tô Hàng. Đặng Giai Di cùng Tô Hàng quan hệ, người chỗ đều biết, Đường Thị tập đoàn là quái vật khổng lồ, Trương Tổng không dám đi sở lao hổ cái mông. Cho nên quanh đi quẩn lại hồi lâu, rốt cục tra ra Tô Hàng cùng một nữ nhân khác quan hệ rất mật thiết. Mà lại, nữ nhân này không có chút nào bối cảnh, coi như xuất hiện một người có tiền chồng trước, cũng không bị Trương Tổng để vào mắt. Trên đời này kẻ có tiền nhiều lắm, nhưng có câu nói gọi cường long khó ép địa đầu xà. Vong An Thành là Trương Tổng làm giàu điểm xuất phát, hắn ở chỗ này thầm căn cố đế, giống Trần Chí Đạt dạng này ngoại lai nhà giàu mới nổi, cùng hắn so vẫn còn có chút không bằng. Xác định Diêm Tuyết tại Tô Hàng trong lòng chiếm cứ không thấp vị trí, Trương Tổng liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cầm chuyện này làm văn chương. Hắn là cái tiểu nhân, lòng dạ nhỏ mọn, bằng không mà nói, cũng sẽ không bởi vì nhi tử cùng đồng học một chút xíu mâu thuẫn nhỏ. Liền ghi hận đến bây giờ. Nhưng mà, Trương Tổng lại là một cái cẩn thận tiểu nhân, không có vạn toàn nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Diêm Tuyết tuy là một người bình thường, nhưng ở Trương Tổng trong mắt, lại là có thể đưa Tô Hàng vào chỗ chết hữu hiệu vũ khí. Hắn đã quyết định, không chỉ có muốn tại bên trên phá tan Tô Hàng, càng phải trên tinh thần cũng cho đối phương thống kích. Nghĩ đến đường trấn bên trong kia xinh đẹp động lòng người ngoại tôn nữ, Trương Tổng trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ. Mỹ nhân như vậy, coi như mình nhi tử vô phúc tiêu thụ, cũng không nên để Tô Hàng tiểu nhân vật như vậy có được. Đương nhiên, Trương Tổng cũng không biết. Tô Hàng là kinh thành Tô thị người, càng không biết hắn là Nam Việt Tống gia thông gia đối tượng. Bằng không mà nói, Trương Tổng tuyệt sẽ không động những này ý đồ xấu. Giống hắn loại này ngay cả Giang Chiết Tỉnh cũng không hoàn toàn đi ra nhân vật, cả nước nhiều vô số kể. Dù là Tô Thị bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng tại chân chính ngã xuống trước, vẫn có thể uy hiếp vô số dạng này người. Chủ nhật sáng sớm. Thời tiết sáng sủa, trong sân trường đã không có quá nhiều phóng viên. Lớp huấn luyện mặc dù chấn động cả nước, nhưng dù sao chỉ là nào đó một lĩnh vực sự kiện, không có khả năng tại trong ngắn hạn tiếp tục bộc phát. Nhưng nó chỗ biểu hiện ra tiềm lực, đáng ra tất cả truyền thông chú ý. Lâm Đông cùng Lưu Hạ Huy bọn người, ý nguyên vì chuyện này canh cánh trong lòng. Cảm thấy Tô Hàng không nên bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt, nếu như có thể đi vào lớp huấn luyện, dù chỉ là nhất hạng chốt thành viên, tương lai cũng có thể quang tông diệu tổ. Đối với cái này, Tô Hàng cười một tiếng chi, không bịa giải, cũng không giải thế. Dậy sớm, hắn đang định đi đường thị tiệm châu báu, lại không nghĩ rằng Tống Ngữ Tịnh đã ở cửa trường học chờ đợi. Lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, Tô Hàng cảm thấy nàng tựa hồ gầy. Cùng hôm qua so ra, lộ ra càng thêm tiểu tụy. Ta là tới mua lá trà. Tống Ngữ Tịnh giải thích nói. Nhưng ngay cả chính nàng đều không rõ, tại sao muốn cố ý giải thích. Coi như không mua lá trà, tới gặp Tô Hàng tựa hồ cũng không tính được cái đại sự gì. Nhưng nàng lại cảm thấy, theo đứng tại trước mặt người đàn ông này số lần tăng nhiều, trong lòng kia phần bối rối, càng ngày càng nặng. Tô Hàng ngừ một tiếng, xoay người lại, từ bình gốm bên trong đổ ra một chút lá trà. Hắn không có số. Nhưng số lượng hẳn là vượt xa 20. Nghĩ nghĩ, hắn lại đổ ra một bộ phận, ý nguyên dùng báo chí cũ gói kỹ. Đây là chuẩn bị đưa cho Đặng Giai Di, tỉnh nha đầu kia tổng quân lấy hắn muốn. Trở lại phía ngoài cửa trường, đem trong đó một phần đưa tới. Tống Ngữ Tịnh trả một tờ chi phiếu, phía trên rõ ràng viết 200 vạn. Tô Hàng không có khách khí, nhận lấy bỏ vào túi. Gặp hắn động tác thuần thục, biểu lộ tự nhiên, Tống Ngữ Tịnh không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được loại này giao dịch để cho mình rất khó chịu. Liên tựa như nguyên bản thứ thuộc về chính mình, bây giờ lại phải dùng tiền mua về, phi thường không vui. Nàng liếc mắt Tô Hàng túi, nói, xem ra ngươi đã thành thói quen. Mấy ngày ngắn ngủi, liền kiếm lời gần 1.000 vạn. Tống ra tiền, còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy để cho người ta kiếm đi. Tô Hàng ồ một tiếng, một bộ không quan trọng ngươi nói như thế nào bộ dáng. Đối với Tống Ngữ Tịnh còn nhớ rõ tấm kia 600 vạn chi phiếu sự tình, Tô Hàng lười nhác giải thích, dù sao hai người gặp mặt cơ hội càng ngày càng ít. Làm gì nhiều lời. Nhìn xem nam nhân khó chơi dáng vẻ, Tống Ngữ Tịnh có chút khí muốn cắn răng. Từ trước đến nay tỉnh táo nàng, vậy mà lại bởi vì một cái nam nhân tâm tình chập chờn lớn như thế, rất là hiếm thấy. Phát giác sự khác thường của mình, Tống Ngữ Tịnh không tiếp tục ở lâu, tắt liền cửa sổ xe để lái xe lái xe. Vương giả cái kia màu đen cao cấp xe còn phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong, Tô Hàng mở rộng bước chân, hướng phía tiệm châu báo mà đi. Xe con bên trên, Tống Ngữ Tịnh bưng lấy báo chí cũ, tức giận hừ một tiếng. Cái này xú nam nhân, cầm mình nhiều tiền như vậy, vậy mà một điểm cảm tạ ý tứ đều không có. Nghĩ đến mình bỏ ra dòng giã 200 vạn mua lá trà, Tống Ngữ Tịnh trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhưng mà, đương nàng mở ra báo chí, phát hiện bên trong chứa từng mảnh lá trà, số lượng viễn siêu 20 thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ. Làm sao nhiều như vậy, hắn cầm nhầm. Cẩn thận hồi ức một chút, Tống Ngữ Tịnh nhớ lại Tô Hàng trong túi tựa hồ còn có một phần báo chí. Có lẽ, hắn thật là cầm nhầm. Bất quá Tống Ngữ Tịnh hoàn toàn không có trả lại ý tứ, khỏe miệng nàng lộ ra một tia cười yếu ớt, trong lòng suy nghĩ, để ngươi chàng cao lạnh, kiếm lời Tống ra nhiều như vậy. Những này lá trà, coi như bồi tội a. Cái này khiến nàng tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, không còn giống trước đó như thế phiền muộn. Tô Hàng hoàn toàn không biết, mình có hảo ý, lại bị Tống Ngữ Tịnh hiểu thành cầm nhầm. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng sẽ không nói cho cái này tinh minh nữ nhân. Có một số việc làm liền làm, không cần thiết tuyên dương đến toàn thế giới cũng biết, bằng không mà nói, đó chính là làm ra vẻ. Đến đường thị tiệm châu báo cổng, Tô Hàng phát hiện, bên trong nhiều rất nhiều người. T-E-Z-U-I-E-N V-N Không chỉ là khách hàng, còn có một số tuổi tác thiên đại người, cùng đường trấn bên trong tại trò chuyện. Xem ra, cũng không phải tới mua đồ. Tô Hàng đi tới thời điểm, quản lý lập tức phát hiện hắn, vội vàng đi thông chi đường trấn bên trong. Gặp Tô Hàng đi tới, đường trấn bên trong bận bịu đi nghênh đón. Cùng hắn trò chuyện một đống người, cũng đi theo sau. Gặp phần phật chào đón một đống người, Tô Hàng lập tức dừng lại bước chân. Không phải sợ, mà là cảm thấy nghi hoặc. Nhìn thấy nét mặt của hắn, đường trấn bên trong lập tức hiểu được, liền giải thích nói, tập đoàn công ty đã quyết định đem vòng An Thành cửa hàng cải tạo thành thủ công điêu khắc làm mẫu cửa hàng. Những người này đều là từng cái cửa hàng thợ điêu khắc, cố ý chạy đến học tập. Học tập. Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày, hắn nhưng không có muốn làm lao sư dự định. Đường trấn bên trong biết hắn không thích loại chuyện này, còn nói, bọn hắn sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, không ra. Vừa nói như vậy, Tô Hàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Từ cả nước từng cái cửa hàng chạy tới thợ điêu khắc, trẻ tuổi nhất có hơn 30 tuổi, nhiều tuổi nhất, đã cùng đường trấn bên trong không chênh lệch nhiều. Bọn này lao thiếu gia môn nhìn qua Tô Hàng, có chút trong mắt là khâm phục, có chút thì là hoài nghi. Tô Hàng thực sự quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến để cho người ta không thể tin được. Kia kinh thế hãi tục hỏa kỳ lân, là hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tự tay điều khắc ra. Bây giờ những người này đến, một là học tập, hai là chứng kiến. Nếu như Tô Hàng thật sự có thể chinh phục tất cả mọi người, vậy bọn hắn sẽ rất vui lòng tại dạng này một vị đỉnh cấp thợ điêu khắc dẫn đầu hạ, một lần nữa diễn dịch đường thị tập đoàn huy hoàng. Bởi vì muốn cho càng nhiều người nhìn thấy thủ công điêu khắc, cho nên đường thị tiệm châu đáo đã tiến hành đại lượng cải tạo. Bộ phận quầy hàng bị thanh lý ra ngoài, lưu lại một mảng lớn bạch. Nơi này đặt vào một cái ghế cùng một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện các loại đao khắc cùng hình dạng lớn nhỏ không giống nhau phẩm chất cao ngọc thạch. Nếu không phải Tô Hàng không muốn quá mức cao điệu, đường trấn bên trong thậm chí chuẩn bị camera, muốn đem hắn mỗi lần điêu khắc quá trình đều quay chụp xuống tới, làm thành phim phóng sự truyền bá đến cả nước các nơi đi. Bị người vây xem tình huống dưới tiến hành điêu khắc, đã là Tô Hàng lớn nhất danh giới cuối cùng. Hắn không hy vọng cuộc sống yên tĩnh bị quấy rầy, nếu như muốn nổi danh, phòng khám bệnh cũng không cần thương lượng cửa sau, lại làm cái che chắn diện mục bình phong. Mặc dù rất nhiều người đối Tô Hàng loại tâm tính này không thể nào hiểu được, nhưng đã hắn yêu cầu, chỉ có thể làm theo. Mấy phút sau, Tô Hàng được mời đến trên ghế. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên bàn ngọc thạch. Đại bộ phận đều là mới, linh khí rất đủ. Nghĩ đến, hẳn là đường trấn bên trong gần nhất triệu tập hàng mới. Tiện tay nắm lên một kiện ngọc thạch, đang quan sát một trận linh khí đi hướng về sau, Tô Hàng cầm lấy một thanh đao khác, bắt đầu khởi công. Tốc độ của hắn y nguyên nhanh làm cho người hoa mắt, đại lượng ngọc mảnh rơi trên mặt đất, khiến cho không ít thợ điêu khắc hoài nghi, hắn là có hay không tại chăm chú điêu khắc. Tốc độ nhanh như vậy, có thể điêu ra vật gì tốt. Đường Chấn bên trong đứng cách Tô Hàng gần nhất, cũng là có thể thấy rõ tất cả quá trình vị trí. Hình dạng của hắn, so với mới quen Tô Hàng lúc, lộ ra trẻ hơn một chút. Không chỉ có càng thêm tinh thần, ngay cả tóc đều đen rất nhiều. Cái này nhờ có khối kia dưỡng sinh ngọc bài, còn có hôm qua uống linh trà. Tại những linh khí này cải tạo hạ, Đường Chấn bên trong thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Sống lâu trăm tuổi với hắn mà nói, không phải việc khó. Lúc này Đường Chấn bên trong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng tay, không đi chú ý kia tác phẩm là cái gì, chỉ hy vọng có thể chạy theo làm bên trong, lĩnh hội tới một chút ảo diệu. So sánh những cái kia chỉ muốn nhìn kết quả cuối cùng thợ điêu khắc, Đường Chấn bên trong cảnh giới hiển nhiên cao hơn nhất đẳng. Hắn biết rõ, mình muốn học chính là điêu khắc, mà không phải thưởng thức hoặc hoài nghi gì. Mấy phút sau, Tô Hàng buông xuống đao khắc, đối trên tay ngọc thạch nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Ngọc mảnh bị thổi rơi xuống mặt đất, thành phẩm cũng lập tức hiện lộ ra. Kia là một chữ Phúc. Thuần chính lũ điêu khắc, tất cả tạp sắc đều bị thanh lý sạch sẽ, chỉ để lại cứng cắp hữu lực bút họa. Mặc dù không có trải qua rèn luyện, động lòng người nhóm liếc nhìn lại không nhìn thấy bất luận cái gì đột một chỗ. Phảng phất cái này Phúc chữ đã bị đánh mài vô số lần. Mà lại, cái chữ này ẩn ẩn lộ ra linh khí, nhìn thấy nó, tâm tình sẽ trở nên cực kỳ vượt qua. Hết thảy phiền não đều theo gió tán đi. Giống như thế gian đã không còn có thể làm cho mình phiền não sự tình. Vô ưu vô lự, đây mới là Phúc. Những cái kia nguyên bản vẫn tồn tại hoài nghi thợ điêu khắc, giờ phút này đều bị thật sâu rung động. Bọn hắn tận mắt thấy một kiện lũ trạm ngọc sinh ra, mặc dù chỉ là một cái rất đơn giản Phúc chữ, nhưng sử dụng thời gian lại có thể so với máy móc. Càng quan trọng hơn là, cái này trạm ngọc cho người ta trên tâm lý đặc thù cảm thụ, là mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Từng cái thợ điêu khắc kích động nhìn Tô Hàng, bọn hắn đang suy nghĩ, có dạng này người tồn tại, Đường thị tập đoàn trạm ngọc, còn có ai có thể sánh vai. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 85. Mời tiên sinh giải hoặc. Đem Phúc chữ buông xuống, gặp Đường Chấn bên trong một mặt sùng kính nhìn lấy mình, tựa như một cái học sinh. Tô Hàng hướng trên mặt bàn lướt qua, sau đó cầm lấy một khối ngọc thạch, hỏi, gần nhất điêu qua cây trúc sao? Đường Chấn bên trong nao nao, sau đó mơ hồ minh bạch Tô Hàng ý tứ. Hắn chịu đựng hưng phấn trong lòng, cung kính lắc đầu, nói, một mực theo đại sư nói, đang nhìn quân tử chi đạo, để cầu cứng cỏi chi phong. Không có tạo thành, không dám tùy ý điêu khắc. Lao ra tử cái này thái độ, để không ít vây xem khách hàng ngẩn người. Từ trước đến nay lấy tính bướng bỉnh lấy xưng Đường Chấn bên trong, khi nào đối người khác như thế khiêm tốn qua. Cũng có người nhận ra Tô Hàng, biết bây giờ đặt ở tiệm châu đáo chi kia hoa hồng trắng, cùng đánh ra 3.000 vạn giá cao hỏa kỳ lân, đều là người trẻ tuổi này điều khác. Nghĩ đến cái này hai kiện trên đời khó tìm chân bảo, phần lớn người đều không cảm thấy Đường Chấn bên trong cái này thái độ có cái gì không đúng. Mà những cái kia thợ điêu khắc nhóm, càng là biết được đạo lý trong đó. Từng cái sụp mi thuận mắt đứng tại kia, giống trong lớp học chờ đợi lên lớp học sinh tiểu học. Cứng cỏi, lúc có ngăn trở, chân không bước ra khỏi nhà chỉ là ẩn sĩ. Tô Hàng nói. Đây ý là nói, coi như hiện tại điêu không ra chân chính cây trúc, cũng hẳn là đi thêm nếm thử. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi ngay cả nếm thử dũng khí đều không có. Nếu là như vậy, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được cứng cỏi chi phong. Đường Chấn bên trong kịp phản ứng, càng thêm cung kính gật đầu, nói, ta hiểu được. Tô Hàng không hề tiếp tục nói. Hắn cầm lấy đao khắc, tại kia sớm đã quan sát tốt trên ngọc thạch phủi đi. Một bên cắt. Hắn một bên nói, chúc, tú giật có thần vận, trường thanh bất bại, lăng xương ngạo tuyết. Điều khắc lúc, không nên coi nó là làm cây trúc, mà là muốn nhìn trưởng thành. Trúc là tử vật. Chính là quân tử biểu tượng, lại không phải chân quân tử. Người không hiểu được vọng khí, liền muốn đổi mới thần vận. Chỉ có đem quân tử dung nhập trong đó, mới có thể lòng tin. Như thế, cho dù khí tạm có không thuận, chỉ cần thần vận đủ. Thời gian lâu tự sẽ đổi khí. Một lời nói xong, Tô Hàng buông xuống đao khắc. Tại mọi người chưa phát giác tình huống dưới, hắn đã đem cây trúc điêu tốt. Cũng không tính dáng dấp một đoạn, xanh tươi tự nhiên, lá trúc ở trên đỉnh nhẹ nhàng lắc lư, nhìn người một trận lo lắng, sợ bọn chúng lại bởi vậy bẻ gãy. Mà lại Tô Hàng điêu khắc cây trúc cũng không phải là thuần túy thẳng tắp, ngược lại có chút uốn lượn. Nhưng loại này uốn lượn cũng không phải là dáng người, càng giống một cây cô trúc trong gió đứng thẳng. Nó bị thổi loan liều yêu. Lại ra sức thẳng tắp sống lưng, không muốn khuất phục. Mà kia nhìn không thấy sở không được linh khí, thì thuận trúc tiết hướng lên. Mọi người mặc dù không rõ linh khí là cái gì, lại cảm thụ được cái này cây trúc cứng cỏi. Đừng nói là gió, coi như cương đao thiết phủ, cũng vô pháp đưa nó bẻ gãy. Bởi vì nó chính trực, là vô hình, mà là vật hữu hình có khả năng phá hư. Tuy là thanh trúc, nhưng nhìn tại trong mắt người, nhưng không khỏi nghĩ đến kia triều khí phồn thịnh, thề không túi đầu thanh niên tuế nguyệt. Có nhân vọng lấy tô hàng trong tay ngọc trúc, nỉ non đọc lấy kia thủ trúc thạch. Ấn định núi xanh không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong, ngàn mài vạn kích còn kiên kỉnh, mặc cho nhị đông tây nam gió bớt. Đường Chấn bên trong kinh ngạc nhìn tô hàng trong tay ngọc thạch. Điều cả một đời trúc, bây giờ mới tính minh bạch, như thế nào thần vận. Đây không phải là hình tượng, cũng không phải thần thái, mà là tinh thần. Để cho người ta liếc nhìn lại, liền có thể lập tức cảm nhận được tinh thần. Đến tận đây, hắn đối lần thứ nhất gặp mặt lúc, tô hàng lời nói, có càng sâu lý giải. Mà đông đảo thợ điêu khắc, tại cái này trúc thạch điêu khắc sau, chân chân chính chính bị tin phục. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ tồn kính trọng. Lúc này, một cùng đường Chấn bên trong niên kỷ không chênh lệch nhiều lão điêu khắc sư đi tới. Hắn cung kính xông tô hàng thi lễ, sau đó nói, ta có một chuyện không hiểu, nghĩ mời tiền sinh giải hoặc. Tô hàng một chút do dự, đứng lên nói, ngài tuổi tác, làm ra ra của ta có thừa, không cần khách khí như vậy. Đã có sự tình, có thể nói ra cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Lão điêu khắc sư gật gật đầu, nói, ta cả đời điêu ngọc thạch vô số, am hiểu nhất các loại chim chim. Nhưng mà chỉ có chim ưng khó mà viên mãn, mỗi lần điêu khắc hoàn thành, luôn cảm thấy trâu tròn ngọc sáng, cùng chim ưng không hợp. Nhưng vô luận như thế nào cải biến, đều không thể hài lòng. Tô Hàng nghe qua sau, trầm ngâm một phen, sau đó quét mắt trên mặt bàn ngọc thạch, từ đó cầm lấy một khối, nói, ưng, chính là manh cầm cũng, vô luận mỏ hoặc chảo, đều sắc bén đến cực điểm. Vừa nói, Tô Hàng vừa bắt đầu điêu khắc, lúc vừa ra đời, cánh chim không gió, liền bị mâu ưng đẩy tới xào huyệt. Có thể dương cánh bay lượn mới có thể sống sót. Hơi lớn, liền đi bắt rắn, bắt thỏ, bắt hiệu, đem những này vật sống mang lên nửa ném, để mà chết. Lại có ưng trước khi chết, sẽ lên như diều gặp gió 3.000 mét, dùng hết thể lực lượng phi hành. Thẳng đến tình trạng kiệt sức, liền thu nạp cánh rớt xuống. Nó sinh tại trời, liền chết bởi trời. Như người, bụi về với bụi, đất về với đất. Người cảm thấy trâu tròn ngọc sáng, chỉ vì đồ cụ ưng hình, mà không ưng ý chân chính ưng. Bất cứ lúc nào, đều phải có tùy thời đẳng tín niệm. Trời, là nhà của nó, càng là nó ẩn hình cánh. Nếu không có bác kích giải chi ý, làm sao có thể điều ra hùng manh chim ưng? Tiếng nói rơi, Tô Hàng đem trong tay ngọc thạch buông xuống. Kia là một con thu nạp cánh, ngồi trồm hổm ở trạc cây bên trên liệp ưng. Vô luận hình thái, thần vận, đều như vật sống. Kia sắc bén đôi mắt, giống như đang tìm đồ ăn, sắc bén ương chảo, nắm thật chặt trạc cây. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cánh ẩn ẩn lắc lư, phảng phất tùy thời tùy chỗ sẽ đằng mà lên. Đây là một con tại săn thức ăn diều hâu, kia hung manh tư thái, làm cho người kinh hãi. Không ai chú ý nữa cánh của nó phải trăng mượt mà, cũng không ai nghĩ đến kia ngọc thạch nhan sắc phải trăng cùng chim ưng xứng đôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy sắc bén cùng lãnh ý, kia là cao trùng vô địch vương giả. Lão điêu khắc sư nhìn xem trên mặt bàn ngọc ưng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Khốn hoặc hắn hơn nửa đời người nan đề, bây giờ đạt được đáp án. Hắn thiếu không phải kỹ thuật, mà là cùng đường Chấn bên trong đồng dạng, cũng đều không hiểu đến cái gì là tinh thần. Dạng này điêu khắc, chỉ là vẽ. Không có nửa điểm linh tinh có thể nói. Bởi vậy tại gặp được 10 phần cần tinh thần trèo chống sự vật lúc, liền sẽ triệt để mất đi lực khống chế. Than nhẹ một tiếng, lão điêu khắc sư tâm phục khẩu phục. Hắn cung cung kính kính xông Tô Hàng xoay người, nói, đa tạ tiên sinh giải hoặc. Tô Hàng rất khách khí đáp lễ, lúc này, lại có một người nhịn không được đi tới, ta cũng có một nan để không hiểu được. Muốn thỉnh giáo tiên sinh. Tô Hàng khẽ gật đầu, nói, thỉnh giảng. Người kia nói, điêu khắc chi đạo có chuyện giảng, lưu đến to béo có thể thay đổi nhỏ, duy sầu cằn cỗi khó phục mập. Có khi thủ hạ trượt đi, rất có thể nhiều cắt một khối, muốn thỉnh giáo tiên sinh, cái này có thể bổ cứu sao. Phá kính không thể phục hồi như cũ, nhưng nếu hiểu được vọng khí xem vận, liền có thể đổi tư thái. Đổi hình, giải khó. Tô Hàng trả lời nói, như thế nào mới có thể học được vọng khí? Người kia lại hỏi, trước phải học được luyện khí, đến một đôi tuệ nhãn. Tô Hàng nói, trước bàn đám người nín thở ngưng thần, từng cái dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên hắn. Liền ngay cả đường Chấn bên trong cũng không ngoại lệ. Tô Hàng rất rõ ràng những người này ý nghĩ, luyện khí cũng không khó, nhưng nếu như hắn đem phương pháp tu hành nói cho những người này, chẳng khác nào bại lộ mình một chút át chủ bài. Tu chân thế giới tồn tại, Tô Hàng không muốn để cho quá nhiều người biết được. Cho nên hắn khẽ lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là ngoài ý muốn có được cái này phúc duyên, không cách nào giáo sư người khác. Đám người nhìn chăm chú một chút, đều có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền quên hết chuyện này, một cái tiếp một cái thợ điêu khắc tiến lên đặt câu hỏi. Bọn hắn thỏa thích tự thuật mình gặp được nan đề, hy vọng có thể tại Tô Hàng nơi này đạt được phương pháp giải quyết. Bất quá Tô Hàng mặc dù hiểu được luyện khí, hiểu được tạo hình, lại không phải chân chính tiên thần. Có chút nan đề, hắn cũng không thể biết được đáp án. Những này đặc biệt phiền phức nan đề, dẫn tới đám người tranh nhau thảo luận. 100 người có 100 cái khác biệt ý nghĩ, có chút nan đề, vẫn thật là dạng này bị giải. Nhìn qua tiệm châu đáo bên trong cái này náo nhiệt một màn, đường trấn bên trong vui vẻ không thôi. Ngay từ đầu Tô Hàng nói không nguyện ý dạy, hắn còn có chút thất lạc. Nhưng bây giờ nhìn, đại sư rõ ràng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Có thể tưởng tượng, chờ đợi ngày này quá khứ, đường thị tiệm châu đáo thợ điêu khắc nhóm, trình độ sẽ tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Mà lại những người trước mắt này, cũng không phải là toàn bộ, còn có càng nhiều người tại quan sát không đến. Chờ những người này trở về đem mình học đoạt được trắng trợn tuyên dương, vong an thành cửa hàng, tất nhiên trở thành tập đoàn nơi quan trọng nhất. Phàm là muốn tăng lên mình điêu khắc trình độ người, đều muốn tới đây. Một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, lại có thể làm được rất nhiều người cả một đời đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, đơn giản chính là kỳ tích. Đường trấn trung tâm bên trong càng khái, càng thêm đắc ý mình ngày đó đem Tô Hàng lưu lại. Nếu không phải mình phạm vào tính bướng bỉnh, nơi nào sẽ có cơ duyên như vậy đâu. Thời gian rất nhanh tới ban đêm, tại đông đảo thợ điêu khắc cung tiến hạ, Tô Hàng dẫn theo một túi lớn linh khí sung túc ngọc thạch rời đi tiệm châu báu. Đây đều là đường trấn bên trong từ các nơi cửa hàng điều tới hàng mới, mỗi một kiện phẩm chất cũng rất cao, đủ để thỏa mãn Tô Hàng nhu cầu. Mà Tô Hàng hôm nay điêu khắc ra thành phẩm, thì bị trịnh trọng bỏ vào từng cái tủ sắt. Có mấy thứ tương đối cấp cao. Muốn lưu tại Vòng An, cái khác đem mang đến các nơi cửa hàng triển lãm. Đường thị tập đoàn mục đích rất rõ ràng, bọn hắn không chỉ muốn đem Vòng An thành cửa hàng chế tạo thành thủ công trạm ngọc thánh địa, còn muốn lợi dụng những này trạm ngọc đem tập đoàn danh khí lại một lần nữa khai hỏa. Có Tô Hàng những này tác phẩm, làm thành chuyện này, chắc hẳn sẽ không quá khó khăn. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cửa hàng trưởng nhìn về phía đường trấn bên trong, gặp lao gia tử một mặt mỉm cười, liền nói, xem ra, tập đoàn tương lai, không cần lại phát sầu. Đường trấn bên trong trong tay nắm lấy một thanh báo chí cũ, bên trong là Tô Hàng đưa cho Đặng Giai Di lá trà. Nha đầu này hôm nay không đến tiệm châu báu, cho nên chỉ có thể mời đường trấn bên trong thay chuyển giao. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, thứ hai lúc đi học, Đặng Giai Di khẳng định sẽ đi tìm Tô Hàng tự mình đòi hỏi. Bây giờ phần này lá trà, chẳng khác gì là đưa cho đường trấn bên trong. Cái này khiến lão gia tử tâm tình tốt hơn, nghe thấy cửa hàng trưởng, liền cười ha ha, tương lai đều có thể. Trên đường trở về, Tô Hàng đi một chuyến phòng khám bệnh, Diêm Tuyết còn không có trở về. Nhìn thấy Tô Hàng, nàng rất là vui vẻ, hỏi, ngươi đoán hôm nay nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Hàng lắc đầu, biểu thị không biết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 86. Dương Văn Bách lớn mật. Diêm Tuyết nói, còn nhớ rõ hôm qua cái cuối cùng người xem bệnh sao, liền cho rằng ngươi là lừa đảo cái kia. Hôm qua ngươi chẩn bệnh sau, hắn không có làm chuyện, nên làm gì làm cái đó. Tận tới đêm khuya, cánh tay bỗng nhiên không nhấc lên nổi, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện làm kiểm tra. Vỗ phiến tử, cánh tay nghiêm trọng nứt xương, kém chút liền đoạn mất. Hắn sáng sớm hôm nay liền chạy tới, trên tay kẹp lấy thanh nẹp. Vừa đến đã nói muốn cùng ngươi nói xin lỗi, là mình ý thức chủ quan quá nặng, nói không nên nói. Tô Hàng đối với cái này sớm có đoán trước, đối phương khí huyết không khoái, kinh mạch bị ngăn trở, là rất rõ ràng gây nứt chi tượng. Thua thiệt hắn kịp thời đi bệnh viện, nếu không lại kéo dài một trận. Chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hắn may mắn chúng thăm, mua khỏa giải rượu thuốc, còn nói muốn giúp phòng khám bệnh đại lực tuyên truyền đâu. Đối, những cái kia tẩy xẻo ngấn thuốc ta hôm nay cũng mang lên mở. Rất ít một đoàn, đại khái có thể thoa một lần mặt phân lượng. Giá 3.000, quý không quý. Bất quá thật nhiều người muốn mua, nhất là vị kia giao tiểu thư cùng nàng khuê mật, một người mua một phần. Diêm Tuyết rất là hưng phấn nói. Hôm nay ra ngoài 3 viên giải rượu thuốc, 1 viên khí huyết đan. 4 phần trừ sẹo dược nghe. Tổng buôn bán ngạch, đạt đến hơn 2 vạn. Đây là nàng hạng ngạch nguyên nhân, nếu như mở rộng, đoán chừng một ngày doanh thu 10 vạn cũng không đáng kể. Bất quá Diêm Tuyết rất rõ ràng, Tô Hàng chế biến dược hoàn có hạn. Duy nhất một lần chỉ xem đẹp mắt, lại bất lợi cho trường kỳ phát triển. Chỉ có tế thủy trường lưu, dựa vào chờ mong cảm giác đem người lưu lại, mới là tốt nhất kinh thương chi đạo. Đương nhiên, Tô Hàng dược hiệu thần kỳ, cũng là trong đó một nguyên nhân. Giao Tuệ Mẫn cùng Khuê Mật sở di dám trực tiếp, chỉ vì các nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới phòng khám bệnh. Ban sơ nhìn thấy Diêm Tuyết lúc, vết sẹo trên mặt còn rất rõ ràng, nhưng bây giờ đã vô cùng nhạt. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày, khả năng liền sẽ hoàn toàn biến mất. tận mắt nhìn thấy, không phải do các nàng không tin. Người sống lâu như vậy, ai trên thân không có điểm vết sẹo? Nhất là thời đại mới nữ tính, sinh con thời điểm phần lớn lựa chọn sinh mổ. Kể từ đó, dù là hậu sản khôi phục cho dù tốt, trên bụng y nguyên sẽ có một đạo khó coi vết sẹo. Nếu như có thể đem đao này sẹo bỏ đi, đừng nói chỉ là mấy ngàn khối, dù là mấy vạn cũng có là người nguyện ý cho. Diêm Tuyết nhắc nhở Tô Hàng, tốt nhất tìm thời gian thiết lập một cái công khoản số tài khoản. Hiện tại trở về hiên tất cả kinh doanh khoản, đều bị nàng đặt ở trong nhà. Vạn nhất ngày nào gặp tặc, tổn thất này nàng cũng gánh không nổi. Tiểu nói này, Tô Hàng cũng rất đồng ý, tính toán đợi thứ hai giữa trưa tan học phải thẻ. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên lôi kéo Tô Hàng ống quần, nói, thiên sứ, ngươi sẽ để cho ta đi nước Mỹ sao? Tô Hàng sững sờ hạ. Diêm Tuyết ở bên cạnh giải thích nói, Trần Chí Đạt hôm nay lại tới, nói muốn mang Nghiên Nghiên đi nước Mỹ trị bệnh bạch huyết, ta không có đáp ứng. Nàng rất uyển chuyển, trên thực tế Trần Chí Đạt nói là, tiểu tử kia sẽ trị bệnh bạch huyết. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có thể không tha thứ ta, nhưng không thể bởi vì chúng ta hai sự tình. Đem nữ nhi thân thể không thể chậm trễ. Nước Mỹ bên kia ta đã tốt, bọn hắn nói mấy ngày gần đây nhất liền sẽ cho tin tức. Một khi cốt tủy phối đôi thành công, ta nhất định phải mang Nghiên Nghiên đi. Tại Trần Chí Đạt trong mắt, Tô Hàng mở phòng khám, thuần túy là mua danh chỗ tiếng. Một người trẻ tuổi, có thể nhìn chút cảm mạo nóng sốt cũng không tệ rồi, làm sao có thể đáng giá loại này bệnh nặng. Hắn có thể nhịn thụ Diêm Tuyết cùng Tô Hàng tiếp xúc, lại không thể chịu đựng Diêm Tuyết như thế không chịu trách nhiệm đem nữ nhi khỏe mạnh cũng giao cho đối phương. Tô Hàng nhấc lên trong tay cái túi, nói, ban đêm sẽ cho Nghiên Nghiên lại làm một lần trị liệu, lần này qua đi, nàng bệnh bạch huyết hẳn là tốt lắm rồi. Nếu như Trần Chí Đạt không yên lòng, ngươi có thể cùng hắn cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Diêm Tuyết gật gật đầu, một mặt tín nhiệm dáng vẻ. Nghiên Nghiên lại kéo Tô Hàng ống quần, hỏi, khỏi bệnh rồi, có phải hay không cũng không cần đi Mỹ Quốc. Tô Hàng túi người, sờ lấy nàng dần dần mọc ra mái tóc màu đen, hỏi, như thế không thích đi nước Mỹ sao? Đương nhiên. Vì cái gì? Nghe nói nơi đó có rất nhiều chơi vui, ăn ngon. Bởi vì nơi đó không có thiên sứ nha. Nghiên Nghiên một mặt ngây thơ nói. Tô Hàng cười lên, đem tiểu nha đầu ôm lấy, đối Diêm Tuyết nói, đóng cửa à, chúng ta đi mua thuốc. Diêm Tuyết từ một tiếng, rất là thuận theo đóng lại phòng khám bệnh đại môn. Tô Hàng một tay ôm Nghiên Nghiên, tay kia dẫn theo cái túi, Diêm Tuyết thì đi theo bên cạnh. Ba người đón trời chiều, một đường hướng phía thuốc đông y cửa hàng mà đi. Hình tượng này, nhìn như vậy hài hòa. Cách đó không xa rồn rồn sờ bên trong, thấy cảnh này Trần Chí Đạt sắc mặt rất là khó coi. Diêm Tuyết từ đầu đến cuối không có cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại cùng Tô Hàng càng thêm thân cận, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Tạm thời không cách nào thu hoạch được Diêm Tuyết thông cảm, để hắn không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến Nghiên Nghiên trên thân. Nữ nhi bệnh bạch huyết, một mực là trong lòng của hắn hỏa lớn. Lần này trở về ngoại trừ muốn cùng Diêm Tuyết hợp lại, một cái khác trọng yếu mục đích, chính là đem Nghiên Nghiên trị hết bệnh. Nhưng Diêm Tuyết tựa hồ chỉ nguyện ý tin tưởng Tô Hàng, Trần Chí Đạt bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội cùng Tô Hàng nói một chút. Hắn tin tưởng, nếu như cái này nam nhân thật quan tâm hai mẹ con, nhất định sẽ không ngăn cản hắn đem Nghiên Nghiên mang đi. Tô Hàng chỗ đi thuốc đông y cửa hàng cũng không lớn, nhưng dược liệu rất đầy đủ. Chỉ là cùng Tống Lao tiên sinh nhà kia so sánh, phẩm chất bên trên có chút chênh lệch. Đối Tô Hàng tới nói, điểm ấy chênh lệch cũng không trọng yếu. Dựa vào linh khí bổ sung, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà hắn thời gian dài không đi Tống Lao tiên sinh cửa hàng, khiến cho cửa hàng trưởng cùng viên đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chuyện của hắn, Lao Tống đồng chí đem bọn hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Nói nếu như lại phát sinh loại này vì kiếm tiền, không để ý người khác chết sống sự tình, liền thu sạch nhặt đồ vật xéo đi. Cửa hàng trưởng cùng viên môn lập tức đem việc này ghi tạc trong lòng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi kia không tới, nhưng qua mấy ngày, lại có khác biệt người cầm kỳ quái đơn thuốc đến mua thuốc. Mà lại lần này tới người, đều có chút ít tiền, mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng ở vòng An Thành đều tính có chút ít danh khí. Hết thể tới hai, đơn thuốc không giống nhau, duy nhất tương thông điểm, chính là vô luận viên vẫn là cửa hàng trưởng đều xem không hiểu chị cái gì. Muốn hỏi, đối phương lại không chịu trả lời, chỉ nói là từ một cái gọi trở về hiên phòng khám bệnh cầm tới. Trở về hiên, cửa hàng trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại không nhớ nổi vòng An Thành lúc nào nhiều dạng này một nhà phòng khám bệnh. Hắn bĩu môi, nghĩ thầm đoán chừng lại là bệnh viện nào bác sĩ tự tìm phương pháp mở a, hiện tại những thầy thuốc này đều biết mình mở phòng khám kiếm lợi nhiều nhất. Bất kể có phải hay không là thật hiểu, đều chen chúc mà đến. Đến mức trung ý càng ngày càng không bị người tín nhiệm. Như lần trước người trẻ tuổi kia, hiển nhiên cũng là lang băm một trong, bây giờ, sợ là lại nhiều một nhà. Nếu là xem không hiểu đơn thuốc, dựa theo Tống Lao tiên sinh quy củ, hết thể đi lại, chờ hắn trở về xem xét. Bây giờ Tống Lao tiên sinh, mỗi ngày chạy vãng lai tại tiệm thuốc cùng bệnh viện ở giữa. Lý Lao đã thức tỉnh, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, khí huyết thua thiệt bại, thân thể suy yếu tới cực điểm. Nếu không phải Tống Lao tiên sinh trong tay có một bộ tổ truyền thuốc bổ đơn thuốc, sợ là tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất quá mặc dù có kia ngàn vàng khó mua đơn thuốc, muốn cho Lý Lao khôi phục khỏe mạnh vẫn là rất khó. Dựa theo vị này lão trung y suy đoán, Lao gia tử sợ là gian nan qua sang năm mùa thu. Dương Văn Bách bậc cha chú cùng Lý Lao quan hệ rất tốt, biết được lão nhân gia khí huyết hao tổn, hắn không khỏi nhớ tới Tô Hàng khí huyết đan. Từ khi nếm qua loại đan dược này, thân thể của hắn càng ngày càng tốt. Không chỉ có bên trên uy mãnh như rồng, một chút lúc trước lưu lại ẩn tật cũng tốt 7-8 phần. Vẹn vẹn một tuần công phu, hắn đã cảm thấy mình giống như về tới hơn 20 tuổi niên khinh thời đại. Chỉ là, vô luận hắn nói thế nào, Diêm Tuyết cũng không nguyện ý đánh vỡ quy củ, để hắn đem khí huyết đan mang ra phòng khám bệnh. Mà hắn hướng Tống Lao tiên sinh đề nghị, mang Lý Lao đi trở về hiên ăn khí huyết đan, lại bị hung hăng mắng một trận. Lao trung y nói, cái gì khí huyết đan? Một tuần để ngươi sinh long hoạt hổ. Ta nhìn ngươi là dập đầu thuốc ca. Phàm là thuốc bổ, đều giảng cứu ấm bổ, tốc độ quá nhanh, hoặc là nhân thể chịu không được, hoặc là chỉ là nhất thời chi cần. Ngươi lại không hiểu được thuốc đông y gì, đừng tại đây thêm phiền, tránh qua một bên đi. Bị chửi đầu cúi, Dương Văn Bách lại không nghĩ từ bỏ. Hắn nếm qua khí huyết đan, Bạch Nham vợ chồng cũng nếm qua, cảm thụ đều là giống nhau. Không có tác dụng phụ, chỉ có vô tận chỗ tốt. Chỉ là 3.000 khối tiền cùng những chỗ tốt này so sánh, đơn giản tựa như lấy không đồng dạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lý Lao ăn khí huyết đan, nhất định có thể rất nhanh khôi phục. Để chứng minh điểm này, Dương Văn Bách mỗi ngày đều đi trở về hiên, thẳng đến thứ tư thời điểm. Hắn rốt cục rút chúng một viên cuối cùng khí huyết đan. Ngay trước Diêm Tuyết mặt đem dược hoàn nuốt vào, có thể ra cửa tiệm chui lên xe, Dương Văn Bách trực tiếp móc yết hầu móc đến nôn. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng khí huyết đan y nguyên biến mất rất nhiều, cận tổn không đến 1/3. Nhìn xem kia to bằng móng tay đan dược, Dương Văn Bách cũng không xác định còn có thể lớn bao nhiêu dùng. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt, đem đan dược lau sạch sẽ sau, hắn mang đến bệnh viện. Thừa dịp Tống Lao tiên sinh không đến, Dương Văn Bách lén lút đem đan dược trà trộn vào trong nước cho Lý Lao uống. Mặc dù là thuốc đông y chế biến, nhưng bởi vì có linh huyết lẫn vào, hương vị không những không khổ, ngược lại mang theo một điểm ngọt. Gần nhất Tống Lao tiên sinh mỗi ngày đều để hắn uống thuốc đông y gì, đã sớm khổ đầu lưỡi đều tê. Lý Lao còn tưởng rằng đây là cái gì đồ uống, uống có chút nghiện. Tại tính khí nóng nảy lão trung ý đến trước, Dương Văn Bách cấp tốc rời đi bệnh viện. Hắn cũng không muốn cùng kia bướng bỉnh lão đầu một khối ở lại, tình nguyện tìm quán ba nhìn xem mỹ nữ, uống chút nhàn rượu. Tại Dương Văn Bách rời đi không lâu sau, Tống Lao tiên sinh dẫn theo chén thuốc tiến vào phòng bệnh. Vừa thấy được hắn, Lý Lao liền nhíu chặt mày lên. Tống Lao tiên sinh trực tiếp coi nhẹ nét mặt của hắn, cầm lấy thìa múc một chút đưa tới bên miệng, nói, ngươi khí huyết không đủ, uống nhiều một chút thuốc không có chỗ xấu. Nghe kia gây mũi hương vị, Lý Lao thở dài một tiếng, biết đối phương cũng là vì mình tốt. Cho dù không thích uống loại khổ này chát chát tới cực điểm thuốc đông y gì, nhưng cũng y nguyên muốn kiên trì nuốt vào trong bụng. Bây giờ thương thế hắn chưa hồi phục, không thể tùy ý động đậy, vô luận ăn uống ngủ nghỉ, đều cần người khác trợ giúp. Từng ngụm uống vào thuốc, Lý Lao không khỏi hoài niệm lên Dương Văn Bách cho hắn uống đồ uống. Loại kia ngọt ngào, uống để cho người ta tinh thần vui sướng đồ vật, mới là hắn lao đầu tử này nên hưởng thụ mà. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 87. Được vòng nhân viên cửa hàng. Nếu để cho Lý Lao biết, đồ uống là từ Dương Văn Bách trong cổ họng móc ra, cũng không biết hắn có hay không còn có thể dạng này vui sướng nghĩ. Uống xong thuốc, Tống Lao tiên sinh cầm chén đặt ở bên cạnh, sau đó tay chỉ nhẹ khoác lên Lý Lao mạch đập bên trên, bắt đầu bắt mạch. Loại chuyện này hắn mỗi ngày đều tại làm, nhưng mỗi lần bắt mạch kết quả đều như thế khiến người ta thất vọng. Lý Lao niên kỷ quá lớn, coi như dùng dược tề bổ sung, thân thể của hắn cơ năng theo không kịp, rất khó tiêu hóa những dược lực này. Cho nên tuyệt đại bộ phận dược lực đều chứa đựng trong thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới đều có chút sưng vù. Đối mặt loại tình huống này, Tống Lao tiên sinh cũng không có biện pháp quá tốt. Dù là Lý Lao chỉ có thể hấp thu 1/10, hắn cũng muốn làm xuống dưới. Nhưng mà, lần này bắt mạch, Tống Lao tiên sinh lại phát hiện một số khác biệt tình huống. Lý Lao mạch đập biểu hiện. Huyết mạch lưu thông tốc độ đang tăng nhanh, mà lại mạch đập cường độ tăng cường một chút. Mặc dù tạm thời còn không phải rất rõ ràng, lại tiếp tục không ngừng. Cái này khiến Tống Lao tiên sinh rất là ngoài ý muốn, hắn biểu lộ dần dần ngưng trọng. Mạch đập đột nhiên sinh ra biến hóa, có khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn rất xác định, mình thuốc bổ sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Như vậy khả năng duy nhất, chính là Lý Lao tại hắn rời đi thời gian bên trong, phục dụng những vật khác. Tại hỏi thăm sau, Lý Lao nói cho hắn biết, nơi đây ngoại trừ Dương Văn Bách đưa tới đồ uống bên ngoài. Cái gì cũng chưa ăn. Đồ uống. Dương Văn Bách. Tống Lao tiên sinh bản năng nhớ tới, Dương Văn Bách từng nói qua một loại tên là khí huyết đan dược vật, còn lớn hơn lớn nói khoác thứ này thần hiệu. Chẳng lẽ nói, hắn không có nghe cảnh cáo của mình, vẫn là đem đồ vật mang đến. Tống Lao tiên sinh tức giận không thôi. Thân là một bác sĩ, danh khí càng lớn, càng không hy vọng bệnh nhân của mình bị người khác nhúng tay. Như thế chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn đối bệnh tình phán đoán, còn tương đương tại một tầng khác phủ nhận y thuật của mình. Đối bất luận cái gì chân quý danh dự bác sĩ tới nói, loại hành vi này đều là khó mà dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, Tống Lao tiên sinh lập tức để cho người ta liên hệ Dương Văn Bách, muốn hắn đem sự tình giải thích rõ ràng. Nhưng Dương Văn Bách đã sớm ngờ tới hắn sẽ có phản ứng này, trực tiếp đưa di động tắt máy, ai cũng tìm không thấy. Tống Lao tiên sinh vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Lấy Lý Lao trước mắt tình trạng cơ thể, tại không biết uống đến tột cùng là cái gì trước, hiển nhiên là không có khả năng bước lên tuyệt đại phong hiểm tiến hành rửa ruột, hắn chỉ có thể để bác sĩ tăng cường giám hộ cường độ. Chỉ cần Lý Lao thân thể có một tia chuyển biến xấu, liền lập tức chuẩn bị kỹ càng cứu rút. Dương Văn Bách không chút nào biết, hảo tâm của mình cử động, đem thành phố bệnh viện các bác sĩ làm vội vã cuống cuồng. Nếu không phải xem ở nhà hắn có chút thế lực, cùng Lý Lao, đường trấn bên trong cũng có rất thâm giao tình, rất không có khả năng đầu độc phân thượng, chỉ sợ Tống Lao tiên sinh đã sớm thông chi người đem hắn bắt lại. Bất quá Tống Lao tiên sinh mặc dù không có lập tức động Dương Văn Bách dí tứ, lại phái người đi lội trở về hiên, muốn đem khí huyết đan sự tình làm rõ ràng. Trong mấy ngày này, trở về hiên nhân khí vượng rất nhiều. Tô Hàng hỏi bệnh trong ba người, có hai người đã xác định mình thật gặp thần y lý hề nhất là cái kia không muốn ăn mập mạp, dùng Tô Hàng cho đơn thuốc đi lấy thuốc. Chỉ ăn hai ngày, liền muốn ăn tăng nhiều. Trong đầu phiền lòng sự tình, cũng theo đó giảm đi. Tâm tình tốt, thân thể lần động. Lại thêm giải rượu thuốc thần kỳ, mập mạp này lập tức thành trở về hiên trung thực fan hâm mộ. Vô luận đi đến cái nào, đều trắng trợn tuyên truyền cái này chỗ khám bệnh chỗ thần kỳ. Theo giải rượu thuốc cùng khí huyết đan bán chạy, biết trở về hiên người càng đến càng nhiều. Mà bởi vì rút thăm quy củ tồn tại, rất nhiều người đều lấy có được một viên giải rượu thuốc vì khoe khoang vô liếng. Những cái kia chúng thăm người cầm tới thuốc, từng cái đêm đó liền triển khai rượu cục, ngay trước mặt mọi người ăn dược hoàn. Sau đó bắt đầu đắc ý tìm người đụng rượu. Người bên ngoài hâm mộ lại phẫn hận, tay rửa đoạn gian lận có gì tài ba, chờ ta cũng mua được dược hoàn, không uống chết ngươi nha. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có chí ít 20-30 người đến rút thăm, đồng thời theo nhân số càng ngày càng nhiều, yêu cầu gia tăng dược hoàn số lượng tiếng hô cũng cao không ít. Diêm Tuyết bất vi sở động, quản ngươi đến nhiều ít người, mỗi ngày chỉ có 3 viên giải rượu thuốc, 1 viên khí huyết đan. Ngay cả kia trừ sẹo dược nghe, cũng là hạn lượng mỗi người một phần. Nàng kiên quyết quán triệt Tô Hàng yêu cầu, trở về hiên không lấy bán thuốc làm chủ, mà là xem bệnh địa phương. Chỉ là, mỗi tuần chỉ có thể đến ngồi xem bệnh một ngày Tô Hàng, người bình thường căn bản khó gặp. Mập mạp cùng gãy xương người kia cho dù đem Tô Hàng y thuật giảng thần hồ kỳ thần, lại như cũ có không ít người biểu thị hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, một người y thuật lại cao cũng có hạn, dù sao xã hội này là lấy Tây y làm chủ. Nhưng cổ phương chế tác dược hoàn, lại có thể có kỳ hiệu. Bọn hắn đối dược hoàn hứng thú, xa xa lớn hơn cầu y y. Hiện tại vòng An Thành trung tầng người giàu có vòng, cơ hồ đều biết có một nhà trô khám bệnh. Bán có thể để ngươi ngàn chén không ngã thần kỳ giải rượu thuốc. Ngoài ra còn có để ngươi hổ hổ sinh uy, đại triển hùng phong khí huyết đan. Mặc dù khí huyết đan hiệu quả rất nhiều, nhưng đại bộ phận nam nhân đều chỉ nhìn chúng nó một cái nào đó ưu điểm. Người đến 40-50 tuổi, nếu như còn có thể tái chiến một giờ, nói ra không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết. Mỗi ngày tới này chờ lấy rút thăm Dương Văn Bách rất là phiền muộn. Sớm biết những thuốc kia hoàn tốt như vậy, lúc trước liền nên tìm Tô Hàng nhiều muốn một chút. Bây giờ tốt chứ, mỗi ngày 3 viên, còn phải rút thăm. Mấy chục người cùng một chỗ rút, tỷ lệ cũng quá thấp. Dương Văn Bách đã liên rút 4 ngày, lông đều không trúng qua, khí nghĩ đến cũng không tới nữa. Có thể nghĩ nghĩ dược hoàn hiệu quả, lại nhìn những cái kia trúng thăm người đắc ý bộ dáng, hắn lại nuốt không trôi trong lòng một hơi. Không hợp ý nhau, mỗi ngày cái thứ nhất đến chính là hắn. Tống Lao tiên sinh phái tới người đến trở về hết lúc. Nhìn thấy đứng ở cửa mấy chục người giật nảy mình, còn tưởng rằng là đến gây chuyện. Quá khứ hỏi một chút, mới biết được đều là đến rút thăm mua thuốc. Mua thuốc còn dùng rút thăm. Đường rút thường đâu? Người đến là thuốc đông y cửa hàng nhân viên cửa hàng, đối loại này chỗ khám bệnh từ trước đến nay đều là xem thường. Cho nên người chung quanh cứ việc nói dược hoàn trời tốt mới tốt, hắn cũng cảm thấy phải là một đám nhà quê không kiến thức. Toàn bộ vòng An Thành, người nào không biết Tống Lao tiên sinh cửa hàng mới là chính tông nhất tiệm thuốc đông y, lý cái khác cửa hàng cơ bản đều là treo đầu dê bán thịt chó, biết cái gì trung y ấy. Hoàn toàn không có đem những này người để ở trong mắt nhân viên cửa hàng, tuy tiện liền muốn đi vào bên trong. Còn không đợi hắn đi ra ngoài hai bước, liền bị người giữ chặt. Cái kia toàn thân thịt thừa, nhìn nói ít cũng có 200 cân mập mạp giữ dằn nói, ngươi làm gì? Nghĩ chen ngang. Ta tìm đến người. Nhân viên cửa hàng nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên là một đám không kiến thức, thật không có lễ phép. Mặc kệ ngươi tới làm gì, thành thành thật thật đi xếp hàng. Mập mạp nói, ngươi tính là cái gì? Nhân viên cửa hàng bĩu môi khinh thường. Mập mạp sắc mặt trầm xuống, hắn trả lại đến hiên trong đám người này. Không tính là cái gì nhân vật đứng đầu, nhưng bị một cái nhìn cũng không phải là đại nhân vật gì ra hỏa khinh bỉ, trong lòng rất là khó chịu. Lúc này nắm đầu vai của đối phương, âm trầm nói, ta Đỗ Cao vui vẻ sinh hoạt 40 mấy năm, ngươi vẫn là thứ nhất hỏi ta là hàng người. Bả vai một trận đau đớn. Mà Đỗ Cao vui cái tên này, cũng làm cho nhân viên cửa hàng có chút quen thuộc. Hắn lại nhìn kỹ mập mạp một chút, không khỏi dùng mình một cái. Người này, không phải liền là thành nam chuyên môn làm phá rỡ đố lao bản sao. Vong An thành phát triển càng ngày càng tốt, xung quanh hương chấn đều bị quát nhập nội thành bên trong. Tại trong quá trình này, ra đời không ít lấy phá rỡ mà sống người. Đố Cao vui, chính là một thành viên trong đó. Hắn trước kia chính là cái nào đó thôn nhỏ nông dân, về sau cảm thấy trồng trọt kiếm tiền quá ít, liền kéo nhân mã giúp chính phủ phá rỡ. Nhiều năm trước pháp luật còn không có như vậy hoàn thiện, tại phá rỡ quá trình bên trong. Hắn thường xuyên dùng một chút không coi là gì thủ đoạn. Mặc dù về sau dần dần chính quy, nhưng nhắc lên Đỗ lao bản, vẫn có không ít người trong lòng rụt rè. Điếm viên này quê quán cũng tại thành Nam, lúc trước tận mắt thấy Đỗ Cao vui mang theo hơn 100 người gây sự tình, gọi là một cái uy phong, bị hù hắn hiện tại nhớ tới còn chân run. Mà Đỗ Cao vui trước đó bị Tô Hàng xem bệnh qua mạch, nếu không phải ăn thuốc kia, khả năng hắn hiện tại cũng muốn được bệnh trầm cảm. Nhiều người như vậy bên trong, hắn là nhất ủng hộ trở về hiên fan hâm mộ một trong. Thấy có người chen ngang, tự nhiên không thể chịu được. Mắt thấy Đỗ Cao vui cũng tại cái này xếp hàng. Nhân viên cửa hàng có chút mơ hồ vọng. Nhân vật như vậy muốn mua thuốc, tùy tiện phái một người đến không được sao, làm gì tự mình trình diện. Hắn làm sao biết, Vong An thành đám thổ hào, sớm đã đem chúng thăm trở thành một kiện đại hỷ sự. Chỉ cần chúng, hắn không thể lập tức kéo lên loa thông cáo thiên hạ. Dạng này làm náo động sự tình, sao có thể để cho thủ hạ người đi thay thế đâu. Không đợi nhân viên cửa hàng nghĩ rõ ràng. Lại có một cái nhìn bạch bạch tịnh tịnh nam tử trung niên nói, tiểu huynh đệ, đi xếp hàng A, đừng phá hư quý củ. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu xem hắn, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Ngưng thần hồi tưởng, lại là sững sờ. Cái này mặc áo sơ mi trắng, mang kính mắt gọng vàng nam nhân, tựa như là đi về đông chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Hách đi về đông. Làm Vong An thành lớn nhất vận chuyển công ty, đi về đông đội xe nghiệp vụ khắp phụ cận mấy tòa thành thị, đã có hướng toàn tỉnh phát triển xu thế. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nhã nhặn, khả năng làm vận chuyển sinh ý, có mấy cái không tiếp xúc hắc bạch hai đạo nhân vật. Hách đi về đông vậy mà cũng ở nơi đây xếp hàng. Nhân viên cửa hàng rủi rủi mắt kính, lại nhìn một lần xếp hàng người, lập tức phát hiện không ít người quen. Tháng Nam trang phục Hoàng Tổng, sông rộng mậu dịch Nhu Tổng, đáy biển Lam Tiểu Nghiệp Vạn Chủ tịch. Từng cái cần nhân viên cửa hàng ngưỡng mộ nhân vật, tất cả nơi này thành thành thật thật xếp hàng. Hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ xếp hàng không phải chuyện ghê gớm gì. Còn có kia chờ mong cùng khẩn trương thần sắc, lại là cái gì quỷ? Vong An thành rất lớn, nhưng chân chính đỉnh cấp phú hào cũng bất quá kia một nắm. Đối toàn thành phố kinh tế đưa đến trọng yếu nhất tác dụng, vẫn là trước mắt những này trung tầng nhân vật. Không có bọn hắn trèo trống, Vong An thành tương đương phế đi một nửa. Nhân viên cửa hàng không còn dám phách lối, rất là đàng hoàng đi đến đội ngũ cuối cùng nhất. Trong phòng khám, từng cái không quan tâm tiền thổ hào đi đến trước bàn, tiện tay cầm lấy trên bàn viên giấy. Mở ra nhìn thoáng qua tại chúng thăm tự nhiên mừng rỡ, dương dương đắc ý mà không chúng thăm, thì thở dài một tiếng, ngẫu nhiên còn có người hận hận đánh tay mình một chút, nói thầm lấy, liền nói không muốn cầm cái này sao, thật sự là tay thúi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 88. Trở về hiên một cái khác công dụng. Giao Tuệ Mẫn cùng 7-8 cái nữ nhân thì vây quanh ở bên cạnh bàn, nghị luận Diêm Tuyết kia dần dần khôi phục vết sẹo cùng trên tay giá trị mấy trăm vạn thản tang thạch thủ liên. Bây giờ Diêm Tuyết mặt, đã khôi phục 7-8 phần. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì vết sẹo. Sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, chỉ vì Tô Hàng tại nàng dược nê bên trong, lại tăng thêm một chút bất lao đan. Lấy chân chính linh dược xứng đôi, đương nhiên tốt cực nhanh. Thấy tận mắt Diêm Tuyết cải biến, lại thêm trước đó vài ngày Giao Tuệ Mẫn cùng Khuê Mật mua hai phần dược nê thoa lên trên mặt, hiệu quả nhanh chóng. Bây giờ hai người bộ mặt da thịt chặt chẽ trắng nõn, tràn đầy co giãn. Dùng tay mò đi lên, tựa như thiếu nữ đồng dạng mềm nhắn. Tục ngữ nói tốt, tái đi che ba xấu, tốt như vậy dược nghề, phóng nhãn trên đời này. Nhà ai chữa bệnh cơ cấu có thể làm được. Thừa dịp hiện tại biết được trở về hiên nữ nhân không nhiều, Giao Tuệ Mẫn bọn người hấp thu các nam nhân giáo huấn, mỗi ngày đều sớm đến chờ đợi. Ai có thể giúp chúng, ai liền sẽ bị hâm mộ vài ngày. Mặc dù dược nghề mỗi ngày chỉ có 4 phần, nhưng bây giờ đến mua nữ nhân cũng không nhiều. Mấy người thay phiên rút, rất dễ dàng liền có thể rút đến. Nhìn lại những cái kia chen thành một đống mua giải rượu thuốc xú nam nhân A, mấy chục người rút 3 viên dược hoàn, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Chờ sau này người càng ngày càng nhiều, loại này tỷ lệ sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Mà Diêm Tuyết Thản tang thạch thủ liên, vờn quanh tại nàng kia càng thêm non mềm trên da thịt, lộ ra càng thêm xinh đẹp tuyệt luân. Tới này các nữ nhân, trong nhà tài sản đều nắm chắc 100 vạn thậm chí nhiều hơn. Nhưng không có mấy người có thể mang lên mấy 100 vạn châu báu, các nàng biết, Diêm Tuyết vòng tay là vị kia tuổi trẻ thần y tạo. Trong lòng càng thêm không ngừng hâm mộ. Mấy 100 vạn lễ vật đưa ra, đủ để chứng minh Diêm Tuyết tại vị thần y kia trong lòng có rất nặng địa vị a. Mặc dù cái này suy đoán cũng không thể coi là thật, nhưng nghe đám người kia hâm mộ lời nói, Diêm Tuyết trong lòng luôn luôn vui sướng rất. Hiểu chuyện nghe lời, lại nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nghiêng nghiêng, tại trong đám nữ nhân chui tới chui lui. Cái này khen một câu, cái kia tán một câu, đem một đám nữ nhân hống vô cùng vui vẻ. Tục nữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, huống chi cái này 7-8 cái nữ nhân. Các nam nhân tại kia khẩn trương kích thích rút thăm, các nàng lại tại cái này nhàn thoại việc nhà, hai bên tình cảnh vừa so sánh, rất nhiều người đều không khỏi cảm khái, kiếp sau vẫn là đường nữ nhân tốt. Hồi lâu sau, tất cả ký hút xong, hôm nay thuốc cũng ra ngoài. Cuối cùng đến phiên cái kia nhân viên cửa hàng lúc, Diêm Tuyết nói thẳng, thuốc đã hết, không có khả năng rút chúng, ngày mai lại đến a. Nhân viên cửa hàng tại toàn bộ rút thăm quá trình bên trong, đã nhìn thấy quá nhiều nổi danh nhân vật, biết cái này nho nhỏ trở về hiên không thể khinh thường. Hắn không dám can dỡ, cẩn thận châm trước dùng từ sau, nói, cái này xin hỏi khí huyết đan có cái gì tác dụng phụ sao? Diêm Tuyết lắc đầu, nói, nếu như ăn nhiều cũng coi như tác dụng phụ, vậy cũng chỉ có cái này một cái. Nhân viên cửa hàng ồ một tiếng, lại hỏi, vậy nó chỗ tốt đâu? Diêm Tuyết không có trả lời, đưa tay chỉ vách tường. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn, gặp tường gạch xanh bên trên, dùng bút lông viết mấy dòng chữ. Tất cả dược vật hạ lượng, lấy phương thức rút thăm quyết định. Giải rượu thuốc mỗi người mỗi ngày một viên. Mỹ dung dược nghe mỗi ngày 4 phần, khí huyết đan mỗi người mỗi tuần một viên, cần tại chỗ phục dụng, không thể lốt. Thật sự là hẹp hòi quy củ, còn là lần đầu tiên trông thấy có thuốc người còn hạ lượng. Nhân viên cửa hàng lại đi xuống nhìn, gặp phía dưới viết có các loại dược vật công dụng. Hắn tìm tới khí huyết đan nói rõ. Trên đó viết, bổ sung thận hư bệnh thiếu máu, chỉ được các loại khí huyết không đủ đưa tới bệnh dữ, ẩn tật, nam nữ già trẻ thông dụng. Đem những này lời nói đều ghi lại sau, nhân viên cửa hàng do dự một chút, hỏi, cái kia, có thể nói cho ta khí huyết đan đơn thuốc sao? Lời kia vừa thốt ra, chung quanh chưa rời đi người đều ồn ào cười to. Người ta tổ truyền bí chế phương thuốc, người há miệng liền muốn, đương mình thiên vương lão tử. Chính là, thấy tiền sáng mắt cũng không thể rõ ràng như vậy a. Nên cái nào đi đâu? Đến đảo cái gì loạn, Diêm tiểu thư cũng không có thời gian phản ứng loại người như ngươi, xéo đi nhanh lên. Một đám người không chút khách khí cửa trách lấy, nhân viên cửa hàng sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám phản bác. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Tống Lao tiên sinh phân phó. Lao Trung Y vẫn cho rằng mình là vòng an trong thành Y bên trong Thái Sơn bắt đầu, đã lý Lao ăn hư hư thực thực khí huyết đan đồ vật, vậy hắn tìm người muốn đơn thuốc cẩn thận phân biệt xấu, là chuyện rất bình thường. Dựa theo Lao đầu kia nói, để kia cái gì hiên bác sĩ mang theo đơn thuốc tới. Còn có thành phẩm, ta ngược lại muốn xem người nào dám dạng này gan lớn, loạn cho người ta uống thuốc. Nguyên bản nhân viên cửa hàng lúc đến cũng nghĩ trực tiếp nói như vậy, nhưng là bây giờ nhìn trước mắt giữ gìn trở về hiên một đám người, hắn nửa chữ cũng không dám xách. Đám người này tùy tiện tìm một cái, có lẽ đối mặt Tống Lao tiên sinh sẽ có thú liễm, nhưng mình tiểu nhân vật như vậy, bọn hắn tùy tiện liền có thể chơi chết. Cùng những người này đối đầu, hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý. Nhất là Đỗ Cao Vui cái kia mập mạp, run lấy một thân thịt mỡ đi tới, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, tiểu tử, phía trước chen ngang, đằng sau muốn đơn thuốc, đương đây là nhà ngươi sao? Nói cho ta nhà ngươi địa chỉ, lão ca nhìn xem lúc nào có giúp ngươi sửa sang một chút. Nhân viên cửa hàng khóc không ra nước mắt, bị Đỗ lao bản nhìn trúng phòng, chỉnh lý sau đều thành phế tích. Hắn ứa ra mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục, nói, không được, không được, chỗ nào tốt làm phiền Đỗ lao bản, ta lúc này đi. Đỗ Cao Vui đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ xuống, đập điếm viên này kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất, về sau thêm chút nhãn lực hình, không phải Tôn hầu tử, cũng đừng đem cái này cùng ngày cung làm càn đằng. Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu, xám xịt từ trở về hiên đi ra ngoài. Đỗ Cao vui bĩu môi khinh thường, đối Diêm Tuyết nói, Diêm tiểu thư, dạng này người về sau đừng phản ứng. Thực sự không được, ta làm mấy người tại cái này trông coi, có gây chuyện trực tiếp đánh gãy chân ném đi một bên. Thù lao mà. Một ngày một viên giải rượu thuốc là được rồi, ta lão Đỗ không tham lam. Ngươi nhưng dẹp đi à, muốn thật có chuyện tốt như vậy, chúng ta ai không tìm thấy người đến xem cửa hàng, còn cần ngươi ra mặt. Có người nói, chính là, không lỗi chuyên nghiệp phá dỡ hộ, kiếm tiện nghi thuận tay nhặt ra, không chút nào làm ra vẻ, ta kém chút đều tin. Lại có người nói, ta lão Đỗ là hạng người như vậy sao? Đỗ Cao vui giận dữ, ngược lại đối Diêm Tuyết thấp giọng nói, kỳ thật nửa viên cũng được. Đám người cười ha ha, biết hắn đang nói đùa, không có làm chuyện. Diêm Tuyết cũng giống như cười một tiếng, không để ý tới. Những người này mỗi ngày đều đến, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Vốn là đến rút thăm, nhưng thời gian dần trôi qua. Lại phát hiện có thể gặp được rất nhiều ngang nhau cấp độ người. Không cần uống rượu, cũng không cần lục đục với nhau, trở về hiên dược hoàn, chính là bọn hắn cộng đồng chủ đề. Ở chỗ này cho chuyện, bọn hắn cảm giác 10 phần nhẹ nhõm vui sướng, nếu không phải phòng khám bệnh quá nhỏ, bọn hắn hận không thể trực tiếp ở lại đây hạ. Ngoại trừ nhân tế kết giao mang tới thuận tiện bên ngoài, Tô Hàng ở trên tường bố trí tụ linh trận cũng lên tác dụng không nhỏ. Bây giờ trở về hiên bên trong, linh khí 10 phần. Phàm là người tiến vào, đều cảm thấy tuyệt hảo thoải mái dễ chịu. Dù là đứng tại cái này, cũng giống như tại làm toàn thân xoa bóp. Chỉ ngốc 2 đến 3 giờ thời gian, toàn bộ ngày đều tinh thần phân chấn, hoàn toàn sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Những người này mặc dù không rõ vì cái gì, lại không trở ngại bọn hắn dần dần thích nơi này. Lại thêm bây giờ Diêm Tuyết vết sẹo trên mặt biến mất, kia cực hạn mỹ mạo lại lần nữa khôi phục. Mỗi ngày đều dùng trải qua thanh linh trận tịnh hóa linh khí nước rửa thấu, làn da của nàng nhìn cùng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi không có gì khác biệt. Mái tóc đen dài như là thác nước vượt qua đầu vai, mấy sợi sợi tóc rơi vào trên mặt, không những không lộ vẻ lộn xộn, ngược lại để cho người ta cảm thấy 10 phần kiều diễm. Nàng cái kia trời sinh sức mê hoặc, trong lúc vô tình đã ảnh hưởng tới rất nhiều người, khiến cho vô luận nam nữ đều rất dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm. Đám người rất thích cái này làm việc có nguyên tắc, không chút nào làm ra vẻ nữ tử. Mà thân dược, thân y điề, càng làm cho bọn hắn đối mỗi ngày ngồi tại trong phòng khám Diêm Tuyết càng thêm tôn trọng. Trở về hiên duy nhất tiểu hài tử Nghiên Nghiên, cũng thành đám người tiểu công chúa. Cái này nhu thuận động lòng người tiểu cô nương, gặp ai cũng trước tán dương một phen, mặc kệ nàng nói thật hay giả, vẹn vẹn phần này cơ linh kình, cũng làm người ta thích gấp. Nhất là Đỗ Cao vui mập mạp này. Khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân, hơn 40 tuổi còn không có đứa bé. Khối này tâm bệnh, để tâm tình của hắn càng ngày càng kém. Thằng đến ăn Tô Hàng thuốc, mới có chuyển biến tốt. Trong mọi người, hắn đối Nghiên Nghiên là quan tâm nhất. Cơ hồ mỗi ngày đến, đều sẽ mang theo khác biệt đồ chơi hoặc tiểu hài quần áo. Ngay từ đầu Diêm Tuyết sẽ còn cự tuyệt, nhưng phát hiện cự tuyệt cũng không có hiệu quả, đành phải tùy hắn đi. Bởi vì có đầy đủ nhiều chỗ tốt, Nghiên Nghiên cùng mập mạp này cũng quen thuộc nhất. Nhìn thấy hắn, ngay lập tức sẽ đi lên vỗ kia chiếu nặng bụng, một bộ nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ, hắc, ngươi thế nào lại tới rồi? Cái này dáng vẻ khả ái, kiểu gì cũng sẽ trêu đến đám người một trận vui cười. Nho nhỏ trong phòng khám, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, cái này chỉ sợ là ngay cả Tô Hàng cũng không nghĩ tới sự tình. Tại mọi người vui vẻ hòa thuận thời điểm, Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi. Từ đường trấn bên trong kia mua được đủ nhiều ngọc thạch sau, hắn liền mượn hạ tụ linh trận nhanh chóng tu hành. Cánh tay phải huyệt vị, sớm tại thứ hai thời điểm liền toàn bộ phong kín. Đông đảo linh khí nhanh chóng tràn vào, bây giờ cánh tay phải của hắn đã nặng nề không nhấc lên nổi. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, sợ là ngày mai là có thể nếm thử mở ra cánh tay phải kinh mạch. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, để hắn mừng rỡ không thôi, rất may mắn mình kịp thời nghĩ đến điểm này. Nếu không án lấy bình thường đường đi đi tu hành, ít nhất cũng phải dùng nhiều phí gấp 3 thời gian mới được. Tô Hàng không thích lãng phí thời gian, nếu có đường tắt có thể đi, dù là nguy hiểm một chút, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Tô Thị gặp phải phiền phức, để hắn có một tia cảm giác nguy cơ. Biết được mình bây giờ lực lượng còn rất yếu, muốn cho người nhà của mình không hề bị khó, chỉ có mau chóng trưởng thành mới được. Nghĩ đến chết đi Tô Thịnh Phong, Tô Hàng nắm đấm cầm càng chặt, Lý ra các ngươi trở lấy, ta sẽ đi kinh thành tìm các ngươi. Mà lúc này kinh thành, đã tan tác đến cơ hồ chỉ còn một tòa lao trạch Tô Thị, thoạt nhìn không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Ngồi tại gia chủ vị trí Tô Dài, dần dần ra đi, cùng mấy ngày trước so sánh, hắn tựa như già 10 năm. Kia tóc trắng phơ, da nua mỏi mệt thần sắc, khiến cho rất nhiều người đều không khỏi ai thán. Tô Thị, thật muốn tới cùng đổ mạt lộ sao? Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 89. Tô Thị chuyển cơ. Lý Gia lần này đánh quá hung, không nói Tô Thị trọng yếu nhất duyên hải sản nghiệp, liền ngay cả kinh thành cũng bị càn quét một mảnh. Phàm là họ Tô địa bàn, toàn bộ như châu chấu quá cảnh đồng dạng, nuốt sạch sẽ. Ngân hàng cũng theo sát lấy yêu cầu lập tức trả lại nhiều đến hơn 100 tỷ cho vay, bằng không mà nói, đem lập tức hướng kinh thành pháp viện nhấc lên tố tụng. Đặt ở vài ngày trước, ngân hàng tuyệt không dám dạng này đắc tội Tô Thị. Bọn hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhận Lý Gia sai khiến. Hơn 100 tỷ cho vay, cơ hồ thành một tòa núi lớn, đem Tô Thiên Thượng ép không kịp thở khí. Hắn rốt cục cảm nhận được những cái kia mặt ngoài phong quang kinh tế nhà, vì sao rõ ràng thành cả nước nhà giàu nhất, thế giới nhà giàu nhất, lại như cũ muốn ngựa không ngừng vó kiếm tiền. Cái gọi là giàu có, chỉ là biểu tượng, bọn hắn phong quang, kỳ thật đều là người đóng thuế dùng tiền mồ hôi nước mắt nuôi ra. Nhìn xem lão trạch bên trong từng cái thần sắc kinh hoàng tộc nhân, Tô Thiên Thượng thở dài một tiếng, hỏi, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Lão quản gia cầm trong tay tấm phẳng, ở phía trên phủi đi mấy lần, thấp giọng nói, gần nhất bị đánh ép quá lợi hại, tiền hàng thu không trở lại, nợ bên ngoài không ngừng có người tới cửa. Lại thêm Tống gia âm thầm rút đi đám kia tài chính, lấp đầy lỗ thủng sau. Còn thừa không đủ 300 triệu. 300 triệu Tô Thiên Thượng một mặt đắng chát, lớn như vậy gia tộc, chỉ có 300 triệu. Số tiền này nếu như cho một chút thế lực nhỏ, có lẽ sẽ để bọn hắn cảm thấy là bút thiên văn sổ tự, nhưng người đối diện đại nghiệp lớn Tô Thị tới nói. Căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Nhiều như vậy tộc nhân, bình quân phân phát, chỉ sợ một người ngay cả 100 vạn đều không được chia. Những cái kia bán thành tiền tài sản đâu? Tô Thiên Thượng hỏi. Tô Thị kinh doanh nhiều năm như vậy, có rất nhiều thực thể tài sản, những vật này nếu như bán đi, cũng là một bút tiền không nhỏ. Lao quản gia lắc đầu, nói, không người nào dám tiếp nhận, coi như bán, chỉ sợ cũng phải đợi chúng ta bị. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng Tô Thiên Thượng đã hiểu ý tứ. Tại Tô Thị bị triệt để đuổi ra kinh thành trước đó, ai cũng không dám tùy tiện tiếp bàn. Xem ra, Tô Thị thật sắp xong rồi. Lúc này, có người vội vã đi tới đại đường, nói, nhị gia trở về. Tô Thiên Thượng ngẩng đầu, chỉ gặp một người mặc màu đỏ áo sơ mi, cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam tử đi vào đại đường. Hắn nhìn bất quá hơn 30 tuổi, vô luận kiểu tóc vẫn là khí chất, đều như tạp chất bên trên người mẫu. Đây chính là Tô gia đích hệ tử tôn bên trong, vị kia đối chính quyền không động tâm chút nào, chỉ nguyện kinh thương Tô. Zet Thu. Mặc dù hắn họ Tô, nhưng lại chưa từng dựa vào Tô Thị tài nguyên. Bởi vì hắn chỗ kinh doanh thương nghiệp, hơn phân nửa ở vào châu Âu, nơi đó là Tô Thị chống không khu vực, không có nửa điểm lực ảnh hưởng. Trước kia nhắc lên Tô. Zet Thu, Tô Thiên Thượng liền khí thẳng cắn răng. Lúc đầu đích hệ tử tôn liền hai. Còn chạy một cái đi châu Âu buôn bán, đơn giản không tưởng nổi. Nhưng Tô. Zet Thu làm theo ý mình đã quen, tự thân nắm giữ kinh tế đại quyền, đối Tô Thiên Thượng phẫn nộ căn bản không để ý tới. Dùng hắn tới nói, Tô Thị là Tô Thị. Tô. Zet Thu là Tô. Zet Thu, chúng ta lẫn nhau đều đừng dính chỉ riêng. Một đám bình thường đối Tô. Zet Thu rất là bất mãn, cảm thấy hắn rất ném Tô Thị mặt mũi người, giờ phút này đều cười theo, thân mật hô hảo. Zet ca đại chất tử chờ. Tô. Zet Thu cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Trực tiếp đi vào đại đường. Tô Thiên Thượng nhìn xem hắn, sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi tới làm gì? Lan ra ngoài, nơi này là Tô gia. Lão quản gia thở dài một tiếng, biết Tô Thiên Thượng đây là có ý tại rũ sạch cùng Tô. Zet Thu quan hệ. Tô gia đã nghèo túng, không thể lại đi liên lụy tử tôn. Tô. Zet Thu ha ha cười lên, nói, ngươi nói tính. Nếu là nãi nãi tại, liền lời này của ngươi, không phải cào hai ngươi hạ không thể. Tô Thị nhiều người như vậy, dám cùng gia chủ nói như vậy, chỉ có Tô. Zet Thu một người. Tô Thiên Thượng khí râu ria đều muốn dựng thẳng lên đến, không đợi hắn nổi giận, chỉ nghe thấy Tô. Zet Thu nói, đi, lười nhác cùng ngươi giày vò khốn khổ. Tính một chút có bao nhiêu người nguyện ý đi, ta tại châu Âu bên kia đã sắp xếp xong xuôi mấy chỗ nông trường, đều rời đi qua chồng cho ta. Tô Thiên Thượng ngẩn người, không nghĩ tới Tô. Zet Thu đột nhiên đến, là vì nói chuyện này. Hắn sắc mặt cực kỳ phức tạp, mặc dù Tô. Zet Thu lời nói đơn giản, nhưng hắn cũng hiểu được. Chuyện này khẳng định phải để tiểu tử này phí rất lớn kinh. Tô Thị nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ di dân châu Âu, trong lúc này cần đả thông quan hệ cùng chỗ tốn hao tiền tài, tuyệt không tại số ít. Từ Lý Gia bắt đầu chèn ép Tô Thị cho tới bây giờ, chỉ bất quá một tuần công phu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành việc này, đến một lần nói rõ Tô. Zet Thu năng lực cường đại, thứ hai, hắn rất có thể đã sớm dự đoán được loại chuyện này. Tô Thiên Thượng đống nhiên minh bạch, Tô. Zet Thu vì sao một mực đối chính quyền không cảm thấy hứng thú, ngược lại khăng khăng muốn đi độc lập kinh thương. Có lẽ, hắn đã sớm nhìn ra Tô Thị sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm vì các tộc nhân trải tốt một con đường lùi. Lao quản gia nhìn đứng ở cách đó không xa Tô. Dết Thu, đứa nhỏ này hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, biết mặt ngoài bất cần đời, trên thực tế tâm tư kín đáo. Nhớ kỹ mười mấy năm trước, Tô. Dết Thu ngay trước mặt mọi người tuyên bố muốn đi châu Âu phát triển, sau đó bị Tô Thiên Thượng rút ba bàn tay sau, ban đêm một người ngồi ở trong sân uống rượu. Lao quản gia quá khứ muốn an ủi hai câu, lại nghe thấy hắn nói, Tô gia sơn việc lớn, càng dễ dàng để chết người ai chúng ta núi này chân, đã bị đào rỗng, tùy tiện đâm cây còn đến, đều có thể sẽ ngược lại. Ngươi nói, dạng này núi còn có thể ngốc sao? Ta phải đi châu Âu, nếu có một ngày núi đổ, tối thiểu các ngươi còn có thể có trồng trọt. Khi đó đứng tại Tô. Dết Thu đối diện là đại ca Tô. Dết Hoàn. Nghe nói như thế, Tô. Dết Hoàn cùng lão quản gia đều trầm mặc. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không có khuyên qua Tô. Dết Thu. Dưới đêm trăng lời nói kia, từ đầu đến cuối ở bên thai quanh quẩn. Bây giờ, một ngày này lại thật đến. Tô Thiên Thượng sắc mặt âm tình bất định, hắn rất do dự. Nếu như đáp ứng Tô. Dết Thu, như vậy Tô Thị liền không chỉ ở kinh thành xóa tên, càng là tại cái này cổ lão quốc gia cũng hoàn toàn biến mất. Tổ tông cơ nghiệp. Thật muốn dạng này ném. Phía ngoài Tô Thị tộc nhân, cũng nghị luận ầm ĩ có chút hy vọng có thể đi theo Tô. Dết Thu đi châu Âu, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái gọi là nông trường trồng trọt chỉ là một câu trò đùa lời nói. Tô. Dết Thu dám đến cái này, khẳng định đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Có lẽ không thể khôi phục ngày xưa phong quang, nhưng làm chút mua bán, kiếm cái ấm no tiền vẫn là rất dễ dàng. Nhưng cũng có người không đồng ý đi, bọn hắn cho rằng Tô Thị còn có rất nhiều sản nghiệp, chỉ cần vượt qua gần, sớm muộn còn có thể đồng sơn tái khởi. Càng có người suy nghĩ, hy vọng Tô. Dết Thu có thể lưu lại tiền. Theo bọn hắn nghĩ, Tô. Dết Thu thực chất bên trong lưu chính là Tô gia huyết mạch, như vậy hắn hết thảy đều hẳn là dâng hiến cho Tô Thị mới đối. Dạng này người, không phải số ít. Nghe phía ngoài tiếng nghị luận, Tô. Dết Thu quay đầu lại, không chút khách khí nói, ồn ào cái rắm, hoặc là đi, hoặc là mình xéo đi. Tiền. Một mao tiền cũng không có. Người đứa nhỏ này. Một cái niên kỷ hơn 50 tuổi nam nhân dùng trách cứ ngữ khí đang muốn nói chuyện, Tô. Dết Thu trực tiếp hử lạnh một tiếng. Nói, làm sao? Tứ thúc ngươi bại quang Quảng Nam công ty tiền. Hiện tại còn muốn họa họa ta. Nam nhân kia sắc mặt đỏ bừng, hắn trước kia phụ trách Tô Thị Quảng Nam tỉnh công ty sản nghiệp, bởi vì không thêm tiết chế, tùy ý vận dụng công ty tài sản, tại tháng 3 năm nay phần, liền tuyên bố phá sản. Nếu không phải xem ở đây là con ruột phân thượng, Tô Thiên Thượng thật muốn đánh chết tươi hắn. Ví dụ như vậy nhiều vô số kể, Tô. Dết Thu đảo mắt đám người, lạnh giọng nói, ta trở về, là bởi vì ta họ Tô. Tô Thị có thể có hôm nay, đều là muốn bái các ngươi ban tạo. Nếu như đi châu Âu, liền cho ta thành thành thật thật, an phận còn sống. Nơi đó không phải trong nước, không để cho các ngươi đắc ý địa phương. Nếu như không vui, liền tự mình cuốn gói xéo đi. Lời nói này rất không khách khí, nhưng không ai dám phản bác. Đứng tại cái này người, ai không có bại qua sản nghiệp của Tô gia. Bọn họ cũng đều biết dưới tay mình có bao nhiêu hắc, khó mà tẩy trắng, đành phải giữ yên lặng. Nhìn xem bị Tô. Dết Thu răn dạy đến cùng cũng không dám nhấc tộc nhân. Tô Thiên Thượng lần nữa than ra một hơi. Tô. Dết Thu lời nói, hắn lại làm sao không rõ. Những người kia vung hoác gia tộc sản nghiệp thời điểm, hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là trước kia Tô Thị cho dù có thiên đại lỗ thủng, cũng có thể nhẹ nhõm bổ sung, cho nên mới không có ngăn lại. Bây giờ nhìn nhìn. Đúng là mình dung túng, dẫn đến Tô Thị rơi vào cục diện hôm nay. Ngay tại Tô Thiên Thượng tự trách không thôi thời điểm, lại có người chạy tới, nhắc nhở nói, đại gia trở về. Tô Thiên Thượng cùng Tô. Dết Thu cùng nhau ngẩng đầu, gặp một cái thái dương hoa dâm, niên kỷ tại hơn 40 tuổi tả hữu nam nhân nhanh chân tiến vào lao trạch. Hắn nhìn nhã nhặn, lại cho người ta một loại chỉ có thể ngưỡng vọng khí thế. Hắn là Tô. Dết Hoàn, một cái ngưng tụ Tô ra tất cả kỳ vọng, gánh vác lấy nặng nề áp lực nam nhân. Năm gần 47, lại tiến vào bộ cấp lĩnh vực. Rất nhiều người cho rằng, nếu như Tô Thị không có nghèo túng, có lẽ hắn sẽ là 11 năm sau. Lý gia vị kia dòng chính truyền nhân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Đăng nhập trái tim đen đú ám để. Đọc truyện đi vào lão trạch Tô. Dết Hoàn cùng chung quanh các tộc nhân không ngừng chào hỏi, nhìn xem những người thần kia bối rối, chờ đợi biểu lộ, hắn thở dài một tiếng, đi vào đại đường. Gặp Tô. Dết Thu cũng tại, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn chạy xuôi cộng đồng huyết mạch đệ đệ, nếu như tại Tô thì cần có nhất người hỗ trợ thời điểm chưa có trở về, đó mới là quái sự. Ra ra. Tô. Rét hoàn sông Tô Thiên Thượng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tô. Rét thu, hỏi, trở về lúc nào? Tô. Rét thu trả lời nói, ta nói hôm qua người tin không? Tô. Rét hoàn lắc đầu, không đợi Tô. Rét thu mở miệng, hắn liền đối với Tô Thiên Thượng nói, Lý gia có tin tức, nguyện ý thả Tô ra một ngựa. Tô Thiên Thượng sửng sốt một chút, Lý gia nguyện ý nhượng bộ. Làm sao có thể? Tô. Rét hoàn còn nói, Ninh gia lão thái gia đi một chuyến Lý gia. Tô Thiên Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có quý nhân tương trợ. Ninh gia lão thái gia bây giờ đã hơn 90 tuổi, cùng Tô gia vị kia đã qua đời lão gia tử cùng thế hệ. Hai người từ dân quốc thời kỳ chính là một cái chiến hào huynh đệ, về sau kinh lịch hỏa lực lịch luyện, một đường hai bên cùng ủng hộ lấy đi tới. Nghe nói, Tô gia lão thái gia lúc trước từng dùng một cây dây gai trói lại Ninh gia lão thái gia, từ tử thi đống người ngạnh sinh sinh bỏ lên hơn 10 dặm đường, cánh tay chân đều mài có thể nhìn thấy xương cốt. Nếu không phải như thế, Ninh gia lão thái gia đã sớm liền chết. Cái này ân cứu mạng, đồng sinh cộng tử hữu nghị, sao có thể không bị nhớ kỹ? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 90. Khó mà tiếp nhận đại giới. Chỉ là Tô gia lần này xác thực đối lý, ai cũng không thể lên đến liền mở miệng, nếu không tất nhiên sẽ bị Lý gia không lưu tình chút nào quét rớt mặt mũi. Mà bây giờ, Lý gia đánh không sai biệt lắm, Ninh lão thái gia lúc này mới ra mặt, ý đồ đem sự tình lắng lại rơi. Lấy lão nhân gia hy vọng, liền xem như Lý gia, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Nghe được tin tức này, phía ngoài tộc nhân đều hoan hô lên. Lý gia nguyện ý nhượng bộ, bọn hắn liền có thể không cần lo lắng hãi hùng. Tô Giải cũng một mặt vui mừng, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn A. Tô. Rét thu cùng lão quản gia lại không bọn hắn cao hứng như vậy, ngược lại như mày. Lý gia náo ra sóng gió ngất trời, chẳng lẽ cũng bởi vì Ninh gia lão thái gia một câu lựa chọn nhượng bộ. Nếu như bọn hắn dễ dàng như vậy bị khuyên nhủ, cũng không phải là lấy tính tình nóng nảy lấy xương Lý gia. Quả nhiên, Tô. Rét hoàn mở miệng lần nữa, nói, Lý gia trước đây không lâu ta, đáp ứng để cho ta cùng Nguyễn Nhu kết hôn. Nhưng điều kiện là muốn ở rể Lý gia. Như vậy, bọn hắn nguyện ý trả lại Tô gia sản nghiệp, không còn tiến hành trả thù. Lý Huyền Nhu là Lý gia đời thứ ba đích hệ tử tôn, cùng Tô. Rét hoàn niên kỷ, trên lệch dòng dã 13 tuổi. Hai người từ khi biết cho tới bây giờ, cũng đã có 10 năm lâu. Thời gian lâu như vậy bên trong, đã sớm tình đầu ý hợp. Nhưng Lý gia từ đầu đến cuối lấy song phương tuổi tác chênh lệch quá lớn, không đồng ý kết hôn. Rất nhiều người đều suy đoán, Lý gia rất có thể là trướng mắt Tô thị, cảm thấy đem người gả đi mất mặt. Không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại đồng ý chỉ là cái này đại giới, thật là quá lớn chút. Ở rể, Tô, Rét thu không nói hai lời. Trực tiếp mở miệng, tuyệt đối không được. Tô mọc ra chút chần chờ, Tô. Rét hoàn là Tô thị có hy vọng nhất người, nguyên bản kế hoạch của hắn bên trong, kinh tế dựa vào Nam Việt Tống gia, chính quyền dựa vào Tô. Rét hoàn. Nhưng bây giờ, Tống gia rút lui. Nếu như đem Tô, Rét hoàn cũng đưa cho Lý gia, kia Tô thị còn có thể thừa cái gì? Coi như một lần nữa có được những cái kia sản nghiệp, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm, cũng đã không còn bất luận cái gì quật khởi khả năng. Lại nói, ở rể cái từ này đặt ở Tô thị trên thân, cũng quá mất mặt. Nhưng Lý gia mục đích rất rõ ràng, ta chính là muốn đem ngươi Tô gia hy vọng gây mất. Các ngươi toàn lực bồi dưỡng Tô. Rét hoàn, không phải là vì xoay người sao? Tốt, vậy ta liền đem người này làm tiến Lý gia. Hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không đáp ứng ở rể, dù là Ninh gia lão thái gia ra mặt, Lý gia cũng sẽ không nhả ra. Tô. Rét hoàn nhìn ra Tô dáng dấp do dự, hắn sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đã đáp ứng, sau 3 tháng, ở rể Lý gia. Ngươi điên rồi. Tô. Rét thu trợn tròn trong mắt, tức hổn hển nói, không được. Tuyệt đối không được. Không phải liền là một chút xíu sản nghiệp sao. Đi với ta châu Âu, nơi đó hiện tại phát triển thế lực rất tốt, chúng ta còn có thể kiếm về. Ngươi không hiểu. Tô. Rét hoàn nhìn hắn một cái, nói, ta nhất định phải lưu lại, bởi vì nơi này là kinh thành, là Tô thị căn bản. Nếu như chúng ta đi châu Âu, kia Tô cũng không phải là Tô. Đồng dạng bút họa, lại là khác biệt hàm nghĩa. Tô. Rét thu làm sao không rõ hắn ý tứ, nhưng hiểu thì hiểu, cũng không đại biểu tán thành. Hắn thấy, Tô. Rét hoàn chính là bị Tô dáng dấp tư tưởng làm hư, tổng ôm bộ kia cũ ý nghĩ. Cái gì dễ a mạch a, chỉ cần người còn tại, đi đến cái nào không đều là nhà sao. Nhưng Tô. Rét hoàn là ai? Nếu như hắn không muốn đáp ứng, cho dù chết cũng sẽ không gật đầu. Đã đáp ứng, liền không thể lại đổi ý. Tô Dài một mặt tâm trầm, sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô. Rét hoàn, hỏi, ngươi hận chúng ta sao? Tô Z Hoàn trầm mặc xuống, không có trả lời. Nhưng cái này trầm mặc đã là đáp án. Có được tốt như vậy tiền đồ, cho là mình có thể lặp lại tổ tông vinh quang. Thế nhưng là, lại bị những cái kia các tộc nhân liên lụy, không thể không hy sinh chính mình bảo toàn Tô gia. Từ nay về sau, hắn vô luận làm ra dạng gì công tích, có bao nhiêu quyền thế, đều sẽ từ đầu đến cuối bị Lý gia bóng ma bao phủ. Bởi vì sau 3 tháng, hắn không còn họ Tô, mà là họ Lý. Muốn nói không hận, kia là giả. Nhưng hắn vừa hận không nổi, đều là thân nhân, làm sao hận đâu. Tô Giải thật sâu than ra một hơi, biết sự tình đã không cách nào vãn hồi, hắn khoát khoát tay, nói, đi thôi, vì Tô gia đem chuyện này bãi bình. Tô Z Hoàn gật gật đầu, quay người hướng đại đường đi ra ngoài. Tô Z thu khí toàn thân phát run, sông Tô lớn lên gọi, ngươi láo hổ đồ rồi sao? Không hiểu cái gì gọi ở rể. Đây là trắng trợn vũ nhục. Tô Giải không có trả lời, ngồi tại trên ghế bành túi đầu. Tô Z thu quay đầu, gặp Tô Z Hoàn đã lên xe rời đi. Hắn hung hăng dậm chân, mắng to, cái gì cẩu thí Tô thị, chỉ biết là hy sinh chính mình người, thật hắn sao? Dứt lời, hắn cũng quay đầu rời đi. Phía ngoài các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, có người kinh hỉ, có người nhíu mày. Đối Tô Z Hoàn đáp ứng ở rể sự tình, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều cảm thấy dạng này rất tốt. Có thể ở lại kinh thành, tiếp tục quá nhanh sống thời gian, có cái gì không tốt. Gặp Tô Z thu bị tức đi. Lao quản gia thở dài, nói, nhị gia cái này tính tình, ngài đừng nóng giận, hắn cũng là vì Tô gia tốt. Ta làm sao lại không biết. Tô lớn lên Trương Tiểu Tụy mặt già bên trên, chẳng biết lúc nào nước mắt chảy xuống, hắn hẳn là mắng, Tô gia, quả thật làm cho hắn thất vọng. Chỉ là, ta nhất cảm giác có lỗi với Z Hoàn, về sau, hắn liền muốn họ Lý A. Nghĩ đến cái kia vì Tô thị hy sinh nam nhân, lão quản gia sắc mặt đồng dạng ảm đạm. Thời gian qua đi không lâu, Lý gia tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, trả lại Tô thị sản nghiệp. Thứ hai, Tô Z Hoàn ở rể Lý gia, cùng Lý Huyền Nhu tại sau 3 tháng thành hôn. Đầu thứ nhất tin tức, đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Nguyên bản có vô số người chờ lấy đi theo Lý gia cái mông phía sau ăn canh, thật không nghĩ đến, tóc này bị điên sư tử, vậy mà đột nhiên không cắn người. Mà đầu thứ hai tin tức, càng làm cho vô số người kinh ngạc. Tô Z Hoàn tiền đồ vô lượng, dù là Tô thị nghèo túng, nhưng hắn tương lai đi vào nước cấp cũng không phải không thể nào. Vị này Tô gia có hy vọng nhất nam nhân, lại muốn ở rể Lý gia. Khó trách Lý gia nguyện ý dừng tay, có thể thu được vị này trên chính đàn từ từ bay lên tân tinh trợ giúp, tương lai vị kia Lý gia dòng chính truyền nhân, đã không còn có thể có bất kỳ địch thủ. Đến tận đây, tất cả mọi người thấy rõ, 11 năm sau, tất nhiên sẽ là Lý gia thiên hạ. Tin tức này cấp tốc truyền khắp kinh thành, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tống gia rất nhanh cũng đã nhận được tin tức này. Biết được Tô thị bảo vệ, lại mất đi quật khởi hết thảy khả năng, Tống gia may mắn sau khi, lại cảm thấy có chút tiếc hận. May mắn chính là, Tô thị không có nguy hiểm, Tống gia cũng khẳng định sẽ rất an toàn. Tiếc hận là, Tống Ngữ Tịnh đã cùng Tô gia giải trừ hôn nhân quan hệ, bọn hắn mất đi dung nhập kinh thành cơ hội tốt nhất. Thẳng đến lúc này, người của Tống gia mới hiểu được, lão gia chủ tư tưởng là cỡ nào có trước xem tính. Hắn sớm đã nhìn ra Tô thị sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, nhất định sẽ có người xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc là, không người nào nguyện ý tin tưởng hắn. Biết được tin tức này, Tống Ngữ Tịnh ngẩn ngơ. Tô thị, thật biến nguy thành an. Nàng không khỏi nghĩ lên vòng an thành cái kia nam nhân trẻ tuổi, nếu như mình không có gấp như vậy cùng hắn ly hôn, nếu như nguyện ý nghe theo phụ thân đề nghị đợi thêm mấy ngày. Trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, nàng đã ly hôn, từ đây cùng Tô thị không có chút quan hệ nào. Thậm chí duy nhất liên lụy, kia hai tấm ly hôn chứng, cũng bị nàng tại cục dân chính trước một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Lúc này Tống Ngữ Tịnh đã về tới Nam Việt, cũng đem từ Tô Hàng kia mua về cấp thấp linh trà, đưa cho phụ thân cùng ca ca. Từ trong tay nàng tiếp nhận báo chí cũ mở ra. Thấy rõ những cái kia giống như là ngọc thạch linh trà lúc, Tống gia gia chủ vê lên một mảnh, nói, có nhiều thứ, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Nhưng cũng có chút đồ vật, bề ngoài xấu xí, lại sâu không lường được. Ngươi nhìn cái này cũ nát báo chí, có thể đoán được bên trong đựng lá trà bất phàm như thế sao? Tống Ngữ Tịnh không biết hắn đang nói Tô thị, vẫn là đang nói Tô Hàng. Nhưng vô luận nói ai, đều để trong nội tâm nàng rất loạn. Cái này từ trước đến nay khôn khéo tự tin nữ nhân, lần thứ nhất đối với mình sức phán đoán sinh ra hoài nghi. Cùng Tô Hàng ly hôn, thật chính xác sao? Nàng chợt nhớ tới ngày đó tại quán cà phê thời điểm. Tô Hàng vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng, hỏi, ngươi xác định sao? Tin tưởng ta. ta sẽ dẫn lấy Tô gia cùng Tống gia, nhưng ta cần thời gian để chứng minh. Sau giờ ngọ ánh nắng, chiếu rọi tại nam nhân trẻ tuổi trên mặt. Hắn bình tĩnh sắc mặt phía dưới, tựa hồ cất giấu không bình thường tự tin. Khi đó, Tống Ngữ Tịnh chỉ cảm thấy hắn rất buồn cười. Ngay cả Tô Thị đều không gánh nổi mình, ngươi một cái con thứ, không quyền không thế, dựa vào cái gì nói lời như vậy. Nàng không tin, cho nên có cục dân chính trước cho tàn. Trước đó nàng cũng không tin Tô Thị có thể còn sống sót, nhưng bây giờ, sự thật chứng minh nàng sai. Như vậy liên quan tới Tô Hàng, nàng sẽ là đúng sao? Tống Ngữ Tịnh trong lòng rất là mê mang. So sánh nữ nhân này phức tạp tâm tình, Lá Hoa liền rất cao hứng. Hắn ở trong nước vòng âm nhạc tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một chút đầu mối. Quốc gia dân tộc âm nhạc đoàn bên trong, có một thành viên gọi Hoàng Thanh Thanh, đang nhìn qua kia bộ video sau, từng tại mịt rồi lọc gỉnh phát nhắn lại, hiện trường nghe càng rung động à, ta nhưng là ở đây đâu, không muốn hâm mộ u. Đầu này mịt rồi lọc gỉnh trải qua các loại phát, rất nhanh bị La Hoa chú ý tới. Hắn không có Hoàng Thanh Thanh phương thức, lại có thể tìm tới người đại diện Lam Di. Trải qua hỏi thăm sau, Lam Di thừa nhận. Các nàng ngày đó đúng là hiện trường, thấy tận mắt trận này thiên tài ở giữa giao đấu. La Hoa rất là hưng phấn, muốn hỏi kia đánh đàn đến tột cùng là ai. Nhưng Lam Di cũng chỉ biết người này họ Tô, là Đường Thị tiệm châu đáo thợ điêu khắc, bị Đường Trấn bên trong lao đầu kia rất là coi trọng. Về phần cái khác tin tức, một mực không hiểu rõ. Hoàng Thanh Thanh cũng là không sai biệt lắm uy tứ. La Hoa không có biện pháp, nhưng lại chờ không nổi, dứt khoát trực tiếp đi máy bay từ Hồng Kông thẳng đến Vong An. Biết được tên thiên tài này làm thơ người muốn dùng khúc đàn vì Trác Cảnh Minh làm chủ đánh ca, Hoàng Thanh Thanh cũng rất là hưng phấn. Chỉ là nàng cùng Đặng Giai Di khác biệt, cái sau là vô câu vô thúc học sinh, mà nàng lại là quốc gia nhạc cụ dân gian đoàn cố định thành viên. Mỗi ngày muốn vãng lai các nơi tiến hành diễn xuất, không có chuyện còn đến tiếp đại khách quý, phát dương quốc thổ văn hóa. Cùng Đặng Giai Di so sánh, nàng rất là không tự do. Cho nên mặc dù muốn đi quan sát khúc đàn cùng lưu hành âm nhạc kết hợp, lại bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều không có cách nào. Thế là, nàng cho Đặng Giai Di gọi điện thoại, cáo chi lập tức sẽ có kinh hỉ lớn rơi vào Tô Hàng trên thân. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 91. Đặng Giai Di mời. Về phần cái gì kinh hỉ, nàng cố ý cái nút không nói, gây Đặng Giai Di một trận cười mắng, lại nhải, cẩn thận không gả ra được. Nghe ngươi giọng điệu này, giống như rất nhanh liền có thể gả đi đồng dạng. Thế nào, chúng ta lớn nhạc công muốn cưới ngươi a? Hoàng Thanh Thanh trêu chọc nói. Ngươi mới gả cho hắn đâu. Mặc dù Tô Hàng cũng không ở bên người, nhưng Đặng Giai Di vẫn là sắc mặt đỏ bừng. Hắn nguyện ý cưới, ta cũng không cự tuyệt ta. Hoàng Thanh Thanh cười đùa nói, liền sợ người nào đó không vui a, bất quá ta người này rất hào phóng, đến lúc đó mua mở lớn, ba người chúng ta người ngủ ở cùng một chỗ. Chậc chậc, không biết lớn nhạc công ngón tay linh xảo, thể lực thế nào. Ngươi không thèm nghe ngươi nói nữa, thiên thiên không đứng đắn. Đặng Giai Di vẫn là chưa nhận biết Hoàng Hoa đại khuê nữ, chỗ nào có thể cùng Hoàng Thanh Thanh loại này nữ đánh đồng. Giam ba câu, liền chạy chối chết. Cúp điện thoại, Đặng Giai Di nhớ tới một sự kiện, do dự một chút, vẫn là quyết định đi tìm Tô Hàng nói một câu. Nàng đi vào nam sinh túc xá lầu dưới. Cổng lão đại gia đã quen biết nàng, cười hỏi, cô nương, lại tới chờ tiểu tử kia a? Đặng Giai Di sắc mặt tường đỏ, mang theo một chút ý xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Lão đại gia gật gù đắc ý, nói, duyên dáng yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn. Bất quá tiểu tử kia cũng không tệ, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thật sự là xứng. Một trận này thành ngữ, nói Đặng Giai Di nhịn không được cười lên, nói, hắn mới không đâu. Người không uổng thiếu niên. Nghĩ lao đầu tử năm đó, đây chính là. Lao đại gia tại cái này chậm rãi mà nói, đùa Đặng Giai Di không ngưng cười. Kia như bông hoa tiếu dung, để rất nhiều đi ngang qua nam sinh đều nhìn ngây người. Lâm Đông trùng hợp từ cái này trải qua, gặp Đặng Giai Di chờ ở dưới lầu, không nói hai lời. Vọt thẳng lấy ký túc xá hô, Tô Hàng, hệ hoa gọi ngươi xuống tới ăn cơm. Đầy lâu nam sinh đều từ trong túc xá chạy đến, hô to, hệ hoa lại tới. So mẹ ta nhìn ta còn cần. Ta cũng rất nhớ đường phân châu A. Ngươi chỉ có thể làm phân châu, không tốn nguyện ý cắm cái chủng loại kia. Tô Hàng từ ký túc xá ra, gặp Đặng Giai Di đúng là kia, đành phải xuống dưới. Một đám nam sinh ồn ào, nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống. Bọn hắn còn nhớ rõ Tô Hàng đêm mưa từ lầu 4 nhảy xuống, vì Đặng Giai Di bung rủ một màn kia. Bất quá Tô Hàng đầu góc cũng không hồ đồ, mặc cho các ngươi như thế nào kêu la, đều bất vi sở động. Đi xuống lầu dưới. Nhìn xem đối diện luôn luôn sắc mặt đỏ lên Đặng Giai Di, hắn than nhẹ một tiếng, có việc. Lâm Đông rất là bất mãn, nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Hệ hoa, hắn còn như vậy, ngươi về sau liền đến tìm ta, ta thiên thiên chạy dưới lầu chờ ngươi. Đặng Giai Di bị hắn chọc cười, lại không đáp lại, chỉ đối Tô Hằng nói, nghe Hoàng Thanh Thanh nói, có người muốn tới tìm ngươi, tựa như là chuyện tốt, nhưng không biết đến tuột cùng làm gì. Tô Hằng ồ một tiếng, không có gì quá lớn phản ứng. Gặp hắn một mặt bình tĩnh, đã thành thói quen Đặng Giai Di do dự mấy giây, sau đó nói, qua mấy ngày mẹ ta sinh nhật, ta muốn mời một chút đồng học đi, ngươi có thời gian không? Hoa a, nhanh như vậy chỉ thấy cha mẹ. Lâm Đông mở to hai mắt nhìn. Tô Hằng liếc nhìn hắn một cái, còn chưa lên tiếng, Đặng Giai Di lại vội vàng bổ sung, chủ yếu ta muốn cầm đồ vật quá nhiều, lại tìm không thấy người hỗ trợ, cho nên. Tô Hằng nhíu mày. Sinh nhật. Hắn rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn Đặng Giai Di kia chờ đợi ánh mắt, lại không quá nhẫn tâm. Lâm Đông đập đi miệng, vỗ bộ ngực nói, khiêng đồ vật tìm ta a. 200 cân trở xuống, một cái tay liền có thể dơ lên, không cần tiền. Bao ăn là được. Trái tim đen đú ám truy cập. Lưu Hạ Huy cùng dì Khánh Sinh lúc này cũng trùng hợp trở về, nghe thấy Lâm Đông, thuận tiện kỳ hỏi, hệ hoa muốn khiêng cái gì? Chúng ta đều có thể hỗ trợ. Đặng Giai Di sắc mặt đỏ bừng, tìm người cầm đồ vật, đương nhiên chỉ là lấy cớ, chỉ là không nghĩ tới ba người này cũng tới đến tham gia náo nhiệt. Gặp nàng một mặt quân bách. Tô Hằng đành phải hỗ trợ giải vây, có các ngươi chuyện gì, về ký túc xá đi. Lâm Đông hừ hừ, lôi kéo Lưu Hạ Huy cùng dì Khánh vốn liền đi lên lầu, nói, thế phong nhật hạ, thói đời nóng lạnh, gặp xác quên bạn à. Dì Khánh Sinh lập tức minh bạch ý tứ trong đó, không khỏi cười lên, ta đương chuyện gì đâu, hệ hoa ngươi muốn tìm Tô Hằng cứ việc nói thẳng thôi, cái kia tính tình gần nhất lạnh cùng băng sơn giống như, không trực tiếp điểm hắn sẽ giả ngu. Có ngươi chuyện gì, trở về đi ngủ. Lâm Đông một bàn tay đập tới, đem hắn lôi đi. Đặng Giai Di sắc mặt càng đỏ, rất muốn trực tiếp nói cho Tô Hằng, ta chính là nghĩ đến tìm người cùng đi. Nếu như chỉ có hai người bọn hắn đơn độc ở chung, lời này còn có thể đánh bạo nói ra. Nhưng chung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, da mặt mỏng Đặng Giai Di, thực sự không có ý tứ mở miệng. Do dự một chút Tô Hằng, đột nhiên hỏi, ngày nào? Đặng Giai Di ngạc nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói, cuối tuần 3. Nhưng ta còn phải đi học, Tô Hằng nói. A. Đặng Giai Di mới nhớ tới cái này gốc dạ, nàng túi đầu xuống, rất là thất vọng nói, kìa, quên đi, chính ta trở về tốt. Ta xin phép nghỉ a. Tô Hằng còn nói. Đặng Giai Di kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Tô Hằng kia chấn định tự nhiên thần sắc. Qua mấy giây, nàng kịp phản ứng, kém chút cao hứng phải nhẫn không ở ôm lấy ở Tô Hằng. Cố nén hưng phấn trong lòng, nàng nói, vậy liền quyết định a, hết thứ ba ta tới tìm ngươi. Tô Hằng gật gật đầu, hỏi, không sao chứ? Không có việc gì ta về túc xá. A, tốt a. Cũng mặc kệ Đặng Giai Di kia có chút thất lạc thần sắc, Tô Hằng quay người đi trở về ký túc xá. Cánh tay phải của hắn hiện tại nặng đã nhanh muốn không nhấc lên nổi, đã nhanh muốn tới cực hạn. Dưới mắt hắn nhất định phải ổn định tâm thần, điều chỉnh thân thể trạng thái, như thế mới có thể tốt hơn ứng phó kinh mạch xung kích. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, có thể xuống tới cùng Đặng Giai Di nói chuyện, hắn đã rất cho mặt mũi. Chỉ là, Tô Hằng cũng không có thật về ký túc xá. Đợi Đặng Giai Di sau khi đi, hắn từ thang lầu trốn ngoặt ra, hướng phía ra ngoài trường đi đến. Muốn đả thông cánh tay phải kinh mạch, trong túc xá khẳng định là không được. Mặc dù nơi này linh khí sung túc, nhưng dù sao có ba vị bạn cùng phòng ở đây. Thông mạch lúc, không thể bị người quấy rầy, nếu không rất có thể phát sinh nguy hiểm. Bây giờ vòng an thành, có thể để cho Tô Hằng yên tâm địa phương cũng không nhiều, mà Diêm Tuyết Mộ nữ hai chỗ ở phòng cho thuê, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngẫm lại cũng có mấy ngày không có đi. Không biết trải qua lần thứ ba trị liệu, Nghiên Nghiên thân thể đến tột cùng khôi phục như thế nào. Căn cứ trước đó dự phán, tiểu nha đầu bệnh đã tốt lắm rồi mới đối. Lúc này Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên cũng nhốt phòng khám bệnh đại môn, chuẩn bị đi trở về. Trở về hiên nhân khí càng ngày càng tốt, nhất là hôm nay thứ sáu, từ buổi sáng đến xế chiều, cả ngày đều đầy áp người. Một phần là đến mua thuốc, còn có một bộ phận là đến hỏi thăm ngày mai ngồi xem bệnh. Nhất là cái kia có bất lực chứng bệnh nam nhân, uống 7 ngày thuốc. Hắn hiện tại thân thể khôi phục vô cùng tốt, mỗi ngày đều cờ xí dơ cao. Nếu không phải nghĩ đến Tô Hằng căn dặn, chưa qua châm cứu, tuyệt không thể hành phòng sự. Hắn đã sớm nhịn không được đại khai sát giới. Ba cái bệnh nhân, bây giờ đều dùng thân thể của mình nghiệm chứng Tô Hằng y thuật đáng tin cậy. Tại bọn hắn đại lực tiến cử hạ, không ít bằng hữu thân thích đều nghĩ đến thử thời vận. Có bệnh, có không có bệnh, bất quá người không có bệnh, Tô Hằng không nhìn cũng không lấy tiền. Những người kia liền định dùng loại phương pháp này để phán đoán thân thể của mình đến cùng như thế nào. Thật vất vả ứng phó xong đám người này, Diêm Tuyết cũng mệt mỏi quá sức. Đến hôm nay, trên mặt nàng vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Dung nhan tuyệt mỹ, tăng thêm cái kia thành thục mê người dáng người, dẫn tới không ít người chú ý dừng lớn, loại người gì cũng có, không phải không người cảm thấy Diêm Tuyết một cái nhược nữ tử, cho nên đi lên hoặc động thủ động cước. Đỗ Cao vui bọn này khách quen, trực tiếp gọi tới một nhóm người, đem mấy cái kia không có nhãn lực kình ra hỏa kéo ra ngoài một trận đánh tơi bời. Nhìn xem vòng an trong thành có danh tiếng một đống người, đều như thế giữ gìn trở về hiên, đám người giờ mới hiểu được. Mặc dù vẹn vẹn một cái nhược nữ tử, lại như cũ không thể khinh thường. Bởi vì phía sau nàng, đứng đấy vô số nam nhân. Trở lại phòng trọ Diêm Tuyết, rất trùng hợp cùng Tô Hàng ngẫu nhiên gặp. Gặp hắn đến, Diêm Tuyết rất là kinh hỉ, vội vàng đi mở cửa. Nghiên Nghiên đưa tay lôi kéo Tô Hàng, muốn ôm một cái. Đem tiểu nha đầu ôm, gặp khí sắc càng ngày càng tốt, tóc cũng càng thêm nồng đậm, Tô Hàng thuận tay đem nàng bắt mạch. Mạch tượng bình ổn hữu lực, xem ra đã không có trở ngại. Chờ lần này dược lực tiêu hóa, hẳn là lại làm một lần trị liệu củng cố. Liền có thể hoàn toàn bình phục. Mở cửa Diêm Tuyết, đem dép lê lấy ra, xoay người vì Tô Hàng thay đổi. Động tác của nàng tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm tận lực. Tựa như vì Tô Hàng làm loại chuyện này, là thiên kinh địa nghĩa. Tô Hàng có chút chần chờ, nhưng gặp nàng cao hứng như vậy, cũng không có cự tuyệt. Diêm Tuyết lại đem giày của mình thay đổi, từ Tô Hàng trong tay tiếp nhận Nghiên Nghiên, hỏi, làm sao muộn như vậy tới? Ánh mắt của nàng có chút cực nóng, phảng phất là đang mong đợi cái gì. Cảm thụ được cánh tay phải nặng nề cảm giác, Tô Hàng hơi chết đi tầm mắt, nói, cần một người lặng lặng. Diêm Tuyết minh bạch hắn có chuyện muốn làm, hơi thất vọng mở ra lần nằm môn. Nghiên Nghiên lôi kéo Diêm Tuyết tay, hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, lẳng lặng là ai? Thiên sứ vì cái gì cần nàng nha? Diêm Tuyết cười lên, nói, lẳng lặng là cái hẳn là ngoan ngoãn đi tắm rửa hảo hải tử, ngươi có phải hay không đâu? Ân. Nghiên Nghiên cũng là. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu. Diêm Tuyết lôi kéo nàng, hướng phòng tắm mà đi. Mặc dù Tô Hàng cũng không có muốn lưu lại qua đêm ý tứ, nhưng Diêm Tuyết ý nguyên hy vọng rửa sạch sẽ thân thể của mình, để cái này nam nhân nhìn thấy mình đẹp nhất một mặt. Đi vào phòng bên trong, Tô Hàng từ trong túi móc ra kim ngọc, sau đó lại cởi áo, đem cánh tay phải trần trụi ra. Y nguyên như lần trước như vậy, toàn bộ cánh tay phải đều hóng ánh sáng long lanh. Phảng phất đang phát sáng. Ngưng tụ tới cực điểm linh khí, thậm chí một chút xíu thẩm thấu ra, ép làn da phồng lên, như muốn nổ tung. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Hàng biết không thể lại trì hoãn xuống dưới. Hắn cầm lấy một cây kim ngọc, thuần thục đâm vào cái thứ nhất huyệt vị bên trong. Từng cây kim ngọc rất nhanh đâm đầy cánh tay trái, kia không ngừng va chạm linh khí, để cánh tay hắn tràn đầy máu tươi. Tô Hàng cắn chặt răng, không phát ra cái gì tiếng vang, đang trùng kích đến cái cuối cùng huyệt vị thời điểm, cảm giác cánh tay đột nhiên nhẹ nhõm, hắn lập tức đưa tay nắm tay, đem kia xông ra thể nội linh khí một mực vây khốn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 92. Chỉ toàn khí bình. Mênh mông linh khí tại trong lòng bàn tay chấn động không ngớt, như muốn xông phá gông xiềng thẳng lên vân tiêu. Nhưng mà Tô Hàng bàn tay như năm ngọn núi lớn, đem ép không thể động đậy. Kia linh khí trái trùng phải đụng, cuối cùng càng ngày càng đậm, cảm thụ được vô cùng lớn áp lực đã tới cực hạn, Tô Hàng đống nhiên huy quyền hướng về phía trước một kích. Đại lượng linh khí trong nháy mắt này bộc phát, ở giữa rung động, một đầu nhỏ xíu khe hở đột nhiên xuất hiện. Đã từng có một lần kinh nghiệm Tô Hàng không có nửa điểm do dự, lập tức lấy tay tiến vào ra sức vồ một cái. Cũng mặc kệ bắt được cái gì, hắn lập tức thu về bàn tay. Tại đầu ngón tay vừa mới rút về sát na, khe hở lập tức khép kín. Dù cho có tâm lý chuẩn bị, nhưng Tô Hàng vẫn bị ở trong đó hung hiểm dọa ra mồ hôi lạnh. Ở giữa khe hở lực lượng, thuộc về một cái cấp độ khác, đừng nói hắn hiện tại ngay cả kinh mạch cũng không đánh thông, coi như khôi phục như tu chân thế giới bên trong cường đại. Cũng không có khả năng chống đỡ được cô này vĩ lực. Lau mồ hôi trắng trâu, cảm giác cánh tay phải một trận nhẹ nhõm, Tô Hàng không khỏi lộ ra tiếu dung. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công, đó chính là đáng giá. Hắn đem trong tay bắt được đồ vật để dưới đất. Sau đó đưa tay đem cánh tay phải kim ngọc từng cây rút ra. Đợi trong kinh mạch linh khí vững chắc, đã không còn bất kỳ khác thường gì sau, hắn mới có chút túi đầu, nhìn mình đến tột cùng cầm ra cái gì. Lần này đồ vật, so với lần trước còn ít hơn một chút. Đoán chừng là mở ra vị trí phát sinh cải biến. Từ trái sang phải, kiện thứ nhất là một cái màu đen túi tiền. Cái túi này nhìn xem bình thường, bất quá phía trên thêu lên một cái ngự chữ. Tô Hàng khẽ di một tiếng, đem cầm lấy mở ra, gặp bên trong là một đống màu đen hạt tròn. Giống như cất chuột. Hắn sửng sốt một chút, có chút làm không rõ cuối cùng là thứ gì. Bất quá cái túi bên trên ngự, lại làm cho hắn nhớ tới tu chân thế giới bên trong một cái rất nổi danh tông phái, ngự thú môn. Tông phái này đệ tử tự thân tu vi không cao, nhưng nắm giữ một loại kỳ pháp, có thể khống chế một ít quái thú. Không ai biết bọn hắn làm được bằng cách nào, nhưng nhìn thấy ngự thú môn đệ tử, phần lớn người đều tránh rất xa. Tông phái này người cùng Độc Vương Tông đồng dạng, đều thích tùy thân mang theo một chút vật nhỏ, tỉ như nhện A, rắn A, bọ cạp A cái gì. Khác biệt duy nhất là, Độc Vương Tông côn trùng có mang kịch độc, chạm vào tất vong. Mà ngự thú môn côn trùng, phần lớn dùng để làm điều tra chi dụng. Đem kia túi đen bên trong hạt tròn chạm vật thể lấy ra dò xét một hồi, Tô Hàng ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, rất dễ dàng liền đem bóp nát. Một cỗ thanh thủy trạng chất lỏng chảy ra, có chút phát dính, trong đó mơ hồ có thể thấy được như tơ mỏng đi đứng. Có lẽ, đây là ngự thú môn một loại nào đó trinh tra trùng. Bất quá mình lúc nào lấy được cái đồ chơi này. Cảnh giới cao thâm người tu hành, thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt liền có thể xem duyệt ngàn vạn dặm. Loại này trinh tra trùng nghe thuận tiện, trên thực tế đối đại tu hành giả không dùng được. Nghĩ nửa ngày, Tô Hàng suy đoán có thể là mới vào tu chân thế giới lúc, không biết từ chỗ nào nhặt được rác rưởi a. Đem cái này tạm thời vô dụng cái túi buông xuống, Tô Hàng lại cầm lấy thứ hai dạng. Đồng dạng là một cái túi đen, nhưng là hơi lớn một chút, phía trên thêu lên một đống đóa hoa. Kia hoa nhìn sinh động như thật, càng ẩn ẩn có thể nghe được một cỗ hương khí. Tô Hàng chỉ nhìn một chút, liền nhận ra đây là bách hoa môn đồ vật. Chỉ có đám kia trang điểm lộng lẫy cô nương, mới có thể ngay cả một cái bình thường túi vải đều làm như thế thanh nhã. Bách hoa môn từ trước đến nay không tranh quyền thế. Đi vào tu luyện nữ nhân ngoại trừ nghĩ biện pháp bảo trụ mặt mày của mình nguyện bạo, còn lại chính là loay hoay hoa hoa thảo thảo. Tô Hàng mở ra cái túi này nhìn một chút, không khỏi cười khổ. Như hắn sở liệu, bên trong là một đống hạt giống hoa, thô sơ giản lược đến một chút. Hẳn là có mười mấy loại. Bách hoa môn hoa, tiên âm các đàn, rượu lao tuyển rượu, là tu chân thế giới bên trong nổi danh nhất ba món đồ. Mỗi cái tiến vào bách hoa môn người, đều sẽ bị kia kinh diễm tuyệt luân biển hoa rung động. Nghe mùi thơm ngát, cả người đều phảng phất muốn phi thăng lên trời. Từng có người ngộ nhập trong đó, cho là mình là đi tới trong truyền thuyết tiên giới. Chỉ là, lại đẹp hoa, đối Tô Hàng tới nói cũng là trâu gặm mẫu đơn. Lắc đầu, đem cái túi này sau khi để xuống, Tô Hàng lại cầm lấy đồng dạng. Thứ ba kiện đồ vật, để hắn hơi lên điểm hứng thú, là một cái tiểu xảo bình ngọc, phía trên có một ít nhỏ xíu đường vân. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước. Tô Hàng đem mở ra, không khỏi ngẩn ngơ. Kinh người linh khí từ miệng bình bên trong sông ra, để hắn tựa như nhìn thấy một con sông lớn đối diện vào tới. Tô Hàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem nắp bình trả về. Nhắc tới cũng kỳ, miệng bình mỗi lần bị tắt lại, tất cả linh khí đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ phòng đều có vẻ hơi khô ráo. Giống như khí bên trong trình độ cũng theo linh khí bị hút vào trong bình. Nhìn chằm chằm kia trên bình ngọc khắc họa đường vân, Tô Hàng nhận ra đây chính là khí văn. Cẩn thận phân biệt một phen sau, hắn rốt cục xác định đây là dùng để ngưng tụ linh dịch chỉ toàn khí bình. Cái gọi là chỉ toàn khí bình là luyện khí sư một hạng đặc biệt phát minh. Nó có thể hấp thu khí trung du cách linh khí, đem tại trong bình ngưng tụ thành chất lỏng trạng. Một chút tương đối cao cấp pháp khí, tại rèn đúc sau khi hoàn thành, đều cần thuần chính linh dịch tiến hành rèn luyện. Mà ngoại trừ có thể rèn luyện pháp khí, linh dịch còn có thể trợ giúp cao cấp người tu hành khôi phục linh khí, chữa trị thương thế, lại hoặc là luyện đan các loại, tác dụng vô cùng nhiều. Có thể nói, chỉ toàn khí bình cùng linh thạch đồng dạng, đều là tu chân thế giới bên trong nhất không thể hoặc thiếu cơ sở vật phẩm một trong. Tô Hàng trong tay cái bình này phi thường nhỏ, chỉ có ngón cái lớn. Coi như đem nó đổ đầy, cũng không có nhiều linh dịch. So sánh những cái kia động một tí ngàn vạn cân cỡ lớn chỉ toàn khí bình, trước mắt vật nhỏ này, tựa như hải tử đồ chơi đồng dạng. Bất quá tu chân thế giới bên trong rất nhiều tầng dưới chốt người tu hành, đều lấy có được như vậy một kiện đồ vật làm vinh. Mặc dù nhỏ, lại có thể tự động hấp thu linh khí. So tân tân khổ khổ tu luyện đi ngưng tụ dễ dàng nhiều. Để Tô Hàng mừng rỡ là, cái này chỉ toàn khí trong bình vốn là có còn sót lại linh dịch, mặc dù không nhiều, lại đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Vô luận lấy ra tu hành, vẫn là dùng đến luyện dược, đều có tác dụng lớn chỗ. Nếu không phải trong tay có nửa viên huyết tiên thảo, Tô Hàng thật có mở ra nắp bình, đem linh dịch toàn bộ uống vào xúc động. Nhưng hắn rất rõ ràng, linh dịch ngưng tụ cực kỳ không dễ. Lấy địa cầu tu hành hoàn cảnh, nghĩ ngưng tụ ra một giọt chỉ sợ ít nhất cũng phải 2 ngày tả hữu, mà trong bình hơn 10 giọt, tương đương với gần 1 tháng công phu. Huyết tiên thảo có thể tăng lên hắn khí huyết cường độ, vững chắc tu hành cơ sở, đối tương lai phát triển có chiến lược tính ý nghĩa. Nếu như đem linh dịch cùng huyết tiên thảo phối hợp sử dụng, dược tính chắc hẳn sẽ càng mạnh một chút. Tương đương với trùng tu một thế Tô Hàng. Minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn nhịn xuống kích động trong lòng, rất cẩn thận đem chỉ toàn khí bình bỏ vào đơn độc túi. Về phần mặt khác hai kiện đồ vật, tạm thời nghĩ không ra tác dụng, liền tùy ý đặt ở góc phòng. Lắc lư hai lần cánh tay, cảm thụ được trong đó giấu giếm lực lượng cường đại, Tô Hàng vừa lòng thỏa ý có thể tại linh khí mỏng manh địa cầu, đạt tới nhanh như vậy tiến bộ, rất là khó được. Cái này nhờ có hắn từng có tu hành kinh nghiệm, bây giờ một lần nữa, tự nhiên muốn nhanh nhiều. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Diêm Tuyết vừa lúc từ trong phòng ngủ đi tới. Tô Hàng liếc mắt đen nhánh phòng, hỏi, Nghiên Nghiên ngủ. Diêm Tuyết gật gật đầu, nói, vừa mới ngủ. Tô Hàng chỉ vào lần nằm nơi hẻo lánh, nói, nơi đó có hai cái túi, trong đó thêu lên hoa bên trong là hạt giống hoa, nếu như muốn loại có thể loại. Nhưng một cái khác cái túi, không muốn tùy ý động. Ngự thú môn côn trùng, đều cần linh khí đến khu động, dưới tình huống bình thường, sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nhưng Tô Hàng từ trước đến nay cẩn thận. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là bàn giao hạ tương đối tốt. Diêm Tuyết nhìn một chút trong phòng, lại không phát hiện kia hai cái đã cùng hắc ám hỏa làm một thể cái túi. Mặc dù Tô Hàng tới thời điểm, trên thân không có những vật này, nhưng Diêm Tuyết vẫn rất tốt nhịn được lòng hiếu kỳ, không đi làm hỏi quá nhiều. Muốn đi sao? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ký túc xá phải đóng cửa, mà lại ngày mai còn muốn đi phòng khám bệnh, muốn trở về chuẩn bị một chút. Diêm Tuyết chỗ nào không rõ hắn đây là lấy cớ, chỉ là ngồi xem bệnh, cần chuẩn bị cái gì. Về phần ký túc xá đóng cửa, càng là không hề có đạo lý. Cũng không phải phong bế thức quản lý, lại thêm đã thứ sáu, coi như một đêm không quay về cũng không ai quản. Mắt thấy Tô Hàng từng bước một hướng phía cửa phòng đi đến, Diêm Tuyết bỗng nhiên chạy tới ôm chặt lấy hắn, đem mình nóng hổi gương mặt áp sát vào Tô Hàng trên lưng, nói, không thể không đi sao. Tô Hàng có thể cảm giác được thân thể nàng run nhẹ nhẹ, kia là khẩn trương cùng kỳ vọng. Kinh người nhiệt độ, từ phía sau kia thân thể mềm mại bên trên tán phát ra. Cách cũng không tính dày quần áo, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được hai nơi nô ra dị dạng. Thở dài một tiếng, Tô Hàng nắm lên Diêm Tuyết tay, nói, ta không muốn đối ngươi không chịu trách nhiệm. Ta nguyện ý. Diêm Tuyết nhẹ nói, dù chỉ là, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi không cần đối ta phụ trách, cũng không cần hứa hẹn cái gì, ta không có muốn đem ngươi buộc lại ý tứ. Đây coi là trả nợ sao? Tô Hàng hỏi. Ta không biết Diêm Tuyết lời nói có chút mơ hồ không rõ, ta chỉ là hy vọng. Có thể tại trong lòng ngươi, lưu lại một cái nho nhỏ cái bóng. Cho dù là làm nàng thế thân. Nghe nói như thế, Tô Hàng xoay người lại. Hắn nhìn thấy, Diêm Tuyết kia thân màu trắng áo choàng tắm, đã bởi vì ôm trượt xuống hơn phân nửa. Da thịt tuyết trắng lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó phong quang. Diêm Tuyết khẽ cắn bờ môi, lấy hết dũng khí, tùy ý thân thể của mình bị nam nhân trẻ tuổi không chút kiêng kỵ thưởng thức. Dung mạo khôi phục, cùng kia càng thêm trắng non làn da, cùng thành thục tinh tế dáng người, để nàng nhiều một chút tự tin. Có lẽ mình không phải đẹp nhất, nhưng lại đủ để hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Diêm Tuyết tại Tô Hàng trong mắt thấy được, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, Tô Hàng tầm mắt những nơi đi qua, làn da lập tức trở nên đỏ tươi. Kia mẫn cảm thể chất, hôn tạp một tia như có như không dị dạng hương vị, để nàng lộ ra càng thêm mê người. Tô Hàng không phải không nghĩ tới làm những gì, nhưng hắn từ Diêm Tuyết trong mắt, không nhìn thấy yêu. Hắn nhìn thấy, là cảm kích cùng sùng bái. Nếu như không phải là bởi vì yêu, lại như thế nào có thể cởi xiêm ý của nàng. Mặc dù Diêm Tuyết nói, không cần hắn phụ trách. Nhưng Tô Hàng từ trước đến nay không phải cái sẽ bởi vì người khác ngôn ngữ mà thay đổi nguyên tắc người, hắn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng rõ ràng điểm mấu chốt của mình là cái gì. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 93. Tống Lao Trung Y tới chơi. Nếu như Diêm Tuyết không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích, có lẽ hắn sẽ còn một thanh. Nhưng bây giờ, hắn không muốn thương tổn nữ nhân này. Nếu như mình trong lòng nàng là một cái hoàn mỹ hình tượng, vậy tại sao không tiếp tục duy trì đâu? Đồ vật đẹp, không nên bị phá hư. Cho nên Tô Hàng rất tự nhiên vươn tay, đem Diêm Tuyết áo choàng tắm kéo tốt, một lần nữa hệ. Nhìn qua trước mắt có chút không hiểu nữ nhân, Tô Hàng lắc đầu, nói, chúng ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, có lẽ có một ngày lẫn nhau đều sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Diêm Tuyết dùng sức nắm chặt tay của hắn, đem đặt tại cao ngất vị trí, ta nguyện ý đem mình cho ngươi, tất cả. Kia Trần Trí đặt đâu? Tô Hàng đột nhiên hỏi, ngươi thật xác định, có thể triệt để từ bỏ hắn sao? Diêm Tuyết sửng sốt một chút, không có trước tiên nói ra đáp án. Tô Hàng thở dài, nắm tay rút trở về, nói, ngươi sở dĩ dạng này, sao lại không phải nghĩ bức bách mình làm ra một lựa chọn? Ngươi đều hẳn là có lựa chọn của mình, nhưng ta hy vọng ngươi là trải qua tỉnh táo suy nghĩ cho ra đáp án, mà không phải tại mơ hồ không rõ thời điểm khiến cho mình đi làm cái gì. Những lời này, để Diêm Tuyết không thể nào phản bác. Xác thực như Tô Hàng nói như vậy, nàng như thế cấp bách muốn cùng cái này nam nhân tiến thêm một bước, là bởi vì trong lòng tại sợ hãi, quá khứ bóng ma vẫn tồn tại. Mà lấy Chúa cứu thế hình tượng xuất hiện Tô Hàng, để nàng có 10 phần cảm giác an toàn. Diêm Tuyết sợ hãi mất đi Tô Hàng. Sợ hãi lại một lần nữa trở lại cái kia tuyệt vọng quá khứ. Về phần Trần Trí Đạt, Diêm Tuyết cũng một mực không thể quyết định quên hắn. Dù sao cũng là mình nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất. Tình yêu kết tinh, còn sống sờ sờ tồn tại, làm sao có thể tùy tiện thoát khỏi. Chưa quyết định Diêm Tuyết, muốn cho mình một đáp án. Có lẽ nàng là khuynh hướng Tô Hàng, nhưng cái này không đủ. Tối thiểu nhất đối Tô Hàng tới nói, không đủ. Nhớ kỹ, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi hẳn là tỉnh táo hơn ngẫm lại, mình bây giờ đến tột cùng là hạng người gì. Chỉ có thấy rõ mình, mới có thể thấy rõ tương lai. Tô Hàng nói. Sau đó, hắn quay người ra cửa. Đương cửa phòng quan bế sau, Diêm Tuyết ngơ ngác ngồi trên ghế. Tô Hàng, để nàng có rất sâu xúc động. Có lẽ, mình thật đã mất đi lý trí, hẳn là hảo hảo thanh tỉnh một chút. Vô luận Diêm Tuyết vẫn là Tô Hàng, đều không có chú ý tới, tại cửa phòng đối diện, có một viên nho nhỏ camera tại chuyển động. Tô Hàng lúc rời đi, mặc áo choàng tắm Diêm Tuyết, đều bị ánh vào camera bên trong. Mà vài trăm mét bên ngoài chỗ kia gian phòng, trên mặt bàn đã bày rất nhiều ảnh chụp. Trong đó có Tô Hàng ôm Nghiên Nghiên, cùng Diêm Tuyết sóng vai hành tẩu. Còn có Diêm Tuyết hôn Tô Hàng một màn kia, thậm chí ngay cả Diêm Tuyết vừa mới ôm lấy Tô Hàng hình tượng, cũng ở bên cạnh một đài trên máy vi tính hiện ra. Rất hiển nhiên, đối phương giám sát đâu đâu cũng có, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng đập tới nhiều như vậy bí ẩn hình tượng. Từ trong ống nhòm nhìn thấy Tô Hàng đã rời đi phòng cho thuê, phụ trách giám sát nam tử lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, "Trương tổng, tiểu tử kia đã đi, lần này ảnh chụp hẳn là có thể tạo được đầy đủ hiệu quả, ta đã phát đến ngài trong hộp thư." Cho chuyện một chỗ khác Trương tổng, mở ra trên bàn laptop. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trong hộp thư những hình kia. Từng chương xem sau. Trương tổng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Rất không tệ, theo kế hoạch làm việc a." "Tốt." Cúp điện thoại, nhìn xem trong tấm ảnh Tô Hàng, Trương tổng một mặt cười lạnh. Vì làm thành chuyện này, hắn hao tốn rất nhiều tâm tư. Thậm chí ngay cả nhi tử đều sớm chuyển trường, chính là sợ bị người phát hiện mánh khỏe. Cái này rắn độc đồng dạng nam nhân, quyết tâm muốn cho Tô Hàng một cái thê thảm đau đớn đại giới. Trêu chọc Trương gia, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Thứ bảy sáng sớm, Tô Hàng rời đi trường học, đi trở về hiên. Cùng lúc đó, vị kia thiên tài làm thơ người La Hoa, cũng tới đến vòng An Thành. Tại Lam Di Bắc Cầu Hạ, hắn tìm tới đường trấn bên trong, nói lên ý đồ đến. Biết được cái này người Hồng Kông muốn mua Tô Hàng đàn tấu kia thủ cổ cầm khúc, đường trấn bên trong hơi có kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tô Hàng ngày đó diễn tấu lúc, toàn trường đều bị chấn động, dạng này kinh điển cổ cầm khúc bị âm nhạc người nhìn trúng, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chỉ là, Tô Hàng cũng không thích bị người quấy rầy, điểm này đường trấn trung tâm biết rõ ràng. La Hoa mặc dù tại Hồng Kông ngành giải trí rất nổi danh, nhưng tại đường trấn bên trong lão đầu tử này trước mặt, lại là ngay cả Tô Hàng ngón chân cũng không sánh nổi. Cho nên không cần quá nhiều cân nhắc, đường trấn bên trong rất thẳng thắn cự tuyệt để lộ Tô Hàng thông tin cá nhân. Xem ở La Hoa thật xa chạy tới phân thượng. Hắn liền nhắc nhở nói, Tô Đại Sư ngày mai có thể sẽ đến tiệm châu báu, nếu như ngươi muốn tìm hắn, sẽ chờ ở đây lấy A bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng khác thủ đoạn đi điều tra, cái kia người thích nhất thanh tĩnh, nếu như bị chọc giận, ngươi muốn mua từ khúc chỉ sợ rất treo. La Hoa lại cao hứng lại thất vọng, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng. Cũng không hiểu biết đã có người đang khổ cực đợi chờ mình Tô Hàng, đến trở về hết lúc, chỉ thấy một đống người chen tại cửa ra vào xếp hàng. Hiện tại là rút thăm thời đoạn, người tới đều đang liều vật khí. Rút chúng hưng phấn hô to, không có rút chúng thì than thở. Thấy như thế náo nhiệt, Tô Hàng mỉm cười, coi như hài lòng. Xem ra, lúc trước quyết định lưu lại dược hoàn giữ thể diện, là rất quyết định chính xác. Nếu không phải những cái kia giải rượu thuốc cùng khí huyết đan, trở về hiên nhân khí làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Lượn quanh một vòng, từ cửa sau trở ra, Tô Hàng đánh khai bình gió bên trên cửa sổ nhỏ. Diêm Tuyết nghe phía sau động tĩnh, lập tức minh bạch Tô Hàng đã đến, nàng lập tức cao giọng nói, bác sĩ đã tới, muốn nhìn bệnh có thể xếp hàng. Những cái kia đã rút qua thăm trong lòng người vui mừng, vội vàng chạy đến trước tấm bình phong đứng vững. Mà còn không có rút thăm người sửng sốt một chút, sau đó sầu mi khổ kiểm, tự hỏi đến cùng đi trước xem bệnh, vẫn là tiếp tục xếp hàng rút thăm. Cũng may dược hoàn số lượng không nhiều. Rất nhanh chúng thăm người số người đã đủ, Diêm Tuyết trực tiếp đem viên giấy thu sạch đi, cũng coi như giải những người kia nan đề. Mập mạp đố cao vui lúc này khoan thai tới chậm, từ chiếc kia trên xe Audi xuống tới lúc. Vừa nhìn thấy như trường long đội ngũ, không khỏi thở dài. Sớm biết nhân khí sẽ trở nên như vậy vượng, liền không nên chủ động cho trở về hiên tuyên truyền. Bây giờ tốt chứ, tới nhiều người như vậy, ngược lại đem mình chen đến đằng sau đi. Ngoại trừ đố cao vui tới chậm bên ngoài, còn có hai người cũng tại lúc này đến. Một người trong đó, là lần trước đến đòi muốn khí huyết đan đơn thuốc thuốc đông y trải nhân viên cửa hàng. Mà đổi thành một người, chính là Tống Lao tiên sinh. Nhân viên cửa hàng từ trở về hiên bị dọa sau khi đi, trở lại bệnh viện báo cáo tình huống, Tống Lao tiên sinh nghe qua sau, rất là khó chịu. Bình thường trung y nghe được hắn họ Tống danh hảo, cái nào không chủ động tới nịnh bợ. Đừng nói muốn toát thuốc, coi như tổ truyền bí tịch, cũng không dám tư tàng. Một cái nho nhỏ phòng khám bệnh, vậy mà bày lớn như vậy giá đỡ. Không cho đơn thuốc còn chưa tính. Còn không cho phép người đem thuốc mang đi. Bất quá, nghe nói trở về Hiên tụ tập rất nhiều vòng an thành trung tầng nhân vật, Tống Lao tiên sinh cũng có chút ngạc nhiên. Dân chúng bình thường dễ dàng bị dao động còn chưa tính, những cái kia có chút tiền quyền người, như thế nào lại dễ dàng bị lừa gạt. Mấy ngày trước đây có người cầm cổ quái đơn thuốc đi tiệm thuốc bốc thuốc, hắn cũng nghe nói, còn chuyên môn trở về nhìn đơn thuốc. Kết quả phát hiện, hắn cũng nhìn không biết rõ. Đơn thuốc bên trên thuốc, có chút xác thực đối chứng, nhưng có chút lại là nghịch phản tương xung dược vật. Theo lý thuyết, ăn như vậy, sẽ để cho thân thể nhận tổn thất cực kỳ lớn hại. Thế nhưng là, trở về Hiên nhân khí càng ngày càng vượng, không có bởi vì uống nhầm thuốc tìm đến chuyện phiền phức phát sinh. Càng làm cho Tống Lao tiên sinh nghi ngờ là, hai ngày này Lý Lao thân thể nhanh chóng chuyển tốt. Khí huyết khôi phục tốc độ cùng cường độ, đơn giản tựa như trung niên nhân đồng dạng. Loại này trái với lẽ thường sự tình, để hắn mười phần không hiểu. Nhất là hôm nay cho Lý Lao bắt mạch sau, phát hiện huyết mạch thông suốt, khí mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động hữu lực, hoàn toàn không giống nhận qua trọng thương bộ dáng. Tống Lao tiên sinh thực sự kìm nén không được, lựa chọn tự mình đến nhìn một chút đến tận cùng. Lao ra tử tự mình trình diện, nhân viên cửa hàng lực lượng rất đủ. Hắn không có cáo chi cần xếp hàng sự tình, bởi vì coi như nói, Tống Lao tiên sinh cũng sẽ không theo quy củ đi làm. Như vậy nổi danh lão trung y gì, xuất hiện tại một nhà chỗ khám bệnh bên trong, người bình thường vinh hạnh còn đến không kịp, như thế nào lại để hắn cũng đi theo xếp hàng. Cho nên, nhân viên cửa hàng phía trước, Tống Lao tiên sinh ở phía sau, hai người trực tiếp nên ngang hướng trở về Hiên đi vào trong. Xếp hàng người trong, có chút chưa quen thuộc Tống Lao tiên sinh, liền muốn nhắc nhở hoặc quát lớn. Nhưng có kia nhận biết Lao nhân ra, vội vàng ngăn lại, nói, đây là Tống Lao trung y, cho Tổng Giám Đốc đều nhìn qua bệnh. Tống ra cửa hàng cái kia. Đúng a? Bất quá hắn làm sao lại tới này? Chẳng lẽ cũng là xem bệnh? Ngươi ngốc á, người ta chính mình là bác sĩ. Còn dùng xem bệnh sao? Ngươi nhìn cùng hắn một khối cái kia, không phải liền là lần trước ngu đần sao? Ta đoán chừng, Tống trung y là coi trọng người ta khí huyết đan. Không thể nào, nghe nói nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không làm loại này cưỡng đoạt sự tình. Vậy ai biết, bất quá trở về Hiên thần y cũng không phải bình thường người, chưa chắc sẽ cho Tống Lao mặt mũi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Tống Lao tiên sinh đều nghe vào trong tai. Nghe càng nhiều, sắc mặt càng không dễ nhìn. Rất nhiều người đều cho là hắn là đến chiếm tiện nghi, cái này khiến Tống Lao tiên sinh trong lòng không khỏi nhẫn nhịn cây đuốc. Tổ chuyên ngự y yể, cái gì đơn thuốc không có. Còn cần đoạt ngươi cái này nho nhỏ phòng khám bệnh. Thật sự là buồn cười. Nhưng mà, không đợi Tống Lao tiên sinh nhiều đi mấy bước, liền bị Diêm Tuyết cản lại. Mời Lao nhân ra ở chỗ này ngồi sẽ, đây là ngài dãy số bài. Diêm Tuyết rất khách khí đưa lên một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết 39 hảo. Đây là Dương Văn Bách nhìn thấy trở về Hiên phát triển càng ngày càng tốt sau, cố ý để cho người ta dãy số bài, một là vì xếp hàng không hỗn loạn, hai là vì cho một ít Lao nhân ra phương liền, tỉnh bọn hắn tại kia đứng nửa ngày. Tống Lao tiên sinh liếc mắt dãy số bài, một mặt tâm trầm. Bên cạnh nhân viên cửa hàng lúc này vênh vang đắc ý nói, xếp hàng. Ngươi biết vị này là ai chăng? Diêm Tuyết Y nguyên bảo trì trên mặt mỉm cười, bất kể là ai, đều muốn xếp hàng, đây là trở về Hiên quý củ. Cái gì phá quý củ, thật coi mình là bệnh viện lớn A. Nhân viên cửa hàng cười lạnh nói, coi như thành phố bệnh viện viện trưởng mở phòng khám, cũng không dám để Tống Lao xếp hàng, các ngươi lại có tư cách gì? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 94. Tống Lao mời uống trà. Xem đi, quả nhiên bắt đầu tự cao tự đại. Ỷ già ra thôi, ai bảo người ta danh khí lớn đâu. Nhìn tiểu tử kia tổn hại dạng, nếu không phải Tống Lao tại, thật muốn quất hắn hai bàn tay. Chính là, dám đôi Diêm tiểu thư nói như vậy. Nghị luận ầm ĩ đám người, để Tống Lao tiên sinh sắc mặt trầm hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh trên băng ghế đá tòa hạ, nói, tốt, ta hôm nay liền theo sắp xếp cái đội, ngược lại muốn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Diêm mặt tuyết sắc không thay đổi, đem dãy số bài đặt ở trên bàn đá. Nhân viên cửa hàng vốn định lại nói hai câu, lại bị Tống Lao tiên sinh ngăn lại. Hắn tới này mục đích không phải là vì gây chuyện, mà là muốn làm rõ ràng khí huyết đan đến tột cùng là thuốc gì. Trước đó, không cần làm ra quá nhiều phiền phức. Dù sao chúng nộ khó phạm, Tống Lao tiên sinh đối với mình mặt mũi vẫn là rất xem trọng. Gặp hắn không còn chen ngang, những người khác cũng không lời nói, ngược lại là có mấy cái cùng Lao gia tử quen biết người. Chủ động đi ra đội ngũ chào hỏi. Tống Lao tiên sinh tâm tình không khoái, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Những người kia sờ mũi một cái, lại lúng túng trở về. Sau tấm bình phong Tô Hàng, tự nhiên nghe phía bên ngoài huyên náo. Đối với Lao Trung Y đến, hắn không có nửa điểm hoảng hốt, nên làm gì? Còn làm cái gì? Xếp hàng rất nhiều người, nhưng có thể tại trước tấm bình phong ngồi lên một phút cũng rất ít. Phần lớn người, Tô Hàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đuổi đi. Cũng không bắt mạch, cũng không thu tiền xem bệnh. Tình cảnh kỳ lạ này, để nhân viên cửa hàng rất là buồn bực. Vì cái gì những cái kia bị hống đi bệnh nhân? Chẳng những không tức giận, ngược lại một mặt vui mừng đâu. Một cái nghĩ nịnh bợ Tống Lao tiên sinh nam nhân giải thích nói, trở về hiên chỉ nhìn nghi nan tạp chứng, bệnh nhẹ, Tô thần ý là sẽ không nhìn. Cho nên không bắt mạch, liền đại biểu ngươi không có bệnh nặng quấn thân, đây là chuyện tốt. Đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhìn một chút liền biết người có hay không bệnh. Nhân viên cửa hàng cười nhạo một tiếng, nếu quả thật có như thế thần, làm sao lại vốn tại loại này chỗ khám bệnh bên trong. Tống Lao tiên sinh cũng rất là hoài nghi, cổ nhân nói, ý chi cương lĩnh, vọng văn vấn thiết cũng. Nhìn, chỉ xem khí sắc, nghe, chỉ nghe âm thanh, hỏi, chỉ hỏi thăm triệu chứng, cắt, chỉ sờ mạch tượng, hợp xương bốn xem bệnh. Đại bộ phận trung y kia, đều theo chiếu cái này trình tự đến, như thế mới có thể nhìn đầy đủ, không sinh ngoài ý muốn. Như Tô Hàng loại này cái nhìn, nhiều lắm là chiếm nhìn cùng nghe chữ, trọng yếu nhất cắt chữ nhưng không có bất luận cái gì thể hiện. Như thế ngồi xem bệnh, tại Tống Lao tiên sinh xem ra, đúng là lừa gạt người. Hắn gọi tới nhân viên cửa hàng, thấp giọng nói vài câu. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hướng về phía xếp hàng người hô, hôm nay Tống Lao tiên sinh phát từ bi, không thu tiền xem bệnh, miễn phí ngồi xem bệnh. Cơ hội khó được, đừng bỏ qua. Đám người nghe khẽ giật mình, miễn phí ngồi xem bệnh. Nếu như chuyển sang nơi khác, động tác này có lẽ sẽ thắng được người khác tôn trọng. Nhưng ngươi tại người ta trở về hiên bên trong ngồi xem bệnh, đây không phải ở trước mặt phá quán sao. Những cái kia càng ủng hộ trở về hiên người, bất vi sở động, quản ngươi cái gì Lao Trung Y, thiên đại danh khí, cũng so ra kém một viên giải rượu thuốc. Có ví dụ thực tế phía trước, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình tận mắt thấy. Bất quá vẫn là câu nói kia, rừng lớn, cái gì chim đều có. Nhận biết Tống Lao Trung Y, do dự một chút sau, quyết định cho chút thể diện. Lao gia tử mặc dù là cái bác sĩ, nhưng giao hữu rất rộng. Từ quốc gia cao tầng tới chỗ quan viên, phần lớn đã từng quen biết. Làm sao có thể đến Lao gia tử ưu ái, về sau mặc kệ làm ăn vẫn là hôn hoạn lộ, đều là một sự giúp đỡ lớn. Mắt thấy có mấy người đi đến Tống Lao tiên sinh trước mặt tòa hạ, đưa tay để bắt mạch, trở về hiên mấy cái đáng tin fan hâm mộ rất là khó chịu. Nhất là Đỗ Cao Vui. Trừng mắt một đôi mắt trâu, lẩm bẩm, mua thuốc thời điểm hướng cái này chạy, muốn người tình liền hướng bên kia đi. Đúng là mẹ nó cỏ đầu tường. Diêm Tuyết cũng gõ gõ bình phòng, ra hiệu Tô Hàng cho cái ý kiến. Lao đầu kia làm như vậy, nói rõ không đem trở về hiên để vào mắt, cho dù Diêm Tuyết lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng có chút tức giận. Thêm một người ngồi xem bệnh, không phải chuyện xấu, tùy hắn đi a. Tô Hàng làm ra đáp lại. Nghe nói như thế, có người không khỏi tán thưởng, đây mới là Bồ Tát tâm địa, không vì ngoại vật mà thay đổi, chỉ nguyện thiên hạ thái bình. Đúng vậy a. Xem ra Tô Thần Y mặc dù thanh âm nghe niên kỷ, nhưng cái này tâm cảnh, lại rất không bình thường. Tuổi trẻ tài cao, đợi một thời gian, trở về hiên tất nhiên sẽ hoàng dương hải trong ngoài. Tiếng khen ngợi nối liền không dứt, Tống Lao tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tuổi đã cao, chuyện gì chưa từng gặp qua. Nơi đó sẽ nghe không ra, những người này tán thưởng, chính là cố ý nói cho mình nghe. Mặt ngoài là tán dương trở về hiên, trên thực tế là tại rèm pha hắn còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Bất quá. Tống Lao tiên sinh không có nổi giận. Hắn đã liên tục cho mấy người sờ soạn mạch. Phát hiện mạch tượng bình ổn. Mặc dù chợt có một người có chút chập trùng, nhưng cũng không phải bệnh nặng, chỉ là mỏi mệt mệt nhọc bố trí. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bình phong bên trên cửa sổ. Chẳng lẽ bên trong người kia thật chỉ bằng nhìn nghe hai chữ, liền có thể kết luận chứng bệnh. Lúc này, trước cửa sổ tọa hạ một người. Tô Hàng nhìn mấy lần, không để cho hắn rời đi, mà là nói, đưa tay. Người kia khẽ giật mình, lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người minh bạch, có thể để cho Tô Hàng nói đưa tay, đều không phải bệnh nhẹ. Đằng sau xếp hàng mấy người, quăng tới đồng tình ánh mắt, nhao nhao suy đoán người này bị bệnh gì. Tống Lao tiên sinh chậm rãi đứng dậy, không còn ngồi xem bệnh. Hắn đi đến người kia trước mặt, cẩn thận quan sát. Từ khí sắc nhìn lại, cái này mặt người sắc hồng nhuận, mi tâm rộng rãi, không giống tật bệnh quấn thân. Mà lại hắn hô hấp mặc dù hơi có vẻ gấp rút, lại rõ ràng là bị hủ. Tống Lao tiên sinh còn cố ý xích lại gần chút, cũng không có nghe được khó ngửi khẩu khí. Cái này khiến hắn nghi hoặc vạn phần, người này thật có bệnh. Bên cạnh Diêm Tuyết đạt được Tô Hàng đáp lại sau, liền không có lại làm Tống Lao tiên sinh là già pha quán, ngược lại rất khách khí rót một chén trà đưa tới, "Lão tiên sinh, trước uống ngụm trà a." Trà này hương thơm xông vào mũi, buồn bực tại trong ấm người không thấy, nhưng vừa ra miệng chén, liền rất đầy cả gian phòng. Không ít xếp hàng người đều hít mũi một cái, nhịn không được nuốt nước miếng. "Cái này cái gì trà, làm sao thơm như vậy?" Hương mà không nồng, lại rót vào nội tâm, chỉ nghe mùi vị kia, chính là cực phẩm trà ngon. "Diêm tiểu thư, cũng cho chúng ta tới một chén thôi." Diêm Tuyết khẽ cười một tiếng, nói, "Nước trà có hạn, rất xin lỗi. Có thể để cho nhiều người như vậy chảy nước miếng trà." Tự nhiên là Tô Hàng từ phòng chứa đồ lấy ra cấp thấp linh trà. Hắn cho Diêm Tuyết một bộ phận, dặn dò mỗi ngày một mảnh, có thể bảo vệ thân thể không tật. Biết được cái này giống như là ngọc thạch lá trà, 10 vạn một mảnh đều có người nguyện ý mua, Diêm Tuyết rất là giật mình. Bất quá chính miệng uống qua sau, nàng lại cảm thấy 10 vạn đều là tiện nghi. Mỗi một phiến linh trà đều có không giống nhau công dụng, vô luận cảm giác vẫn là hương khí, đều là khó gặp. Dạng này lá trà nếu là đặt ở đập sẽ lên, sợ là có thể đánh ra để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc giá trên trời. Bởi vì mỗi ngày trả lại đến hiên dạo chơi một thời gian tương đối dài, cho nên Diêm Tuyết liền mang theo một mảnh pha được, nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng Nghiên Nghiên ngươi một ngụm ta một ngụm, uống hai mẹ con mặt mày tỏa sáng, đẹp không gì sánh được. Đám người chỉ cho là Diêm Tuyết càng ngày càng xinh đẹp là bởi vì sắc mặt vết sẹo biến mất, làm sao biết còn có lá trà tác dụng. Tống Lao tiên sinh một mực chú ý người bệnh nhân kia, vô ý thức tiếp nhận cái chén uống một ngụm. Cửa vào ngọn, không có nửa điểm khô khốc. Kia thuần hương từ miệng răng ở giữa tràn ra, làm cho người mừng rỡ. Tống Lao tiên sinh vô ý thức lại uống một ngụm, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn ngạc nhiên nhìn xem chén trà trong tay, hỏi, "Cái này cái gì trà?" "Nhà mình loại." Diêm Tuyết trả lời nói. Tống Lao tiên sinh càng thêm ngạc nhiên, "Nhà mình loại, có thể trồng ra tốt như vậy trà?" Hai cái nước trà vào trong bụng, tinh thần hắn phấn chấn, cảm giác toàn thân đều tràn đầy khí lực. Cái này khiến Tống Lao tiên sinh cảm thấy ngoài ý muốn, một cái nho nhỏ trở về hiên, vậy mà có thể sử dụng tốt như vậy lá trà chiêu đãi người. Gặp hắn một mặt vẻ mặt khác thường, Diêm Tuyết rất tự nhiên lại đi rót một chén. 10 vạn một mảnh lá trà, nàng không nỡ cho người khác uống. Nhưng trước mắt lao nhân này hiển nhiên là cái đại nhân vật. Nếu như có thể sử dụng hai chén nước trà bãi bình đối phương, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tống Lao tiên sinh bưng cái chén, tùy ý Diêm Tuyết châm trà. Mặc dù hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng kia mùi thơm ngất ngây, cùng lá trà mang tới ấm áp, để cho người ta có chút không cách nào tự kiềm chế. Nhìn chằm chằm trong chén xanh mơn mởn nước trà, Tống Lao tiên sinh do dự một chút, hỏi, "Có thể hay không để cho ta nhìn một chút là cái gì trà?" Hắn đưa ra yêu cầu này, là cảm thấy lá trà hiệu quả cũng quá tốt, một ngụm để cho người ta tinh thần gấp trăm lần, có thể hay không thả cái gì nâng cao tinh thần thuốc. Thứ hai, lão gia tử tự nhận thưởng thức trà vô số, chỉ cần thấy được lá trà, tất nhiên có thể phân biệt ra được là cái gì chủng loại. Diêm Tuyết không có cự tuyệt, lấy ra ấm trà mở ra cái nắp. Lão gia tử thăm dò xem xét, chỉ gặp một mảnh như phỉ thúy thượng hạng lá trà, lẳng lặng chìm ở đáy hũ. Hắn rất là giật mình, vô ý thức mở miệng nói, "Chỉ có một mảnh lá trà." Lời này nói ra, đám người xôn xao. Đỗ Cao vui mấy cái sắt phấn cũng không đoái hoài tới xếp hàng, tranh thủ thời gian chén tới, quả nhiên gặp trong ấm trà chỉ có một chiếc lá. Bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, một mảnh lá trà, lại cua ra như thế mê người mùi thơm ngát. Đỗ Cao vui nuốt nước bọt, nhìn về phía Diêm Tuyết. Hỏi, "Diêm tiểu thư, trà này là không? Cho ta lão đỗ cũng tới mấy cân thôi, giá tiền dễ thương lượng." "Ta cũng muốn. Tới trước 2 cân. Còn có ta, đều chớ đẩy. Ta sắp xếp trước mặt." "Đánh rắm, ta mũi dày so ngươi gần phía trước. Nói rõ ta ở phía trước. Cố tình gây sự, lão tử có thể dựng thẳng lên đến 18 cm đều không có lên tiếng âm thanh, ngươi cầm mũi dày nói chuyện." Thấy mọi người đối lá trà lên hứng thú nồng hậu, Diêm Tuyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng chỉ mỉm cười, nói, "Không có ý tứ, loại trà này lá là tự sản tự tiêu, không đối ngoại. Mà lại coi như, cũng bất luận cân, mà là một mảnh 10 vạn." "10 vạn?" Đứng bên cạnh nhân viên cửa hàng lên tiếng kinh hô, "Nào có mắc như vậy là trà." Đỗ Cao vui mấy người cũng lấy làm kinh hãi, 10 vạn một mảnh, xác thực quá mắc. Bất quá bọn hắn không có hoài nghi Diêm Tuyết là ngay tại chỗ lên giá, thần kỳ như vậy giải rượu thuốc cùng khí huyết đan, mới mấy ngàn khối tiền một viên. Nếu như muốn kiếm tiền, trực tiếp đem thuốc giá để cao gấp đôi thậm chí mấy lần, cũng có là người mua. Lại nói, Diêm Tuyết đã tuyên bố, loại trà này là không đối ngoại. Lúc này, Tống Lao tiên sinh lần nữa uống ngụm nước trà, mở miệng nói, "Nếu như thật sự là một mảnh liền có thể cua ra tuyệt vời như vậy, 10 vạn cũng không đắt lắm." Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 95. Các ngươi uống trà vẫn là xem bệnh. Lão gia tử nhân vật bậc nào, dù là một cân mấy trăm vạn cực phẩm lá trà cũng không phải không uống qua. Hắn mới mở miệng, tự nhiên không ai sẽ còn có dị nghị. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia ấm trà, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể để Diêm Tuyết nhà ra. Tuy nói 10 vạn một mảnh rất đắt, nhưng trở về hiên đồ vật, loại nào không phải tinh phẩm. Tuy tiện mua được một loại, liền có thể tại vòng tròn bên trong khoe khoang vài ngày. Nếu như mua trà này lá, không nói trước hương vị như thế nào, tối thiểu nhất mặt mũi là có. Nhưng vô luận bọn hắn nói thế nào, Diêm Tuyết chính là cắn chết miệng không. Tống Lao tiên sinh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, tiểu cô nương, có thể hay không cho Lao đầu tử một phần chút tình mọn, dù là chỉ vài miếng cũng có thể. Diêm Tuyết cũng rất muốn cho hắn mặt mũi, nhưng Tô Hàng một mực không có lên tiếng âm thanh, nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Đành phải cắn răng cự tuyệt. Tống Lao tiên sinh vô cùng thất vọng, dạng này trà ngon trên đời khó tìm, nếu như mua không được, chỉ sợ ban đêm nằm mơ đều sẽ nghĩ hoảng. Coi như cho dù tốt lá trà, cũng muốn người uống mới có giá trị. Cũng không phải không cho ngươi tiền. Nhân viên cửa hàng không chịu được mở miệng nói. Tính toán, đã tiểu cô nương không nguyện ý, vậy liền coi như thôi. Bất quá trà này, đến làm cho ta uống nhiều mấy ngụm. Tống Lao tiên sinh nói. Diêm Tuyết gật gật đầu, đem vừa đốt lên nước nóng rót vào trong ấm. Kia nước cũng là trải qua thanh linh trận tịnh hóa linh khí nước. Dùng để cua linh trà, càng khiến cho hương vị cùng cảm giác nâng cao một bước. Mà lại Tô Hàng đưa cho Diêm Tuyết lá trà, đều là trải qua chọn lựa, có dưỡng sinh tác dụng. Linh thủy cùng linh trà xứng đôi, cái này hiệu quả cũng không bình thường. Tống Lao tiên sinh uống hai chén, liền tinh thần không được, tựa như lên nghiện đồng dạng. Nếu không phải không uống ra mùi khác, hắn thậm chí muốn hoài nghi, trong nước trà có phải hay không tăng thêm thuốc kích thích. Nhìn xem Tống Lao tiên sinh tại kia một mình uống trà, một đám người đều thèm không được. Lúc này, Tô Hàng đã thu bệnh nhân kia tiền xem bệnh, đem phương thuốc đưa tới. Phát giác được bên ngoài tâm tư người, hắn hơi suy nghĩ một chút, từ nhỏ cửa sổ đối Diêm Tuyết nói, sau này phàm là nhiễm bệnh người, liền đưa một ly trà A. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, rất là đau lòng rót chén trà đưa cho cầm trong tay phương thuốc người. Người kia đã từ Tô Hàng trong miệng biết được, mình lá gan bộ có vấn đề. Nhưng chỉ cần kiên trì uống thuốc, qua ít ngày tới làm châm cứu, liền có thể khỏi hẳn. Hắn đã sớm biết mình bởi vì uống rượu quá nhiều được sơ gan, loại bệnh này rất khó chữa khỏi, nếu như điều trị không làm, thậm chí có thể sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ có hy vọng, lập tức mừng rỡ không thôi. Mà lúc trước kia hương trà, càng dẫn tới hắn chảy nước miếng. Hiện tại nghe Tô Hàng nói, bị bệnh người có thể uống trà, hắn khẩn trương cùng lo lắng lập tức tiêu tán một. Tiếp nhận Diêm Tuyết đưa tới chén trà, người kia bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó khen lớn, trà ngon. Bên cạnh Tống Lao tiên sinh nhìn khỏe mắt quất thẳng tới, uống như vậy trà, đơn giản chính là uống con lửa đồng dạng lãng phí. Trà ngon. Càng phải miệng nhỏ đi phẩm, tại môi lưỡi ở giữa chậm rãi chảy xuôi, lại khỏa vào trong bụng. Như thế, mới có thể phẩm đến trong đó vận vị. Gặp trong tay người kia cầm phương thuốc, Tống Lao tiên sinh chần chờ một chút. Hắn hôm nay, đối trở về hiên ấn tượng thay đổi rất nhiều. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này linh trà, liền rất khiến người ngoài ý lại thêm Lý Lao phục dụng khí huyết đan sau. Thân thể càng ngày càng tốt. Hắn không khỏi nghĩ đến, có lẽ nhà này chỗ khám bệnh bác sĩ. Thật có mấy cái bàn trải. Bất quá chần chờ về chần chờ, Tống Lao tiên sinh vẫn là theo trước đó suy nghĩ, hướng người kia đòi hỏi phương thuốc. Đây thật ra là bác sĩ ở giữa rất chuyện kiên kỵ, có chút đơn thuốc là tổ truyền, không cho ngoại nhân nhìn. Tùy ý nhìn phương thuốc của người khác, là một loại không tôn trọng. Chỉ là Tống Lao tiên sinh mặc dù muốn đơn thuốc, lại không giống lúc mới tới cao ngạo như vậy, ngược lại trước cùng Tô Hàng để một câu. Đối với phương thuốc, Tô Hàng không có phổ thông trung ý như vậy coi trọng, bằng không mà nói, cũng sẽ không trực tiếp để cho người ta cầm đơn thuốc mình đi lấy thuốc. Gặp hắn ứng thanh, Tống Lao tiên sinh lúc này mới cẩn thận đi xem trong tay trang giấy. Phía trên dược liệu cùng liều lượng, viết rõ ràng. Bút họa hữu lực, nhìn cảnh đẹp ý vui. Chữ tốt. Tống Lao tiên sinh trong lòng tán thưởng một tiếng, lại nhìn kia đơn thuốc lúc, nhưng lại có chút mơ hồ. Như tại tiệm thuốc bên trong nhìn thấy như thế, toa thuốc này hắn xem không hiểu. Có chút thuốc đối chứng, có chút không đúng chứng. Hắn có chút hoài nghi, đối phương có phải hay không cố ý tăng thêm một chút không có tác dụng thuốc, để phương thuốc có nhất định mê hoặc tính. Đây thật ra là rất nhiều trung ý cố hữu xáo lộ. Vì không cho người khác biết rõ chân chính đơn thuốc, cho nên đông thêm một chút, tây thêm một điểm. Bốc thuốc thời điểm nhìn xem mấy chục loại, trên thực tế chân chính có dùng cũng không nhiều. Trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng vừa uống người ta 10 vạn một mảnh trà ngon, Tống Lao tiên sinh cũng không tiện lập tức mở miệng chất vấn. Nghĩ nghĩ, hắn đem phương thuốc còn cho người kia, lựa chọn tiếp tục quan sát xuống dưới. Tô Hàng cũng không có phát giác Lao gia tử trong lòng nghĩ cái gì, coi như biết cũng sẽ không quan trọng. Hắn đơn thuốc, đều là căn cứ dược tính thôi diễn ra, không có khả năng phạm sai lầm. Cái này đến cái khác người, tiếp tục xếp hàng xem bệnh. Lần này, tâm tình của bọn hắn lại thay đổi. Trước đó là người không có bệnh trong lòng cao hứng, nhưng hôm nay, lại là đều hy vọng mình có thể bị Tô Hàng thu chút tiền xem bệnh. Bởi vì cứ như vậy, liền có thể miễn phí uống đến loại kia cực phẩm lá trà. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng xuất chúng người đối Tô Hàng y thuật tín nhiệm, tin tưởng vô luận mình bị bệnh gì, đều có thể ở chỗ này được chữa trị. Mắt thấy lại một người bị Tô Hàng yêu cầu vươn tay ra, chẳng những không có thấp thỏm, ngược lại hưng phấn không thôi quay đầu đi xem ấm trà. Nhìn dạng như vậy, nếu không phải đang bị bắt mạch, sợ là vui vẻ hơn nhảy dựng lên. Nhân viên cửa hàng nhìn một trận sững sờ, qua nửa ngày mới nhỏ giọng thầm thì, cái này đều cái gì quái sự, có bệnh cao hứng muốn chết, không có bệnh vẻ mặt cầu xin. Rất nhanh, hoặc có bất lực chứng bệnh người kia ngồi ở trước tấm bình phong. Nhìn thấy hắn, Tô Hàng đưa tay sờ mạch tượng, xác định đối phương đã hấp thu dược lực sau, lúc này mới xuất ra kim ngọc. Nhìn thấy ngọc này châm, Tống Lao tiên sinh lại là có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra Tô Hàng muốn làm châm cứu, nhưng lại chưa nghe nói qua dùng kim ngọc đến làm chuyện này. Bởi vì kim ngọc mặc dù cứng rắn, nhưng cùng kim loại châm so sánh, thiếu khuyết tính dẻo dai. Như thế thi châm, không cẩn thận, liền có thể bẻ gãy tại bệnh hoạn thể nội. Cho nên cổ kim trung y dì châm cứu phần lớn dùng vàng bạc chi vật. Để người kia đem trước ngực quần áo giải khai sau, Tô Hàng tay từ cửa sổ vươn đi ra. Kim ngọc bị hắn lấy cực nhanh tốc độ đâm vào đối phương thể nội, người bình thường kia không thể nhận ra cảm giác linh khí, lập tức thuận kim ngọc chui vào. Cái này như gió động tác, để Tống Lao tiên sinh có chút ngạc nhiên, thật nhanh thi châm tốc độ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hàng mỗi một châm đều đâm vào cố định huyệt vị bên trên. Vô luận độ chính xác vẫn là lực đạo, đều không thể bắt bẻ. Người kia lập tức cảm thấy trước ngực một mảnh thanh lương, theo sát lấy lại là thoải mái dễ chịu ấm áp. Từ ngực một đường hướng phía dưới, thẳng tới bộ vị yếu hại. Chỉ là ngồi tại trước tấm bình phong, cũng đã phát giác mình vị trí nào đó cứng rắn như sắt. Kia phần xương bền bị cảm giác, để hắn một trận cuồng hỉ. Một phút sau, Tô Hàng đem kim ngọc gỡ xuống, nói, kia đơn thuốc có thể giữ lại, nếu như ngày sau cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào, liền lại phục dụng 7 ngày. Bất quá tuổi hơi lớn sau, vẫn là phải chú ý tiết chế. Người kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không để ý tới khép lại quần áo. Vội vàng nói tạ. Tống Lao tiên sinh hướng người bên cạnh hỏi thăm, người này bị bệnh gì? Có người trả lời nói, là bất lực chứng bệnh. Lúc này, nhiễm bệnh người kia đã chạy đến Diêm Tuyết bên cạnh, một mặt chờ đợi hỏi, Diêm tiểu thư, ta cũng có thể uống trà à? Diêm Tuyết dở khóc dở cười, nghĩ thầm các ngươi đến cùng là đến khám bệnh, vẫn là tới uống trà. Nàng cười gật đầu, rót một chén trà đưa tới. Người kia bưng lên đến, rất cẩn thận nhìn một chút, gặp nước trà sạch sẽ thấu triệt, không có một tia tạp chất, phảng phất lục sắc thạch chen tại trong chén. Lướt qua một ngụm, chợt cảm thấy miệng lưỡi nước miếng, không khỏi tán thưởng, trà ngon. Thật sự là trà ngon. Có người ở một bên rất là bất mãn nói, các ngươi những người này, uống trà liền uống trà, không có việc gì đừng nói chuyện. Chính là, gấp chết người. Trước mặt có bệnh không có bệnh. Không có bệnh đừng chậm trễ thời gian A, ta có bệnh nan y trở lấy uống trà đâu. Bên cạnh Tống Lao tiên sinh trầm ngâm một phen, đối người kia nói, có thể hay không để cho ta cũng cho ngươi bắt mạch một phen. Người kia nhận biết Lao gia tử. Mặc dù đối lúc trước cao ngạo tư thái có chút khó chịu, nhưng vẫn là không có kia lá gan cự tuyệt. Liền đem bàn tay tới. Tống Lao tiên sinh để tay lên đi, cẩn thận bắt mạch. Sau một lát, hắn buông tay ra, gật gật đầu. Nói, khí huyết tràn đầy, bay thẳng nam can, xác thực không lo. Được Lao gia tử khẳng định, người kia càng là cao hứng, một đường ngâm nga bài hát rời đi. Tống Lao tiên sinh quay đầu, nhìn về phía màu hoàng kim to lớn bình phong. Nhìn nghe đoạn chứng, Ngọc Thạch châm cứu. Còn có cái này chưa hề uống qua cực phẩm trà ngon. Nho nhỏ trở về hiên, đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nhất là nhiều người như vậy bệnh nhân bị hắn tự tay chẩn bệnh sau, đối với Tô Hàng y thuật, Tống Lao tiên sinh đã có tán thành. Nghe được mấy nữ nhân nghị luận Diêm Tuyết dung mạo cùng trở về hiên đặc hữu trừ sẹo dựng nghề, biết được cái này thành thuộc xinh đẹp giai nhân mặt một tháng trước, còn che kín nghiêm trọng vết sẹo, bây giờ lại biến mất sạch sẽ sau. Lao gia tử bỗng nhiên rất muốn đem bình phong đẩy ngã. Nhìn xem đằng sau đến tột cùng là người hay quỷ. Bởi vì Tô Hàng thanh âm quá trẻ tuổi, làm sao nghe đều chỉ là 20 tuổi bao đầu tiểu tử. Dạng này người trẻ tuổi, tại sao lại có như thế kinh người y thuật? Hắn đến cùng đến từ cái nào y học thế gia? Dương Văn Bách chạy tới phòng khám bệnh thời điểm, đã là giữa trưa. Nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập trả lại đến hiên, trong lòng lại cao hứng lại vẻ vải. Càng nhiều người, chúng thăm tỷ lệ lại càng nhỏ, xem ra... Về sau nghị không có việc gì cầm giải rượu đan đi đắc chí là rất không có khả năng. Đồng thời, Dương Văn Bách nhìn thấy đứng tại trước tấm bình phong Tống Lao tiên sinh, không khỏi giật nảy mình. Lao già này, làm sao tìm được nơi này? Hắn lập tức nghĩ đến mình cho Lý Lao phục dụng khí huyết đan, chẳng lẽ vật kia ăn xảy ra vấn đề? Không có khả năng à, hắn còn chuyên môn nắm bệnh viện bằng hưu nghe ngóng, biết được Lý Lao thân thể khôi phục coi như không tệ, hai ngày này chúng liền thuốc đều không uống. Nhìn kỹ lại, Tống Lao tiên sinh tại bình phong bên cạnh có chút túi đầu, dường như đang lắng nghe lấy cái gì. Dạng như vậy, cùng nó nói là tìm đến phiền phức, chẳng bằng nói là đến học tập. Ý nghĩ này, để Dương Văn Bách ngây người hạ. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không đem cái khác bác sĩ để ở trong mắt Tống Lao tiên sinh, sẽ đến học tập. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 96. Bị leo cây. Thế nhưng là ngẫm lại Tô Hàng kia thần hồ kỳ kỹ ý thuật, Dương Văn Bách lại có chút không xác định. Hắn thấy, dù là Tống Lao tiên sinh dạng này danh ý hề, cùng Tô Hàng so sánh cũng là có rất lớn chênh lệch. Tối thiểu nhất, Tống Lao tiên sinh chịu không ra loại này 1/3 khỏa liền có thể để cho người ta uống không say giải rượu thuốc. Vốn không muốn đi vào chiêu Tống Lao tiên sinh trướng mắt Dương Văn Bách, lại thình lình bị Đỗ Cao Vui gọi lại. Hai người một cái làm trang trí, một cái làm phá rỡ, cũng sớm đã quen thuộc. Gặp Dương Văn Bách tại cửa ra vào lắc lư, Đỗ Cao Vui liền hô: "Dương tổng, mau đến xem nhìn ngươi có hay không bệnh, có bệnh có thể uống trà." Dương Văn Bách kém chút không khí thổ huyết, có bệnh còn uống cái giám trà. Tống Lao tiên sinh quay đầu nhìn qua, Dương Văn Bách tự biết tránh không khỏi, đành phải đi qua chào hỏi: "Tống Lao tốt." Lao gia tử vừa thấy được hắn liền hừ một tiếng, nói: "Không có ngươi tốt. Lén lút cho ăn bệnh nhân ăn cái gì, còn chạy không thấy, so cá chạch đều trượt." Dương Văn Bách cười khan một tiếng, không biết đối phương chân thực ý nghĩ, đành phải giả bộ hồ đồ không ra tiếng. Lúc này, hắn ngửi thấy kia cố lá trà thuần hương, không khỏi co rúm cái mũi, hiếu kỳ hỏi: "Mùi vị gì, thơm quá a." Triển ca uống trà. Diêm Tuyết cười rót cho hắn một chén. Đỗ Cao Vui lập tức biểu thị ra bất mãn: "Diêm tiểu thư, dựa vào cái gì tiểu tử này không xem bệnh liền có thể uống a? Chính là, lẽ ra đối xử như nhau, hắn uống chúng ta cũng muốn uống. Cái này cửa hàng là Tô thần ý thuê Triển ca." Diêm Tuyết giải thích nói. Tiểu nói này, người khác lập tức không có tính tình. Dương Văn Bách chiếm cái chủ thuê nhà tiện nghi, bọn hắn cũng không có bản lĩnh này. Đỗ Cao Vui ở một bên nói thầm nói: "Sớm biết thuê phòng liền có thể uống, còn không bằng để Tô thần ý đi ta bộ kia biệt thự đâu." Cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Có khối người, nhưng việc này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nâng chung trà lên, nghe kia hương khí, Dương Văn Bách trực tiếp uống một hớp lớn. Nước trà vào trong bụng, hắn lập tức trợn tròn trong mắt, hỏi: "Cái này cái gì trà?" Vấn đề giống như trước, Tống Lao tiên sinh đã hỏi, liền ở một bên nói: "Diêm tiểu thư nói nhà mình loại." "Nhà mình loại?" Dương Văn Bách quay đầu nhìn Diêm Tuyết một chút, nàng thấy thế nào cũng không giống sẽ loại lá trà người. Không cần nghĩ, khẳng định là Tô đại sư làm ra. Dược hoàn mình mua không được, trà này Diệp tổng nên có phần a. Nghĩ đến cái này, Dương Văn Bách con mắt lập tức bắt đầu sáng lên. Tống Lao tiên sinh nhìn rõ ràng, còn nói: "Đừng chảy nước miếng, loại trà này lá một mảnh 10 vạn, mà lại Diêm tiểu thư nói không đối ngoại." 10 vạn? Dương Văn Bách ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, là có chút quý, bất quá đăng giá, uống ta muốn đi ra ngoài đánh chết một con trâu. Hắn không có làm mặt quấn lấy Diêm Tuyết muốn lá trà, đã nói không, vậy liền thuận lời nói đến. Lấy hắn cùng Tô Hàng quan hệ, quay đầu chờ không ai nhắc lại cái này gốc dạng, tổng không đến nỗi ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Tống Lao tiên sinh cỡ nào khôn khéo, xem xét Dương Văn Bách trong mắt trực chuyển du, tại kia ngậm miệng không lên tiếng, liền biết hắn có chủ ý gì. Chuyện cũ kể tốt. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tô Hàng muốn cho Dương Văn Bách mặt mũi, Dương Văn Bách cũng phải cấp Tống Lao tiên sinh mặt mũi. Lao nhân ra nghĩ rất rõ ràng, chính mình là một con lão hoàng tước, không cần quá gấp. Không nhiều lắm sẽ. Trở về hiên bệnh nhân đều đã xem hết. Nhưng không ai chịu đi, đều trông mong nhìn thấy kia ấm trà, đừng đề cập đáng thương biết bao. Gặp nhiều người như vậy tại, Dương Văn Bách nghĩ nghĩ, quá khứ gõ gõ bình phòng. Tô Hàng không có mở cửa. Tại cửa sổ miệng hỏi: "Có việc?" Dương Văn Bách thấp giọng nói: "Những người này đều không đơn giản, cộng lại chiếm vòng An Thành gần một nửa kinh tế. Bọn hắn như thế thích ngươi trà, muốn ta nhìn, không bằng một điểm. Cùng lắm thì giống dược hoàn đồng dạng, hạ lượng chính là." Tô Hàng cũng không phải là không có ý nghĩ như vậy, bình gốm là ở giữa pháp khí, bên trong chứa đựng lá trà lượng khá nhiều, coi như cái mấy trăm cân cũng không đau lòng. Nhưng hắn mở phòng khám là vì xem bệnh kiếm tiền, nếu như tại trà này lá, liền lộ ra dở dở ương ương. Nghe hắn nói như vậy, Dương Văn Bách tán đồng gật đầu. Suy tư một phen sau, nói: "Bằng không ngươi xuất ra một điểm, đặt ở đập chỗ để bọn hắn đi mua." Đề nghị này, để Tô Hàng cảm thấy còn có thể. Phòng chứa đồ bên trong nhiều như vậy bảo bối, rất nhiều mình khả năng cũng không dùng tới. Cùng nó đặt ở kia múc mèo, chẳng bằng cho thích nó người. Cứ như vậy, về sau tránh không được muốn cùng từng cái thương hội hoặc đập chỗ liên hệ. Bây giờ cầm lá trà đi dò thám đường, ngược lại không mất làm một cái ý kiến hay. Nhẹ gật đầu, Tô Hằng nói, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý à, quay đầu ta đem lá trà đưa cho ngươi. Dương Văn Bách cười hắc hắc. Nói, người trong nhà không nói hai nhà lời nói, giúp ngươi làm việc này, thù lao mà không tham lam, mười mảnh, tiền mặt. Tô Hằng cười lắc đầu, nói, sao có thể thu ngươi tiền, quyền đương còn tiền gắn dùng. Dương Văn Bách không có cự tuyệt, đừng nhìn trở về hiên cửa hàng nhỏ, có thể chứa tu dùng trọn vẹn hơn 80 vạn. Chỉ là kia phiến đặc biệt đặt trước chế hoàng kim bình phong, liền xài dòng dã 50 vạn. Cùng 10 mảnh lá trà so sánh, giá trị cũng không kém nơi nào. Hai người tại kia xì xào bàn tán, bên cạnh một đám người vệnh hay nghe. Sau một lát, Dương Văn Bách từ trước tấm bình phong rời đi, nói, Tô Đại Sư đã quyết định, qua mấy ngày xuất ra một chút lá trà, tại thị đập chỗ lên cùng. Các ngươi nếu là muốn uống trà, đến lúc đó đừng quên đến cổ động. Nói, Dương Văn Bách xông Diêm Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diêm Tuyết lập tức minh bạch hắn đã cùng Tô Hằng thương lượng xong, liền cười xuất ra một chút cái chén, lần lượt châm trà. Đám người vội vàng chen quá khứ, một người đoạt một chén. Thế gian này khó gặp linh trà, uống bọn hắn thần hồn điên đảo, cùng tán thưởng. Khó trách ngay cả Tống Lao tiên sinh đều cảm thấy 10 vạn một mảnh không quý, đúng là cực phẩm. Có thực tế thể nghiệm, đối với vài ngày sau lá trà đập, đám người này thì càng mong đợi. Rốt cục tâm nguyện, đám người này mới nguyện ý rời đi. Còn lưu tại trở về hiên, chỉ có Tống Lao tiên sinh cùng Dương Văn Bách. Cái trước đang chờ sau tấm bình phong tuổi trẻ bác sĩ ra, cái sau thì tại chờ lá trà tin tức. Bất quá bọn hắn hai chủ ý nhất định rơi, Tô Hằng căn bản không có ra gặp người dự định. Trực tiếp từ cửa sau rời đi mua dược tài đi. Trải qua mấy ngày nay rút thăm, dược hoàn đã không sai biệt lắm, là thời điểm bổ sung lại một chút. Trái tim đen u ám, choe nu ạ toài. Thẳng đến mặt trời xuống núi, sau tấm bình phong từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tống Lao tiên sinh rốt cục không chịu nổi tính tình, hỏi, tiểu cô nương. Vị kia tiểu huynh đệ tại sao vẫn chưa ra? Cổng chơi con kiến nghiên nghiên chạy vào, lớn tiếng nói, Lao ra ra, thiên sứ đã đi rồi. Chúng ta cũng muốn đóng cửa a. Thiên sứ. Tống Lao tiên sinh có chút không hiểu thấu, cái này liên quan thiên sứ chuyện gì? Dương Văn Bách cũng là ngẩn ngơ, sau đó vô vô chán, nói thầm một tiếng, quên còn có cửa sau. Hắn nhìn về phía Tống Lao tiên sinh, nói, Lao gia tử, ngài cũng đừng đợi. Tô thần y thích điệu thấp, cho nên đã sớm rời đi phòng khám bệnh. Ngài nếu là muốn tìm hắn, sợ là không đùa. Đi. Tống Lao tiên sinh lúc này dựng râu trừng mắt. Tình cảm tại bực này nửa ngày, tất cả đều là uổng phí công phu. Lao gia tử khí thẳng dậm chân, hắn quy thuận đến hiên, chính là nghĩ làm rõ ràng khí huyết đan là cái gì. Về sau ở một trời, phát hiện vị kia thầy thuốc trẻ tuổi y thuật, muốn so trong tưởng tượng càng cao hơn siêu. Nhất là nhìn nghe hai chữ, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Tống Lao tiên sinh rất muốn hỏi hỏi hắn, ở trong đó phải chăng có cái gì huyền bí. Nếu như có thể này để phán đoán chứng bệnh, đối bác sĩ tới nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bây giờ chính chủ đều chạy. Còn hỏi cái rắm. Làm nghề y nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người cho leo cây. Tống Lao tiên sinh một trận tức giận, chỉ vào Dương Văn Bách nói, liền tiểu tử ngươi sẽ dở trò xấu. Không có việc gì đùa nghịch lao đầu tử vui vẻ đúng không? Dương Văn Bách một mặt vô tội, nghĩ thầm ngay cả ta đều tại cái này làm chờ nửa ngày, ngài nhìn không thấy á nhưng lời này lại không thể nói, hắn chỉ có túi đầu chịu hấn, ai bảo Tống Lao tiên sinh cùng ra ra hắn bối đều có giao tình đâu. Rời đi bệnh viện Tô Hằng, từ tiệm thuốc bên trong mua một đống dược liệu. Đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã. Quay đầu nhìn, chỉ gặp một người mặc cũ nát đông vải áo khoác lao đầu tử, đang cùng một nhân viên cửa hàng tranh luận. Một vị đến mua thuốc khách nhân hiếu kỳ hỏi, cái này nhao nhao cái gì đâu? Điếm viên kia bĩu môi, một mặt khinh thường trả lời nói, lao đầu kia cầm mấy cây huyết sâm tới làm bảo, nghe nói chỉ trị giá mấy khối tiền một cân, quả thực là không tin, nói chúng ta hố người. Chúng ta cái này thu dược đều là công khai ghi giá, chính hắn không hiểu. Cũng chính là lớn tuổi, không phải cho sớm ném ra. Không phải có người xấu già đi thuyết pháp sao, nhưng phải cẩn thận một chút, vật kia không đáng tiền. Nhưng người ta thể cốt đáng tiền đây. Chạm thử, nói không chừng muốn ngươi cái mười mấy 20 vạn. Có người nói, mấy người ở bên kia nghị luận, Tô Hằng một chút liếc đi, không khỏi sương sờ. Này lão đầu tử đồ trên tay, nhìn cũng không thu hút. Nhưng tại Tô Hằng trong mắt, lại có thể nhìn thấy nhàn nhạt huyết khí. Cái gọi là huyết khí, cùng linh khí. Đều là một loại năng lượng bên ngoài thể hiện. Trên thân người có, gia súc trên người có, một ít đặc thù thực vật trên thân cũng có. Tựa như huyết tiên thảo đồng dạng, vượt qua trăm năm, huyết khí liền sẽ tràn đầy như người trưởng thành. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị Tô Hàng làm bảo bối đồng dạng. Mà muốn luyện chế huyết linh đan, phụ dược cũng nhất định phải ẩn chứa huyết khí mới có thể. Cho nên Tô Hàng vừa nhìn thấy trong tay đối phương đồ vật, lập tức lên hứng thú. Hắn dẫn theo túi thuốc đi qua, xích lại gần nhìn kỹ vài lần, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thứ này nhìn xem cùng huyết sâm giống nhau như lúc, nhưng gốc rễ lại có nồng đậm huyết khí chảy ra. Chỉ là, huyết khí cũng không có quán thông chính thể, rất là kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hỏi, lão tiên sinh, ngài trong tay thứ này ở đâu tìm tới? Kia một thân vô cùng bẩn, tựa như mới từ đồng ruộng bên trong ra lão đầu tử nghe thấy có người hỏi, lập tức nước mắt xoạch nói, ta nhị nhi tử trong rừng hái thuốc thời điểm, rớt xuống một cái hố bên trong. Bên trong tất cả đều là rắn, từng cái đỏ rừng rực, nhưng dọa người. Hắn bị cắn hai cái, đưa bệnh viện cũng không có cứu trở về. Trước khi chết, trong tay còn đang nắm mấy cây thứ này. Mọi người đều nói, những cái kia rắn là có linh, tại trông coi bảo bối. Cho nên, đây nhất định liền rất đáng tiền. Nhưng những này cửa hàng cũng quá đen tối, đều nói chỉ trị giá mấy khối tiền một cân. Nhi tử ta mệnh a, mới giá trị mấy khối tiền sao? Hắn, để cho người ta thổn thức không thôi. Núi rừng bên trong người hái thuốc, xác thực có không ít đều bởi vì bị rắn cắn, hoặc là đụng phải có độc thực vật ngoài ý muốn bỏ mình. Có thể nói, đây là một cái nghe rất phổ thông, trên thực tế mang theo nguy hiểm rất lớn tính công việc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 97. Thu hoạch ngoài ý muốn. Bên cạnh nhân viên cửa hàng nói, chúng ta không phải hát điếm, cũng không muốn lừa người, đây chính là phổ thông huyết sâm, thật liền đáng giá mấy khối tiền một cân. Ngươi muốn nguyện ý, coi như ta tư nhân bỏ tiền, 20 khối một cân mua lại được không? Ta không. Đây là nhi tử ta mệnh, muốn để hắn biết mình mới giá trị chút tiền như vậy, còn không tức chết ta cái này làm cha. Lao đầu tử khóc nói, ôm kia huyết sâm không buông tay. Tô Hàng ở một bên nghe rõ ràng, khó trách huyết khí là từ gốc dễ tràn ra đến. Xem ra, đây đúng là huyết sâm. Sở dĩ chứa huyết khí, cũng không phải là bản thân bố trí, mà là sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù. Đem lão đầu nâng đỡ, Tô Hàng từ trong túi móc ra 200 khối tiền đưa cho hắn, nói, lao tiên sinh. Ta đối với ngài nói địa phương cảm thấy rất hứng thú, có thể nói cho ta cụ thể là cái nào sao? Lao đầu tử ngẩng đầu nhìn hắn, không có tiếp tiền. Hắn một đường từ nông thôn đi tới trong thành, đi rất nhiều cửa hàng. Mỗi một nhà, đều nói lời giống vậy. Đến bây giờ, cũng đã minh bạch trong tay đồ vật xác thực không phải bảo bối gì. Chỉ là nghĩ đến nhi tử chết như vậy không có giá trị, trong lòng của hắn đã cảm thấy khó mà tiếp nhận. Giờ phút này gặp Tô Hàng có muốn đi ý tứ, lao đầu tử liền lau lau nước mắt, nói, tính toán, nhi tử ta chết tại kia. Cũng không thể để ngươi cũng đi theo chôn cùng. Hảo ý của ngươi, lao đầu tử tâm lĩnh. Nói, hắn ôm kia mấy cây không đáng tiền huyết sâm hướng ngoài tiệm đi đến. Thận trọng thái độ, liền tựa như trong ngực không phải dược liệu, mà là nhi tử mệnh. Một bên nhân viên cửa hàng nhịn không được thở dài. Nói, thật sự là đáng thương, chỉ có thể nói quá không may, vậy mà rơi vào trong ổ rắn. Tô Hàng dẫn theo dược liệu đi ra ngoài, lại một lần nữa đuổi kịp lao đầu kia, rất nghiêm túc nói, lao tiên sinh, ta thật rất cần biết chỗ kia là nơi nào. Nếu như ngươi nguyện ý mang ta đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nói, Tô Hàng từ trong túi móc ra còn lại tiền mặt, cũng không số, trực tiếp hướng lao đầu tử trong ngực nhét. Nhìn kia số lượng, nói ít cũng có mấy ngàn, nhưng khả năng này không đủ để ngài bình phục tâm tình, nhưng ta hiện tại chỉ có nhiều như vậy. Nếu như có thể mà nói, mời nói cho ta các ngài địa chỉ. Ngày mai ta lấy tiền, lại đi tìm ngài. Lao đầu tử có chút tay chân luống cuống bưng lấy trong ngực tiền mặt, một mặt bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta không muốn cái này, cũng quá là nhiều mà lại chỗ kia thật rất nguy hiểm à. Huyện thành bác sĩ nói, kia độc rắn đặc biệt hiếm thấy, cắn chúng liền phải chết. Nếu như ta không có đoán sai, con trai của ngài thời điểm chết, nhất định toàn thân nóng lên, nát giữa, làn da không ngừng ra bên ngoài rớm máu à. Tô Hàng đột nhiên hỏi. Lao đầu tử một mặt giật mình, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta là một bác sĩ, trước kia gặp qua loại rắn này. Bọn chúng xác thực rất nguy hiểm, cho nên ngài mới nhất định phải mang ta đi. Bởi vì ta biết làm sao đối phó bọn chúng, nếu như không đem những này rắn lấy đi, vạn nhất từ trong hố leo ra cắn người khác làm sao bây giờ? Vì để cho đối phương an tâm, Tô Hàng không thể không nói láo. Về phần lao đầu nhi tử tử trạng, hắn tuy là mù mờ, lại không phải tùy ý nói lung tung. Nếu như chỗ kia thật ẩn chứa tràn đầy huyết khí, trong đó sinh tồn rắn, tất nhiên mang theo hỏa độc. Chúng loại độc này, tử trạng bình thường đều không sai biệt lắm. Nghe hắn nói như vậy, lao đầu tử do dự một chút. Đang nhìn một chút trong ngực tiền sau, hắn rốt cục cắn răng đáp ứng, đi, vậy ta dẫn ngươi đi. Bất quá không cần lại cho tiền, những này đã đủ nhiều. Tô Hàng một trận mừng rỡ, lại rất lánh tính không có lập tức tiến đến. Những cái kia chứa hỏa độc rắn, đối với người bình thường nguy hiểm, với hắn mà nói cũng giống như vậy. Hiện tại Tô Hàng mặc dù rất biết đánh nhau, nhưng thân thể tố chất nhưng không có đạt tới bách độc bất xâm tình trạng. Nếu như vô ý bị căn trúng, ý nguyên sẽ có nguy hiểm. Chỉ dựa vào thể nội điểm này linh khí, phải chăng có thể khu trừ hỏa độc, hắn cũng không xác định. Cho nên tại trước khi đi, nhất định phải làm một chút chú ý. Hỏi rõ ràng lao đầu tử ở địa chỉ sau, Tô Hàng cùng nó cáo biệt, biểu thị sẽ mau chóng tiến đến, xử lý chuyện này. Sau đó, Tô Hàng lại trở lại tiệm thuốc, trải qua một phen thôi diễn sau, không ít dùng để giải độc dược liệu. Điếm viên kia mặc dù không biết những dược liệu này tác dụng, vẫn còn nhớ kỹ Tô Hàng lời mới vừa nói. Thuận tiện tâm nhắc nhở, huynh đệ, chỗ kia chỉ sợ thật rất nguy hiểm, nếu như bị rắn cắn, cũng không phải nói đùa. Tô Hàng gật gật đầu, nói, không có việc gì, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nhất định sẽ đi. Mua đủ thuốc, Tô Hàng trở lại phòng cho thuê, lúc này Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên cũng đã trở về. Nói lên Tống Lao tiên sinh tại phòng khám bệnh khí quá sức, đem Dương Văn Bách huấn giống cháu trai đồng dạng, Diêm Tuyết liền không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá, đối với Tô Hàng trực tiếp đem hai người phơi tại kia không thêm hiểu hành vi, Diêm Tuyết có chút lo lắng. Tống Lao tiên sinh dù sao cũng là trung ý giới thai to mặt lớn, vạn nhất khí phía sau làm thủ đoạn, đối trở về hiền sợ có bất lợi. Tô Hàng một bên đem các loại dược liệu phân loại ngâm, lắc đầu nói, càng là giống cái kia người như vậy, càng sẽ không làm âm như quỷ kế. Bọn hắn càng ưa thích đầu tựa vào trên tường, đầu rơi máu chảy cũng không yếu thế. Diêm Tuyết từ một tiếng, thăm dò nhìn một chút, phát hiện dược liệu so trước đó thêm ra một chút, liền hỏi, muốn bao nhiêu chế biến một chút dược hoàn sao? Không phải, những dược liệu này có khác tác dụng. Tô Hàng nói, hắn không có nói cho Diêm Tuyết, mình muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương. Tại Tô Hàng trong lòng, nam nhân việc cần phải làm, càng nguy hiểm, càng không thể cùng nữ nhân nói. Bởi vì coi như ngươi hoàn toàn chắc chắn, nhưng nữ nhân ý nguyên sẽ lo lắng. Cùng nó để nàng lo lắng hãi hùng, chẳng bằng giấu giếm. Diêm Tuyết cũng không có hỏi nhiều, từ trong tủ lạnh xuất ra một chút rau quả bắt đầu nấu cơm. Tại Tô Hàng đem bình thuốc trên kệ bếp nấu thời điểm, nàng đã xảo kỹ đồ ăn. Hai người gặp thoáng qua. Ngược lại là lẫn nhau không chậm trễ. Lúc này, Nghiên Nghiên ghé vào trên cửa sổ quay đầu hô, mụ mụ, ba ba lại tới. Diêm Tuyết cũng không quay đầu lại nói, đừng xem, đi rửa tay ăn cơm. Nghiên Nghiên ồ một tiếng, chạy tới phòng vệ sinh. Tô Hàng từ phòng bếp cửa sổ xem tiếp đi. Chỉ gặp Trần Chí Đạt kia chiếc rồn rồi sờ rừng sát ở phụ cận nơi hẻo lánh. Xem ra, gia hỏa này mỗi ngày đều là như thế, trên một điểm này, cũng coi như tương đương kiên trì. Bất quá nhìn Diêm Tuyết dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào cảm động ý tứ. Sau buổi cơm tối, Tô Hàng chế biến tốt dược hoàn, đem thuộc về trở về hiên đặt ở một cái mâm lớn bên trong. Cùng những cái kia màu đen dược hoàn khác biệt chính là, một phần khác nhan sắc lệ thành, sờ lên, càng ẩn ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Đem những này đặc thù dược hoàn cất vào trong túi. Tô Hàng rời đi phòng cho thuê. Tại trải qua chỗ kia nơi hẻo lánh thời điểm, hắn mắt nhìn chỗ tối tăm xe con. Trần Chí Đạt cũng trong xe nhìn xem hắn, hai nam nhân ánh mắt, im ắng giao hội lấy. Không có hỏa hoa, cũng không có quá nhiều địch ý, bọn hắn rất nhanh liền riêng phần mình quay đầu. Ngồi tại lái xe vị trí A Tín thấp giọng nói, ông chủ, ta cảm thấy ngươi cần lại chủ động một chút, Diêm tiểu thư tựa hồ đối với vị này Tô tiên sinh càng thêm coi trọng. Ta biết. Trần Chí Đạt thở dài, dựa vào tại cửa xe bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía đèn sáng phòng, nhưng ta tổn thương nàng tổn thương quá sâu. Có lẽ cả một đời đều không thể vãn hồi. Cùng nó để nàng đáng ghét hơn ta, không bằng cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Chỉ cần thấy được các nàng bình yên vô sự, ta liền đủ hài lòng. A Tín không nói gì thêm, lặng lẽ nhốt đèn xe. Nơi hẻo lánh bên trong, trở nên càng đen hơn, chỉ có cặp kia sáng tỏ ánh mắt, cố chấp nhìn xem phương xa. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàng đi đường thị tiệm châu báu. Hắn trong túi trang hai dạng đồ vật, một là đáp ứng cho Dương Văn Bách dùng để đập lá trà, hai là dùng để giải độc dược hoàn. Hắn nghĩ ở trên buổi trưa đem tiệm châu báu sự tình bận biểu thanh, buổi chiều liền tiến đến chỗ kia sơn lâm tầm bảo. Càng sớm luyện ra huyết linh đan, đối vững chắc tu hành cơ sở càng có trợ giúp lớn. Nếu như chờ triệt để đạt thành thông mạch cảnh, khi đó coi như huyết khí lại tràn đầy, hiệu quả cũng muốn giảm một chút. Để Tô Hàng ngoại ý muốn chính là, đường thị tiệm châu báu bên trong, tụ tập rất nhiều người. Những người này mắt thấy Tô Hàng đến, từng cái ánh mắt tràn ngập cực nóng. Đường Trấn bên trong cái thứ nhất chào đón, cười nói, đại sư, lần này tới cũng rất sớm a. Tô Hàng dạ, nói, buổi chiều có chút việc muốn làm. Cho nên mới sớm đi. Đường Chấn bên trong không hỏi chuyện gì, cũng không nói sớm rời đi trừ tiền lương loại hình. Hắn y nguyên duy trì nụ cười trên mặt, đem Tô Hàng mời lên kia đơn độc thiết lập điều khắc bàn. Đợi Tô Hàng đứng tại sau cái bàn, tụ tập tại tiệm châu báu bên trong rất nhiều người, đều nhao nhao đi tới. Bọn hắn nhìn qua Tô Hàng, trên mặt tràn ngập cung kính, đồng nói, gặp qua Tô Đại Sư. Không đợi Tô Hàng có phản ứng, Đường Chấn bên trong đã mở miệng giải thích, đây đều là tập đoàn công ty thợ điêu khắc, có rất nhiều lần trước tới qua, cũng có bộ phận là lần đầu tiên đến, muốn từ ngài điêu khắc quá trình bên trong học tập một vài thứ. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, xem như ngầm cho phép loại hành vi này. Trên thực tế ở trên tuần qua đi, hắn liền đã có dự cảm, sau này chuyện như vậy sẽ không thiếu. Đường thị tập đoàn đem hắn cao cao nâng lên, vô luận yêu cầu gì đều một mực thỏa mãn, không phải là vì hôm nay sao. Nếu như có thể học được Tô Hàng điêu khắc thủ đoạn, dù chỉ là mấy thành trình độ, sau này Đường thị Trạm Ngọc cũng không cần sầu không người nối nghiệp. Đây là công ty phát triển chiến lược quy hoạch, đối tương lai cực kỳ trọng yếu. Tô Hàng không phải người ngu, biết Đường thị tập đoàn ngay tại nghiền ép năng lực của mình. Tuy nói cùng lúc trước hiệp định có chỗ khác nhau, nhưng nói cho cùng, người ta không có trái với quy tắc. Coi như quái, cũng chỉ có thể trách Tô Hàng lúc trước ký hợp đồng thời điểm, không có đặc thù yêu cầu nhất định phải tư nhân điêu khắc ở giữa. Đổi thành khác thợ điêu khắc, có lẽ sẽ sợ kỹ thuật của mình bị người học sau khi đi, Đường thị sẽ tá ma giết lửa. Nhưng Tô Hàng không có loại này lo lắng, điêu khắc với hắn mà nói, chỉ là giai đoạn trước bị bất đắc dĩ mưu sinh thủ đoạn. Vẹn vẹn mấy tuần này, dược hoàn thêm thu tiền xem bệnh, liền kiếm lời hơn mấy chục vạn. Theo trở về hiên nhân khí càng thêm tràn đầy, hắn về sau tiền kiếm được tuyệt sẽ không ít. Đương nhiên, lấy Đường Chấn bên trong tính cách, cũng không làm được chim bay tận lương cung giấu sự tình. Huống chi Tô thị bây giờ bảo vệ, đã biết được Tô Hàng cùng kinh thành thế lực có chỗ liên lụy Đường Chấn bên trong, càng là sớm đã đem tin tức báo cáo đi lên. Cho nên chỉ cần Tô Hàng không mình rời đi, Đường thị là sẽ không dễ dàng buông tay. Tốt như vậy thẻ đánh bạc, ôm trong ngực cất giấu còn đến không kịp, cái nào bỏ được tùy tiện ném. Nhìn qua dưới đài một đám thợ điêu khắc, Tô Hàng không có tự mình động thủ, mà là gọi tới Đường Chấn bên trong, để hắn hiện trường điêu khắc cây trúc bài. Đã dạy, vậy sẽ phải dạy tốt, đây là Tô Hàng nguyên tắc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 98. Ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại? Đường Chấn bên trong có chút kích động đi đến đài, cầm lấy đao khắc, đang muốn đi sờ ngọc thạch, lại bị Tô Hàng ngăn lại. Hắn có chút không hiểu, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tô Hàng một mặt bình tĩnh, nói, điêu khắc trước, muốn trước nhìn ngọc thạch phải chăng phù hợp suy nghĩ trong lòng, không phải mỗi một khối ngọc thạch đều có thể điêu lòng tin tử. Đường Chấn bên trong giờ mới hiểu được tới, không khỏi có chút xấu hổ. Đây cũng không phải là cái gì thâm ảo đạo lý, trên thực tế bất kỳ một cái nào thuần thục thợ điêu khắc đều hiểu. Hắn chỉ là nghĩ muốn bị Tô Hàng hiện trường dạy bảo, trong lòng có chút khẩn trương, mới quên cái này chính tự. Bình quyết tâm đến, trên bàn ngọc thạch bên trong cẩn thận quan sát sau khi. Đường Chấn bên trong lấy ra một khối. Tô Hàng nhìn sang, gặp ngọc thạch này linh khí cũng không phải là thẳng tắp, có chút vằn mẹo, nghiêm chỉnh mà nói, đồng dạng không thích hợp điều cây trúc. Nhưng cân nhắc đến Đường Chấn bên trong cũng không hiểu được vọng khí. Mà hắn muốn dạy, cũng là lấy thần vận đổi khí, cho nên không có mở miệng nhắc nhở. Nắm trong tay lấy đao khắc, Đường Chấn bên trong bắt đầu một chút xíu rèn luyện. Cùng Tô Hàng kia mấy phút một kiện tốc độ so sánh, hắn liền chậm nhiều lắm. Trọn vẹn một giờ. Mệt đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ mài ra hình dáng. Nếu không phải đeo dưỡng sinh ngọc bài, lại mỗi ngày uống vào linh trà, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Tô Hàng một mực tại bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng sẽ nói một câu. Mỗi câu lời nói, đều đang phê bình Đường Chấn bên trong sai lầm. Chúc là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nơi này có một đầu nhỏ bé vết dạng, ngươi cũng không có nói trước ý thức được nó sẽ đem ngay ngắn cây trúc chặn ngang cắt đứt. Trúc mặc dù chính trực, lại có ôn nhu ôn nhuận chi tướng. Nhớ kỹ, ngươi điều chính là quân tử, không phải cây trúc, không có cái nào quân tử, là nghiêm túc như vậy. Cái gọi là thần vận, là trong lòng ngươi suy nghĩ cùng ngọc thạch xứng đôi. Chỉ có điều ra tâm ý của ngươi, mới có thần vận. Đây không phải vẽ tranh, ngọc thạch là lập thể, mà không phải một cái mặt phẳng. Nếu như chỉ là đem cố hữu hình thái khắc họa ra, đó chính là máy móc. Từng câu dễ hiểu lời nói, để Đường Chấn bên trong không ngừng sửa chữa lấy sai lầm của mình, mà dưới đài thợ điêu khắc, cũng từng cái như có điều suy nghĩ. Mặc dù rất nhiều người am hiểu không giống, có người am hiểu khắc chữ, có người am hiểu điêu vật, nhưng chỉ cần là điêu khắc, đạo lý đều là tương thông. Tô Hàng nói cho những người này đồng thời, cũng là tại nói cho những người khác. Đến Đường thị tiệm châu báu khách hàng, nhao nhao dừng lại bước chân. Cơ hồ tất cả mọi người không suy nghĩ nữa mua đồ, bọn hắn nhìn qua trên đài mồ hôi đầm địa, như học sinh đồng dạng bị cở mắng Đường Chấn bên trong, kinh ngạc sau khi, lại cảm thấy bội phục. Không chỉ có bội phục Tô Hàng đối điêu khắc khắc sâu lý giải, bội phục hơn Đường Trấn bên trong lớn như thế danh khí, còn có thể bỏ lòng kiêu ngạo chăm chú đi học. Có người đem hình tượng này dùng di động chụp lại, dự định khi nhàn hạ chuyển đến trên mạng. Bởi vì hình tượng này, để bọn hắn đối Đường Thị Trạm Ngọc có càng sâu ấn tượng. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Đường Trấn bên trong, đều tại chăm chú học điêu khắc, còn chưa đủ lấy nói rõ Đường Thị Trạm Ngọc nghiêm cẩn sao. Chỉ có như thế nghiêm cẩn thái độ, mới có thể điêu ra tốt nhất tác phẩm. Có thể nói từ giờ khắc này, Đường Thị Trạm Ngọc đã không người có thể địch. Có lẽ bọn hắn tại trên thương trường còn có khiếm khuyết, nhưng ở trên tinh thần, đã toàn thắng tất cả thương gia kinh doanh đồ ngọc. Vừa giữa trưa, rất nhanh liền đi qua. Đương Đường Trấn bên trong đem cuối cùng thành phẩm để lên bàn lúc, cả người đều mệt không muốn núp nhích. Ngắn ngủi mấy giờ điêu ra một kiện thành phẩm, đặt ở trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này thuần túy là bị buộc ra, bởi vì Tô Hàng dạy học phương pháp là, ngươi không thể tổng một chút xíu đi rèn luyện ngọc thạch. Nếu quả như thật đã tính trước, như vậy trước mắt ngọc thạch hẳn là đã sớm có cụ thể hình tượng. Đã như vậy, đem không cần địa phương trực tiếp cắt bỏ, còn lại dĩ nhiên chính là tinh hoa, không cần lại đi rèn luyện. Mặc dù không phải tất cả mọi người có thể làm được hắn dạng này, nhưng Đường Trấn bên trong tốc độ, xác thực bởi vậy tăng lên không ít. Nếu như sau này hắn lại điêu khắc cây trúc, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra thành phẩm cụ thể hình tượng. So với trước kia, dạng này tiến bộ đơn giản không thể tưởng tượng. Miễn cưỡng đập vào mắt, nhưng thần vận không đủ, chưa thể đạt tới đổi khí tình trạng. Tô Hàng làm ra đánh giá. Lời nói này rất không khách khí, lại làm cho Đường Trấn bên trong một trận mừng rỡ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tô Hàng đánh giá gậy trúc của hắn là rác rưởi, mà bây giờ đã có thể đập vào mắt. Nhìn qua dưới đài thợ điêu khắc, Tô Hàng nhẹ nói, nhớ kỹ, một kiện thành phẩm xuất hiện trước nhất địa phương, không phải là mặt bản, mà là nội tâm của ngươi. Nếu như trong lòng ngay cả hình ảnh như vậy đều không tồn tại, là vĩnh viễn cũng điêu không xuất thần vận. Đường Trấn bên trong một mặt đồng ý, nhìn thấy mình hôm nay điêu ra cây trúc, mặc dù cùng Tô Hàng so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so với lúc trước đã có thật to tiến bộ. Tối thiểu nhất, có thể loáng thoáng để cho người ta cảm nhận được một tia quân tử vận vị. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài ánh nắng, Tô Hàng từ điêu khắc bên cạnh bàn rời đi. Đường Trấn bên trong lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay chỉ đáp ứng ở chỗ này nửa ngày. Tô Hàng đem cho Dương Văn Bách lá trà lấy ra, biết được thứ này muốn lên đập chỗ, Đường Trấn bên trong rất muốn trực tiếp bỏ tiền mua lại. Nhưng hắn biết, Tô Hàng nguyện ý xuất ra lá trà không đơn thuần là vì kiếm tiền, càng là tỉnh những cái kia bệnh nhân tổng tranh cãi muốn uống trà. Mà thẳng đến Tô Hàng rời đi tiệm châu báu, Đường Trấn bên trong chợt nhớ tới, có cái người Hồng Kông giống như muốn tới mua kia thủ khúc. Hắn vua hót một cái, vào xem lấy điêu khắc, làm sao đem việc này quên. Ra cửa Tô Hàng, đã có không ít người biết hắn. Một đường rất nhiều từng gặp hắn dung mạo người, đều chủ động treo lên chào hỏi, Tô Đại Sư tốt. Tô Hàng khách khí từng cái đáp lại, không có bày bất luận cái gì giá đỡ, dẫn tới không ít người hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Đi mau đến đầu đường thời điểm, Tô Hàng chợt nghe có người hô, a. Tô tiên sinh. Hắn quay đầu, chỉ gặp một cái trên cổ treo dây chuyền vàng nam nhân đâm đầu đi tới. Cùng hắn cùng nhau, còn có một cái nhìn vừa mới thành niên nữ hải. Một chút hồi tưởng, hắn liền nhớ lại người này là Ba Nhã Cầm làm được ông chủ Ngụy Đông Thăng. Trước đây không lâu Lưu Hạ Huy ba người vì cho hắn một cái sinh nhật kinh hỉ. Trong lúc vô tình làm hỏng một khung cổ cầm, treo đến Ngụy Đông Thăng nổi giận. Nếu không phải Tô Hàng quá khứ, sợ ba người đều muốn bị đại tội. Bất quá Ngụy Đông Thăng co được giãn được. Để Tô Hàng khắc sâu ấn tượng, gặp chủ động cùng mình chào hỏi. Tô Hàng liền đứng tại chỗ làm ra đáp lại. Ngụy Đông Thăng một mặt vui mừng, đi tới nói, không nghĩ tới Tô tiên sinh cũng tại à, đối, kém chút quên Tô tiên sinh vẫn là Đường Thị tiệm châu báu thợ điêu khắc, mỗi tuần mặt đều muốn tới làm hiện trường điêu khắc. Làm sao, xem bộ dáng là muốn đi sao? Tô Hàng gật đầu, nói, có chút việc, cho nên sớm đi một hồi. Ngụy Đông Thăng ồ một tiếng, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đem bên người một nữ hài kéo qua đến. Nói, nha đầu, ngươi không phải muốn học cổ cầm sao, Tô tiên sinh cầm nghệ rất lợi hại, bằng không ngươi bái hắn làm lao sư à. Tô Hàng khẽ như mày, đang nghĩ ngợi làm như thế nào cự tuyệt, đã thấy cô bé kia một mặt không cao hứng nói, ta mới không muốn, hắn như vậy tuổi trẻ, nhìn xem lớn hơn ta không được mấy tuổi, nói không chừng còn không có ta đạn tốt đâu. Ngụy Đông Thăng một trận chán nản, ngươi nha đầu này biết cái gì, Tô tiên sinh cầm nghệ thật rất lợi hại. Lợi hại ta cũng không cần. Mặt kia bên trên có tàn nhang nữ hài hừ hừ. Một mặt kiêu ngạo nói, ta lần này chuyển trường đến Giang Chiết, chính là cao trung đồng học giới thiệu. Ca ca của nàng giả Khánh bay trước kia là tỉnh cổ cầm nghiên cứu hiệp hội, trẻ tuổi nhất thành viên. Hiện tại còn chúng tuyển vòng lớn đặc thù lớp huấn luyện, nhưng lợi hại. Chúng ta đã tốt, chờ xong xuôi chuyển trường thủ tục, hắn sẽ đích thân dạy ta. Tỉnh nghiên cứu hiệp hội thành viên. Nghe giống như xác thực rất lợi hại, Ngụy Đông Thăng mặc dù kinh doanh đàn đi, nhưng đối cổ cầm cũng không phải là thật rất hiểu. Hắn làm cái này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chỉ là muốn đem trước kia có được tiền đen rửa sạch sẽ. Về phần cổ cầm vòng tròn, kia là một cái thế giới khác, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Cô bé kia nhìn về phía Tô Hàng, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là sinh viên A, nghe nói qua vòng lớn dân tộc âm nhạc đặc thù lớp huấn luyện sao. Tô Hàng gật gật đầu, nghe nói qua. Ngươi không phải bên trong thành viên A. Cô bé kia lại hỏi. Tô Hàng lắc đầu, không phải. Cô bé kia liền đối với Ngụy Đông Thăng nói, xem đi, ngay cả thành viên chính thức đều không phải, ngươi còn gạt ta nói hắn lợi hại. Ngụy Đông Thăng một mặt xấu hổ, xong Tô Hàng lộ ra xin lỗi thần sắc, nói, đứa nhỏ này một mực đi theo bà nội nàng qua, bị hỏng, Tô Tiên Sinh chớ để ý. Tô Hàng đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy cô bé này thật có ý tứ. Tuy tiện, cực kỳ giống hắn quê quán đường muội. Mặc dù đối phương coi thường mình, nhưng Tô Hàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cùng Giả Khánh Bay so sánh, mình quả thật không có danh khí gì. Có lẽ trên Internet, hắn đã có một đám fan hâm mộ. Nhưng đây chẳng qua là một cái vòng quan hệ. Trong hiện thực, rất nhiều đánh cổ cầm người thậm chí không thế nào nghiền Internet, chớ nói chi là nhìn video. Liền ngay cả Tô Hàng mình, rất dài thời gian không có chạm qua con chuột. Ba người trò chuyện thời điểm, một cái nam nhân chính thật nhanh chạy qua bên này. Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, nhìn khá là dáng vẻ chật vật. Đây không phải người khác, chính là thật xa từ Hồng Kông bay tới thiên tài làm thơ người La Hoa. Nghe nói Tô Hàng cuối tuần sẽ đến tiệm châu báu, La Hoa liền tại phụ cận khách sạn ở lại. Kết quả bởi vì quá hưng phấn cùng chờ mong, một đêm mất ngủ, thẳng đến rạng sáng mới ngủ lấy. Mở mắt thời điểm, đã đến giữa trưa. Không để ý tới đánh răng rửa mặt, mặc quần áo liền tranh thủ thời gian hướng tiệm châu báu chạy. Đường trấn bên trong nói rất rõ ràng. Hôm nay không gặp được, cũng chỉ có thể chờ cuối tuần. Hiện tại kia bộ video tại trên Internet như cũ tại không ngừng truyền bá, nói không chừng sau một khắc liền sẽ có ảnh hình người La Hoa đồng dạng dò thăm tin tức tìm. Đêm dài lắm ngộng, La Hoa nhưng đợi không được cuối tuần. Từ đầu đường hướng tiệm châu đáo phương hướng chạy thời điểm, La Hoa còn đang suy nghĩ lấy, làm như thế nào cùng người đám khúc đàn sự tình. Nghĩ nhập thần, không có chủ ý nhìn đường, trực tiếp đụng đầu vào Tô Hàng trên thân. Hắn lâu dài ngồi trước máy vi tính, thể cốt suy yếu. Sao có thể cùng Tô Hàng đánh đồng? Trực tiếp ai u một tiếng, nếu không phải Tô Hàng kịp thời kéo một cái, sợ là sẽ phải té không rõ. La Hoa tự biết đụng vào người, vội vàng dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói xin lỗi. Lúc này, bên cạnh truyền tới một trần chờ hỏi ý âm thanh, ngươi là La Hoa sao? La Hoa quay đầu, nhìn về phía cái kia một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình nữ hải, sau đó gật gật đầu, hỏi, ngươi là? Ngươi thật là La Hoa? Chơi ạ! Hồng Kông nổi danh nhất thiên tài làm thơ người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứng tại Ngụy Đông Thăng bên cạnh tàn nhang nữ hài một mặt không thể tin được, cảm giác trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 99. Sơn thôn tầm bảo. Nói tới Hồng Kông thần tượng, hình nam chắc cảnh mình không thể nghi ngờ là nhân khí cao nhất một vị. Hán tuấn lãng nhưng không mất thành thục bề ngoài, vô luận thiếu nữ vẫn là thiếu phụ, cũng vì đó khuynh đảo. Mà xem như chắc cảnh mình duy nhất làm thơ người, La Hoa danh tự, cũng rộng làm người biết. Kia một bài thủ hiệp cốt nhu tình ca khúc, bách chuyển thiên hồi, không biết hát khóc qua bao nhiêu nữ nhân. Thuần chính Trung Quốc phong, để hắn tại hoa ngữ giới âm nhạc, thành tựu địa vị tương đối cao. Trước mắt cái này tàn nhang thiếu nữ, không thể nghi ngờ chính là hắn người sùng bái một trong. Thấy đối phương biết được thân phận của mình, La Hoa khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Cô bé kia sắc mặt đỏ bừng, do dự hỏi, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta rất là ưa thích ngươi ca tử. Đối với loại yêu cầu này, La Hoa đã tập mãi thành thói quen. Hắn không có cự tuyệt, từ trong túi móc ra bút đến, hỏi, ký ở đâu? Cô bé kia vội vàng sờ túi, lại một trang giấy đều không tìm được. Ngụy Đông Thăng mở ra túi tiền, đưa tới một trương tiền mặt, ký phía trên này a. Đúng đúng, ký phía trên này. Nữ hài đi theo nói. La Hoa một mặt cổ quái, ký trên quần áo, ký trên da hắn đều gặp được. Nhưng ký tiền mặt bên trên, lại là lần thứ nhất, nghe nói loại hành vi này ở trong nước là phạm pháp. Chỉ là gặp cô bé kia một mặt chờ mong. Mình vừa rồi lại đụng vào người, La Hoa cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ở tiền mặt bên trên viết xuống đại danh của mình. Sau đó, hắn theo thói quen nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, ngươi cũng muốn ký sao? Hắn lại không hiểu. Không cần. Cô bé kia một mặt hưng phấn hỏi, ngươi vì sao lại đến trong nước ta? Cái này không khách khí thái độ, để Tô Hàng hơi có chút bất đắc dĩ, thật là một cái tuổi trẻ nha đầu. Biết được Tô Hàng không cần ký tên, La Hoa thuận miệng qua loa một câu, liền định rời đi. Hắn thật xa chạy tới, là vì mua từ khúc, cũng không phải fan hâm mộ hội gặp mặt, nào có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian cùng người nói chuyện phiếm. Nhưng mà, hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt cảm thấy, trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Dừng lại bước chân, La Hoa quan sát tỉ mỉ một chút, trong lòng một tia sáng hiện lên. Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi, ngươi là Tô Tiên Sinh sao? Lời này vừa ra, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Ngụy Đông Thăng cùng hắn khuê nữ kinh ngạc nhìn hai người, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn hắn nhận biết. Tô Hàng nhìn La Hoa một chút, rất xác định mình chưa bao giờ thấy qua người này, liền nói, ta xác thực họ Tô, ngươi là... Trời ạ! Thật là ngươi! Đây cũng quá đúng dịp. La Hoa vô cùng hưng phấn vươn tay, đang muốn đi đường thị tiệm châu báo tìm ngươi đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp, thật ứng với trong nước một câu, hữu duyên thiên lý năng tương nộ. Câu nói này tựa như là nói nam nữ tình duyên. A Tô Hàng vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, hỏi, có chuyện gì không? Hắn mặc dù từ cô bé kia trong miệng minh bạch đây là một vị làm thơ người, lại không rõ tìm tự mình làm cái gì. La Hoa cao hứng không thôi, nói, Tô Tiên Sinh đạn kia thủ ngàn quân chiến. Ta đặc biệt thích, muốn đại biểu Tinh Vũ Giải Trí mua xuống cái này từ khúc bản quyền, dùng để làm chắc cảnh minh album mới chủ đánh ca. Không biết, bản quyền phải chăng trong tay ngươi? Một bên nữ hải kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàng. Nàng chưa có xem kia bộ video, cũng chưa từng nghe qua ngàn quân chiến, nhưng lại nghe rõ ràng La Hoa nói muốn mua Tô Hàng đạn từ khúc. Mọi người đều biết, La Hoa hát đối khúc yêu cầu, cao gần như tình trạng. Phàm là có thể bị hắn coi trọng từ khúc, xuất ra đi tuyệt đối có thể thu hoạch được các loại thanh nhạc loại thưởng lớn. Nguyên bản nàng coi là Tô Hàng chỉ là cái biết đánh đàn phổ thông sinh viên. Cùng giả khánh bay như thế thiên tài so sánh, chính là một trời một vực. Nhưng bây giờ La Hoa lời nói, để nàng kinh ngạc nói không nên lời. Ngàn quân chiến. Tô Hàng một mặt buồn bực, cái này cái gì từ khúc. Gần nhất hắn vẫn bận tu hành, tiệm thuốc cùng điêu khắc cũng chiếm cứ còn lại thời gian, đâu còn có công phu đi lên mạng. Cho nên mình từ khúc đã tại trên mạng phát hỏa nửa bầu trời, hắn cái này kẻ đầu têu lại nửa điểm không biết. A, đối, cái tên này tựa như là fan hâm mộ mình lấy. Chính là ngươi tại nào đó trận trên yến hội, cùng áo hủ phẹt đối đạn kia thủ. La Hoa giải thích nói. Tiểu nói này, Tô Hàng mới hiểu được tới, nguyên lai là kia thủ. Bất quá, fan hâm mộ lại là cái gì quỷ? Nhìn hắn một mặt mê mang dáng vẻ, La Hoa liền biết người này khẳng định không thường thường lên mạng. Hắn mang theo một chút hưng phấn, đem từ khúc nóng nảy tình trạng nói một lần, cuối cùng lại cố ý nhắc nhở, ta đã cùng công ty thương lượng xong, chỉ cần bản quyền tại ngươi cái này, lại nguyện ý, như vậy ít nhất cũng có thể cầm tới 20 vạn đô la Hồng Kông. Bất quá công ty ngoại trừ ca khúc cải biên quyền bên ngoài, còn cần cái khác. Cái này có thể tại trên hợp đồng lại. Một bên Ngụy Đông Thăng hai cha con nghe sửng sốt, một bài từ khúc, 20 vạn đô la Hồng Kông. Mặc dù đô la Hồng Kông không có như vậy đáng tiền, đổi thành nhân dân tệ cũng liền mười mấy vạn bộ dáng, nhưng đây cũng là tiền A. Cũng không chờ La Hoa nói hết lời, Tô Hàng liền trực tiếp cự tuyệt, thật có lỗi, cái này thủ khúc đối ta ý nghĩa phi phạm, không thể tùy ý ra. La Hoa sửng sốt một chút, vội vàng nói, Tô Tiên Sinh là cảm thấy tiền thiếu sao. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Đây không phải vấn đề tiền. Mà là từ khúc bắt nguồn từ một cái để cho ta khắc sâu ấn tượng địa phương, nếu như ngươi vẹn vẹn muốn cầm phổ đi đàn tấu, ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng nếu như là cải biên thành ca khúc, đầu tiên muốn xác định từ cùng khúc tương hợp, bằng không mà nói, coi như lại nhiều tiền cũng không. Tô Hàng nói, nghe, lời này tựa hồ có chút giả mồm. Nhưng Tô Hàng cũng không phải là tại làm, khúc đàn đến từ tu chân thế giới tướng quân trong trướng, đại biểu cho hai quân giao chiến uy nghiêm. Kêu huyết thủy huy sái. Địa vị ngang nhau phía sau, có quân chủ kỳ vọng, còn có người nhà cầu nguyện. Mặc dù những binh lính kia không có quá cao tu vi, nhưng Tô Hàng rất tôn trọng những này nguyện ý vì nước thổ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết dũng sĩ. Mở rộng tuyên dương thuộc về bọn hắn khúc đàn, Tô Hàng không có gì không vui. Nhưng nếu như đem cái này từ khúc đổi thành tục khí cũ ca khúc, liền không thể nào tiếp thu được. Chỉ là có câu nói gọi mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Tô Hàng không muốn đem lời nói quá chết. Nếu như La Hoa thật có thể sáng tác nhượng lại hắn hài lòng từ, như vậy rơi từ khúc cũng chưa hẳn không thể, cũng coi như lấy một loại phương thức khác kỷ niệm những quân sĩ kia. Tốt. Vậy ta trước làm thơ đưa cho Tô Tiên Sinh nhìn, lúc nào ngươi hài lòng, chúng ta lại ký hợp đồng. La Hoa dùng sức gật đầu. Tô Hàng yêu cầu. Đặt ở trên thân người khác, có thể là một loại vô lý. Nhưng La Hoa dạng này cố chấp người, ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Hắn lần nữa hướng Tô Hàng vươn tay, nói. Mặt khác ta có cái tư nhân thỉnh cầu. Nếu như viết tử, Tô Tiên Sinh có thể hài lòng. Hy vọng ngươi có thể đến phòng thu âm một lần nữa đạn một lần. Bởi vì trong mắt của ta, trên đời này sẽ đánh cổ cầm rất nhiều người, nhưng có thể cùng Tô tiên sinh đánh đồng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều thỉnh cầu này, Tô Hàng ngược lại không có phản đối. Nếu quả thật Từ Khúc, đi giúp người ta đàn một bản hoàn mỹ ghi âm bản cũng là thuộc bổn phận sự tình. Thương định chuyện này, La Hoa vốn định muốn Tô Hàng thông tin dãy số. Nhưng cho đến nay, Tô Hàng cũng không có mua điện thoại. Không có cách nào, La Hoa đành phải lưu lại một chương danh thiếp của mình. Nhìn thấy trong túi mấy chương danh thiếp, Tô Hàng bắt đầu cảm thấy là thời điểm mua bộ điện thoại di động. Bây giờ hắn lại không thiếu tiền, ngoại trừ lần trước từ đường trấn bên trong kia mua 500 vạn ngọc thạch, mặt khác cho nhà hợp thành 100 vạn bên ngoài, liền lại không nó dùng. Trở về hiên dược liệu, bây giờ đều là từ công trong chướng khấu trừ, cũng hoa không đến tiền gì. Sau đó, La Hoa vội vã rời đi, dự định lập tức tìm địa phương sáng tác bài hát từ, để cầu có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất mua được cái này thủ khúc bản quyền. Tuy nói chuyện này chưa hoàn toàn xác định, nhưng Tô Hàng đã yêu cầu mua từ khúc nhất định phải có xứng đôi ca từ. Kia La Hoa cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bàn về viết chữ bản sự, hắn còn không có phục qua ai. Cùng Ngụy Đông Thăng chào hỏi sau, Tô Hàng cũng muốn rời đi. Hắn còn phải tiến đến nông thôn tầm bảo, không có thời gian trì hoãn. Ngụy Đông Thăng mặc dù rất muốn hỏi lại hỏi bái sư học đàn sự tình, nhưng mới rồi khuê nữ đem lời nói khó nghe như vậy, hắn ra mặt dù dày, cũng không mở được cái này miệng. Thẳng đến Tô Hàng sau khi đi, Ngụy Đông Thăng mới sắc mặt khó coi nói, nhìn xem ngươi, tốt bao nhiêu cơ hội đem thả qua, cũng đã sớm nói, Tô tiên sinh đánh đàn rất lợi hại. Ta lại không biết tàn nhang nữ hài bĩu môi, nàng cũng rất là hối hận, ai có thể biết còn trẻ như vậy người vậy mà có thể dẫn tới thiên tài làm thơ người La Hoa ưu ái. Nếu như mình vừa rồi đáp ứng cùng hắn học đàn, nói không chừng về sau cũng có cơ hội cùng đi Hồng Kông nhìn chắc cảnh mình ghi chép ca đâu. Hiện trường cùng Đại Minh Tinh cùng một chỗ ghi chép ca, nói ra không biết có bao nhiêu người hâm mộ chết. Trên đời không có thuốc hối hận, nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, có lẽ người này chỉ là sẽ đạn cái này thủ khúc mà thôi. Giả Khánh Bay cũng là thiên tài nhạc công đâu, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Rời đi châu đáo đường phố về sau, Tô Hàng đưa tay chiêu xe taxi, thương định giá cả sau. Thẳng đến ngoài thành. Vị lao hán kia nhà, tại cách nội thành mấy chục cây số bên ngoài nông thôn, rất là xa xôi. Một đường ra vào thành xe rất nhiều, mặc dù lái xe đã tận lực tăng thêm tốc độ, vẫn dùng 4-50 phút mới đến. Sau khi xuống xe, Tô Hàng nhìn một chút cách đó không xa tiểu sân thôn, mở rộng bước chân đi đến. Không bao lâu, hắn đến lúc đó. Nhưng làng mặc dù không lớn, nhưng cũng ở hơn mấy chục gia đình. Hỏi nửa ngày, Tô Hàng cuối cùng tìm tới vị lao hán kia. Gặp Tô Hàng thật tới, lao hán cũng không nhiều lời, phủ thêm áo choàng ngắn, lại tìm đem liêm đao, mang theo Tô Hàng hướng trên núi đi. Dọc đường, nhìn thấy mấy chiếc rừng sắt ở phụ cận xe Việt dã, lao hán giải thích nói, chúng ta thôn này mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì trên núi trồng rất nhiều thuốc, không ít chim súc đều thích tìm đến ăn. Phụ cận mấy cái thành phố một chút con nhà giàu, không có việc gì liền chạy đến đánh thịt rừng. Người trước khi đến, bọn hắn vừa mới tiến núi. Trên núi không phải có rắn sao? Tô Hàng hỏi. Ta nói a, nhưng bọn hắn không nghe, còn nói muốn bắt mấy đầu trở về nấu canh đâu. Những người tuổi trẻ này, trong nhà có một chút tiền liền làm loạn, thật làm cho người lo lắng. Lao hán sầu mi khổ kiểm nói. Trước mắt núi cũng không lớn, nhưng một tòa liên tiếp một tòa, cây cối tươi tốt, chim hót hoa nở, ngược lại là cái hưu nhàn nơi đến tốt đẹp. Tô Hàng cái mũi linh mẫn, rất dễ dàng đã nghe đến mùi thuốc. Bên chân trong bụi cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút dược liệu. Mặc dù không đáng tiền, nhưng số lượng nhiều lần nhiều. Lao hán ai một tiếng, nói, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều dựa vào này dược sơn sinh hoạt, không nghĩ tới nhi tử vậy mà lại chết ở trên núi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 100. Đánh chó không cần nhìn chủ nhân. Người đại nhi tử đâu? Tô Hàng hiếu kỳ hỏi, hán tại kia đơn sơ phòng ngói bên trong, không nhìn thấy người khác. Đại nhi tử vào thành làm công đi, còn tại kia cưới nàng dâu, mấy năm đều không trở lại một chuyến. Lão bà tử năm ngoái mùa đông liền đi. Hiện tại còn lại ta một cái lẻ loi hữu quạng, nếu không phải nghĩ đến cho lớn cháu trai nhiều tồn tại tiền, ta cũng hận không thể đập đầu chết tại cái này xong hết mọi chuyện. Lao hắn nói. Tô Hàng không tiếp tục hỏi tiếp, nhìn ra, lão nhân kia sinh hoạt đã không có hy vọng. Hỏi nhiều, ngược lại sẽ để hắn càng thương tâm. Nói cho chuyện, hai người rất đi mau đến sườn núi. Lao hắn chỉ vào cách đó không xa, nói, lại đi qua một điểm, chính là ổ rắn, nhưng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bị cắn, không cứu sống. Tô Hàng gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Lúc này, trong bụi cỏ một trận vang, ngay sau đó, một cái bóng xám từ bên chân chạy tới. Tô Hàng cẩn thận nhìn, gặp chỉ là thỏ rừng, không có để ý, ngược lại là lao hán bị giật nảy mình, vô ý thức một liêm đao xẹt qua đi. Kia đáng thương con thỏ bị liêm đao chém trúng, ngã trên mặt đất nhảy nhót mấy lần liền không có âm thanh. Lao hán rất là vui vẻ đem đấm máu con thỏ nhặt lên, nói, coi như có chút khác thu hoạch, đợi sau khi trở về, cho tiên sinh ngải nồi hầm cách thủy thịt ăn. Trong nhà còn có chút thuốc bổ, cường thân kiện thể, vừa vặn có thể dùng tới. Còn không đợi hắn nói cho hết lời, trong bụi cỏ lại thoát ra hai con hung ác chó săn, toàn thân đen nhánh, bắp thịt rắn chắc. Cái này hai con chó săn từ trong rừng đụng tới, lại phát hiện con thỏ bị một lao đầu cầm ở trong tay. Bọn chúng có lẽ là hung ác đã quen, không nói hai lời, thử lấy răng liền nhào tới. Kia chó săn thân thể cao to, giống báo đồng dạng. Lao hán bị hù sửng sốt, mắt thấy cầm thỏ tay sẽ bị cắn trúng, bên cạnh Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đã tới, chính giữa trong đó một con chó săn cái mũi. Khí lực của hắn lớn biết bao, răng rác một thanh âm vang lên, kia chó săn bị đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nghẹn ngào kêu to. Một cái khác chó săn theo sát lấy tới, càng thêm hung ác nhảy lên, trực tiếp cắn về phía Tô Hàng cổ. Mặc kệ ngươi là cái gì chó, dám cắn người, cũng không phải là chó ngoan. Tô Hàng đưa tay phải ra, chính xác bắt lấy kia chó săn miệng. Bàn tay có chút dùng sức, chỉ nghe một trận vang, chó săn răng bị ép cắn lấy cùng một chỗ, có gây vào trong thịt, lại từ miệng bên trong toát ra đi. Gặp xuất sinh này trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Tô Hàng cũng lười so đo. Nắm lấy miệng ném ra. Hai con chó săn thời gian một cái nháy mắt liền bị thu thập, để lao hán sợ nói không ra lời. Dạng này đại hình chó hắn không phải không gặp qua, phổ thông sói hoang một đối một cũng không nhất định là đối thủ của bọn nó, không nghĩ tới cái này cho mình mấy ngàn khối người hảo tâm, vậy mà thân thủ tốt như vậy. Lúc này, trong rừng truyền đến vui đùa ầm ĩ thanh âm. Sau đó, ba nam hai nữ đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Tô Hàng cùng lao hán thời điểm, nao nao, lại nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất toàn thân phát run chó săn đầu đổ máu sau, đều kinh hô một tiếng. Một người trong đó chạy tới. Vạch lên kia chó săn nhìn thoáng qua, lập tức mắng ra, cỏ, răng cùng cái mũi đều đoạn mất. Tô Hàng khẽ như mày, không đợi hắn nói chuyện, người kia liền đứng lên, một mặt hung ác trừng trong mắt, là ai đã thương ta chó. Bỏ tới đây cho lão tử. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, nói, bọn chúng muốn cắn người. Cắn ngươi thế nào? Ngươi biết ta cái này cái gì chó sao? Người kia từng bước một đi tới, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhìn ngươi xuyên dạng nghèo kiết sắc này, đem ngươi mẹ cũng thưởng không đủ biết không? Mẹ nó, dám đánh ta chó, sống không kiên nhẫn được nữa. Tô Hàng sắc mặt lạnh dần, nâng lên bước chân hướng đối phương đi đến. Gặp Tô Hàng đi tới, còn lại hai nam nhân cũng một mặt cười lạnh nhấc lên trong tay, giống như là đang cảnh cáo. Tô Hàng căn bản không có xem bọn hắn, từng bước một tiến về phía trước đi. Rất nhanh, hai người gặp nhau, người kia không nói hai lời, đưa tay liền muốn đập tới đi. Nhưng tay hắn vừa giơ lên, Tô Hàng bàn tay đã quất vào trên mặt hắn. Người kia ngẩn người, trừng trong mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không nghĩ tới mình vậy mà lại trước bị đánh. Tô Hàng động tác không chút nào ngừng, lại một cái tát quất tới, mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì là tôn trọng. Chó chính là chó, lại đáng tiền cũng không thể cắn người. Nhìn ngươi xuyên tốt như vậy, chắc hẳn cũng rất đáng tiền. Không bằng đi cùng chó ghé vào cùng một chỗ. Câu nói sau cùng lối ra, Tô Hàng một quyền đánh vào kia đã mơ hồ người trẻ tuổi trên bụng. Một quyền này đánh rất nặng, đối phương trong mắt đều nhanh tuôn ra đến, nôn khan lên tiếng, không người, bị Tô Hàng một cước đá trúng cái mông, nện ở hai con chó săn trên thân. Kia chó săn kêu thảm, vừa định di động. Nhưng Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng quét tới, lập tức lại bị hù không dám động đậy. Cách đó không xa hai người trẻ tuổi gặp Tô Hàng hung ác như thế, cũng là sửng sốt hội thần. Nhìn thấy đồng bạn đã bị đánh bại, bọn hắn khí mắng to, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không? Mắt thấy hai người giơ lên trong tay, Tô Hàng không chút do dự vung tay. Hai cây kim ngọc lấy mắt thường khó tìm tốc độ đâm trúng đối phương tử huyệt, hai người kia chợt cảm thấy toàn thân run lên, chỗ nào còn cầm được ở bọn hắn một mặt hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, sau đó mềm mềm ngã nhào trên đất. Hai cái cách ăn mặc trang điểm lộng lấy tuổi trẻ nữ hài nhao nhao hét dầm lên, kêu to, giết người. Tô Hàng đối loại này rõ ràng là trèo viêm phụ thế nữ nhân không có nửa điểm hảo cảm, nói thẳng, ngậm miệng, lan. Hai nữ hải không nói hai lời, lập tức liền chạy xuống núi. Tô Hàng không có đi quản các nàng, mà là đi đến kia hai cái trẻ tuổi nam nhân bên người, xoay người đem cầm lên nhìn thoáng qua. Gặp bên trong được là, thiện tay bóc cỏ, tùy tiện đánh vào thân cây. Liên uy lực này đặt ở bên ngoài, tuyệt đối phải bị đương bắt lại. Nuôi chó săn như thế thích cắn người, chó bị đánh còn muốn đánh người. Thậm chí phải dùng loại uy lực này to lớn ý đồ hành hung. Ba người này xem xét cũng không phải là đồ gì tốt, đối những cái kia cùng hung cực ác địch nhân, Tô Hàng từ trước đến nay không có cái gọi là lòng thương hại. Hắn không tin lấy lý phục người, chỉ tin tưởng cường quyền ra chân lý. Đã đối phương không nói đạo lý, vậy liền đánh. Đánh tới hắn không dám giảng. Đánh tới hắn hoài nghi nhân sinh. Đem trong tay nặng đến mấy kilo từ nửa ném xuống, trực tiếp đập trúng hai người khỏe mắt. Nghe thấy bọn hắn phát ra thảm liệt tiếng gào đau đớn, máu tươi từ vỡ ra trên da thịt chảy ra, Tô Hàng ngồi xổm xuống, một mặt lanh y nói, đây chỉ là nắm, các ngươi cảm thấy nếu như bị đánh trúng, có thể hay không càng đau. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Một người dáng chống đỡ nói. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, hỏi, các ngươi biết ta là ai không? Ai mẹ hắn biết ngươi là ai, một người khác nói. Tô Hàng đứng lên, một cước dâm tại cái kia nói năng lô mãng miệng bên trên. Lòng bàn chân bùn đất, trực tiếp rơi vào đối phương miệng bên trong. Hắc người kia ho khan không ngừng, mặt chợt đỏ bừng. Tô Hàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đã các ngươi không biết ta là ai, vậy ta có biết hay không các ngươi là ai liền không trọng yếu. Dù sao coi như đánh chết các ngươi, cũng không ai biết là ta làm. Đây là câu lời nói thật, mặc dù tu vi không có khôi phục, nhưng hủy thi diệt tích phương pháp, Tô Hàng biết quá nhiều. Hắn hoàn toàn có thể để mấy người này ở nhân gian triệt để bốc hơi, tận gốc tóc đều tìm không đến. Hai người kia một mặt sợ hãi, không biết Tô Hàng nói thật hay giả. Lao hắn vội vàng đi tới, khẩn trương khuyên lơn, tính toán. Tính toán, không có cắn được người, coi như xong. Tô Hàng cũng không có thật dự định giết người, đối phương mặc dù miệng đầy phun phân, không thèm nói đạo lý, nhưng tội không đáng chết. Hắn còn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, gây phiền toái cho mình. Dù sao lão hắn ở tại chân núi, đối phương tìm không thấy hắn Tô Hàng, lại có thể sẽ tìm lão nhân ra phiền phức. Cho nên Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là cái dẫn đường, quản cái gì nhàn sự. Lão hắn ngẩn người, không rõ vừa mới còn một mặt ôn hòa người trẻ tuổi làm sao đột nhiên đối với mình nói như vậy. Đem bàn chân từ người kia ngoài miệng lấy ra, xoay người rút ra trên người đối phương kim ngọc. Tô Hàng lần nữa lên tiếng, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dẫn đường, ta còn muốn bắt rắn đâu. Lao hán a a hai tiếng, một đầu sương ngủ, vội vàng đẩy ra bụi cỏ đi lên phía trước. Tô Hàng theo ở phía sau, tại đi vào sơn lâm trước. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mấy người một chút, nói, nhìn các ngươi như thế thích núi, ngay tại cái này ở lâu mấy ngày à, về phần có thể hay không bị dã thú ăn hết. Liền xem vật khí. Kia hai cái bị đâm trúng tê dại tử huyệt tuổi trẻ nam nhân một mặt bối rối. Bọn hắn cảm giác thân thể không bị khống chế, toàn thân trên dưới đều đã mất đi trí giác. Loại này bất lực cùng không biết sợ hãi, là đáng sợ nhất. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào đi nói, Tô Hàng cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, quay người đi theo lão hán rời đi. Lúc này, kia hai cái trẻ tuổi nữ hài đã chạy đến dưới núi. Các nàng không có đào tẩu, mà là tiến vào trong xe treo lên điện thoại, cường ca, xảy ra chuyện. Sinh ca bọn hắn bị người đánh, đều ở trên núi đâu, các ngươi mau tới đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một táo bạo thanh âm, bà phản. Ai dám đánh bọn hắn? Đối phương có bao nhiêu người? Liên một cái một nữ hài nói. Một cái? Mẹ nó, mấy tên này cũng quá vô dụng. Thanh âm kia còn nói, các ngươi tại kia chằm chằm tốt, ta lập tức để cho người quá khứ. Tốt, các ngươi mau tới. Cô bé kia nói xong, cúp điện thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn lâm, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chờ xem, lập tức liền có người thu thập ngươi. Tô Hàng hoàn toàn không biết đối phương ngay tại cầu viện, hắn đã cùng Lao Hán đi đến ổ rắn phụ cận. Lúc này không cần Lao Hán chỉ đường, hắn cũng có thể cảm nhận được kia nồng đậm huyết khí. Vì để phòng vạn nhất, Tô Hàng từ trong túi móc ra một viên giải độc đan đưa cho Lao Hán, nói, ngươi đi về trước đi, nếu như trên đường bị rắn cắn, liền ăn viên này thuốc. Lao Hán tiếp nhận thuốc, lại không rời đi, mà là nói, ngươi cũng không đi, ta sao có thể đi. Vạn nhất ngươi bị cắn, ta nhìn thấy còn có thể có ngươi xuống dưới. Tô Hàng bật cười, mặc dù lao nhân ra nhìn coi như khỏe mạnh, mà dù sao lớn tuổi. Đường núi khó đi, huống chi có một người. Nhưng nhìn đối phương khăng khăng như thế, Tô Hàng cũng không khuyên nổi, đành phải thôi. Để lao hán đến phụ cận tìm địa phương an toàn ở lại, Tô Hàng chậm rãi đi hướng mục tiêu địa điểm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trước mặt trong bụi cỏ, lộ ra một cái hố to. Trong hố, mấy chục đầu hỏa hồng sắc rắn độc lít nha lít nhít chồng lên nhau nhúc nhích, nhìn người toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ là phát giác được có nhân loại tiếp cận, mấy đầu rắn độc dựng thẳng lên hình tam giác đầu, hướng phía hố xuôi theo phía trên thẻ lưới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 101. Xương rắn cùng thuốc. Tô Hàng cẩn thận quan sát đến ổ rắn, phát hiện bốn phía bùn đất đều là hỏa hồng sắc. Từng tia từng sợi huyết khí, không ngừng từ đáy hố lên cao. Có thể nhìn thấy, hố bích bốn phía sinh trưởng một chút huyết sâm, lão hán nhị nhi tử rơi xuống dưới thời điểm, hẳn là từ nơi này bắt được. Nhìn xem trong hố đống kia đỏ rắn, Tô Hàng nhíu chặt mày. Nếu như vẹn vẹn đem rắn xua đuổi đi, hắn có rất nhiều phương pháp. Trong túi đặc chế giải độc đan tan nước tung xuống, những này rắn nhất định sẽ tránh đi. Nhưng nếu như bọn chúng ra ổ bốn phía chạy, cắn được người khác, cái này sai lầm liền lớn. Tô Hàng không muốn bởi vì tư lợi hại người, cho nên quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Xem ra, chỉ có giết chết những này rắn. Tô Hàng không phải cái nhân từ nương tay người, hắn có thể đối người thương hại, nhưng đối cái khác giống loài, liền không có những này tâm tư. Bởi vì những này rắn là vô tình, bọn chúng cũng sẽ giết người. Đem trong túi giải độc đan toàn bộ lấy ra, trước bỏ vào trong miệng một viên. Để phòng ngoài ý muốn. Sau đó, Tô Hàng lại lấy ra một chút kim ngọc bẻ gãy, cắm vào dược hoàn ở trong. Cuối cùng mới tìm Lao Hán muốn tới liêm đao, cắt cánh tay của mình, đem linh huyết nhỏ tại những thuốc kia hoàn bên trên. Máu cùng dược hoàn dung hợp, từng tia linh khí từ đó tràn ra. Tô Hàng cầm lấy một chút nhìn một chút. Gặp linh huyết đã hoàn toàn đem dược hoàn bao khỏa, hoàn toàn không phát hiện được bất luận cái gì hàn ý sau mới hài lòng gật đầu. Cầm những này trải qua cải tạo dược hoàn, Tô Hàng đứng tại hố xuôi theo, tiện tay gắn xuống dưới. Những cái kia đỏ rắn đã có nhất định linh tính, có thể phát giác được linh khí tồn tại. Bọn chúng lập tức du động, tại trên người đồng bạn lẫn nhau dây dưa. Cướp đoạt những này phát ra linh khí dược hoàn. Mắt thấy từng khỏa dược hoàn bị đỏ rắn nuốt vào trong bụng, Tô Hàng không có lập tức động tác, mà là tiếp tục chờ đợi. Linh huyết tiêu hóa, cần một chút thời gian, không thể nóng vội. Qua đại khái mười mấy phút, trong hố có mấy đầu trước hết nhất nuốt vào dược hoàn đỏ rắn bắt đầu sôi trào. Thân thể của bọn chúng không ngừng vặn vẹo lên. Giống như tại nhẫn thụ lấy đau khổ kịch liệt. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đỏ rắn bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ ổ rắn lập tức giống đốt lên nước nóng đồng dạng sôi trào lên. Mắt thấy đến thời cơ thích hợp, Tô Hàng hai tay bóp ra một cái kỳ lạ phát ấn, lợi dụng linh khí cùng kim ngọc ở giữa dẫn dắt, khẽ quát một tiếng, bằng. Những cái kia dấu ở dược hoàn bên trong kim ngọc, lập tức vỡ nát vô số, tại linh khí dẫn động hạ, như lợi kiếm đồng dạng tại bụng rắn bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Từng đầu đỏ rắn uốn éo người, đại lượng huyết khí từ thể nội sói mòn, Tô Hàng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên một màn này, chờ đợi kết quả sau cùng. Mấy chục phút sau, trong ổ rắn dần dần an tĩnh lại, từng đầu đỏ rắn đã mất đi sinh cơ, toàn thân xốp nằm ở đó không động đậy. Tô Hàng lúc này mới khom lưng đi xuống, đem những này rắn chết toàn bộ từ trong hố bắt lại để ở một bên. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong ổ rắn rắn chết càng ngày càng ít, nhưng lại tại cơ hồ sắp thấy đáy thời điểm, Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Hắn vô ý thức quay đầu, cùng lúc đó, một đầu hồng ảnh từ bên mặt sắt qua. Nho nhỏ vết thương tại gương mặt xuất hiện, kia cực nóng cảm giác, để tâm hắn kinh run rẩy. Tô Hàng tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được sắp nhảy ra ngoài hồng ảnh, đem một mực nắm ở trong tay. Kia là một đầu nhỏ hơn đỏ rắn, giấu ở khe rắn phía dưới cùng. Có lẽ bởi vì không tranh nổi những cái kia so với mình hình thể càng lớn trường bối, nó may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là gặp Tô Hàng tại thanh lý khe rắn, biết không thể gạt được cái này nhân loại, cho nên mới mạo hiểm xuất kích. Mặc dù là rắn, nhưng bản năng nói cho nó biết, mình đối với nhân loại có được uy hiếp chí mạng. Chỉ cần răng độc cắn chúng, dù là phun ra nọc độc, cũng có thể để những cái kia lớn hơn mình vô số lần nhân loại chết thảm. Đáng tiếc, nó gặp phải là Tô Hàng. Nhìn xem trong tay tiểu xảo đỏ rắn, phun lưới. Kia vô tình con ngươi cùng mình đối mặt, Tô Hàng trong lòng có chút phát lạnh. Vết thương trên mặt, chuyển đến một trận chết lặng cùng lửa nóng. Cho dù sớm phục dụng giải độc đan, nhưng cái này kinh người hỏa lực, ý nguyên muốn đem ra thịt của hắn nương chín. Thể nội linh khí không ngừng hướng vết thương dũng manh lao tới, phối hợp với dược lực. Đem nọc độc một chút xíu bước ra. Nóng hổi huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, Tô Hàng tiện tay lao đi, sau đó bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, đem đầu kia tiểu hồng xà xương cốt bóc gãy. Tiểu xà quấn quanh ở bàn tay hắn bên trên thân thể, lập tức đã mất đi khí lực, không nhiều lắm sẽ, cũng đã mất đi âm thanh. Tô Hàng đem ném xuống đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lẽ đầu này lửa nhỏ rắn chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng nó ngàn vạn lần không nên, không nên nghĩ đến giết chết Tô Hàng. Nếu như nó cứ vậy rời đi, xem ở cả ổ rắn đều bị giết chết phân thượng, có lẽ Tô Hàng có một chút như vậy khả năng thả đi nó cái này dòng độc đinh. Nhưng đã thương người, Tô Hàng liền không khả năng lưu nó tính mạng. Tu chân thế giới kinh lịch nói cho hắn biết, bất luận cái gì chạm qua máu người dị loại, đều phải giết chết. Bởi vì bọn chúng trong tương lai, tất nhiên sẽ tạo thành so hiện nay càng nặng nề hơn thương vong. Dọn dẹp ổ rắn, Tô Hàng rốt cục thấy rõ phía dưới là cái gì. Kia là một đầu to lớn loài rắn hải cốt, vẹn vẹn xương rắn, liền có dài hơn 4 mét. Mà lại kỳ cốt đầu nhan sắc không phải bạch, mà là diễm hồng sắc. Tô Hàng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đầu này chỉ còn lại xương cốt cự xà cùng những cái kia chết mất đỏ rắn là cùng một cái giống loài, cũng quá dọa người. Nhỏ như vậy rắn, đều có được manh liệt độc tính, như vậy đầu này cự xà đâu. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ đều là nhẹ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dược sơn bên trong sơn lâm tươi tốt, dược liệu mọc lan tràn, ngược lại cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Tô Hàng một trận khó hiểu, lại cúi đầu nhìn lên, phát hiện xương rắn trung ương, mọc ra một gốc màu đỏ thực vật. Nhìn tựa như một đoàn cục đất, nhưng nhan sắc đồng dạng đỏ chói, còn có hình người, rất là kỳ lạ. Tô Hàng đem cầm lấy, lại không nghĩ rằng liên hạ mặt xương rắn cũng rát. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái này thực vật gốc rễ, đã cùng xương rắn hợp hai là một. Trận trận nồng đậm huyết khí, từ cái này khỏa hình người thực vật bên trong tràn ra đến. Trừ cái đó ra, kia thật dài xương rắn bên trong, cũng không ít huyết khí tồn tại. Tô Hàng lập tức minh bạch, tìm tới chính chủ. Chỉ là, xương rắn bên trên làm sao lại mọc ra thực vật. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Hàng suy đoán khả năng cự sa nuốt vào cái này khỏa thực vật sau, không biết gặp được cái gì chết ở chỗ này. Kia thực vật không có bị tiêu hóa hết, lại ngoài ý muốn cắm rễ thể nội, dựa vào huyết nhục tiếp tục sinh trưởng. Bởi vậy, xương rắn bên trong huyết khí, đại bộ phận đều tụ tập tại thực vật bên trong. Mà trong hố hỏa xà, hẳn là đúng là cự xà hậu đại. Bọn chúng bị huyết khí hấp dẫn, không bỏ được rời đi, một mực tại nơi này yên tĩnh sinh tồn lấy, thẳng đến lao hán nhị nhi tử trong lúc vô tình đến rơi xuống. Từ điểm đó mà xem, cự xà chết thời gian cũng không tính quá lâu, nếu không nơi này sớm nên bị người phát hiện. Nếu để cho cái này khỏa thực vật tiếp tục hấp thu huyết khí lời nói, có lẽ sẽ dáng dấp tốt hơn. Bất quá bảo bối như vậy đặt ở bên ngoài, Tô Hàng trong lòng thực sự không yên lòng. Vạn nhất bị người khác lấy mất, sẽ thua lỗ lớn. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén trong lòng tiếc hận, đem thực vật từ xương rắn bên trên kéo xuống đến. Để cho người ta kinh ngạc chính là, thực vật chóc ra, xương rắn lập tức rơi lả tả trên đất. Rốt cuộc ngay cả không nổi. Phảng phất nó tồn tại, chính là vì để cái này khỏa thực vật sinh trưởng đồng dạng. Bây giờ hoàn thành sứ mệnh, cũng là thời điểm biến mất. Âm thầm cảm thán thiên nhiên thần kỳ, Tô Hàng đem kia mấy chục centimet dài thực vật dùng quần áo bọc lại. Nhảy lên hố xuôi theo thời điểm, hắn nhìn một chút trên đất một đống xác rắn. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem thi thể đều ném về trong hố. Sau đó một cước giẫm lên hố xuôi theo chỗ. Bùn đất lỏng lẻo, rơi xuống sau đem chỗ này ổ rắn vùi lấp, cũng coi như để bọn chúng hợp táng. Ôm bị quần áo bao lấy thực vật, Tô Hàng hài lòng tìm tới lao hán, nói cho hắn biết tất cả rắn độc đều đã tiêu diệt, có thể đi về. Lao hán nửa tin nửa ngờ, lúc này mới bao lớn sẽ liền xong việc. Hắn tò mò nhìn Tô Hàng ôm vào trong ngực quần áo, muốn hỏi lại không dám hỏi. Tô Hàng cũng không có muốn giải thích dự định, thứ này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, càng ít người biết càng tốt. Từ trên núi đi xuống thời điểm, hai người trẻ tuổi kia còn nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Về phần một người khác, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Còn có hai đầu chó săn, cũng sớm mất bóng dáng. Mắt thấy hai người kia một mặt oán độc thần sắc, Tô Hàng trong lòng nổi lên nhàn nhạt sát ý vừa mới giết chết những cái kia hỏa xà, để trong lòng của hắn cất giấu ác ma có một kia muốn dấu hiệu thức tỉnh. Nếu như những người này lại tiếp tục tìm phiền toái, Tô Hàng rất khó cam đoan mình sẽ không hạ ngoan thủ. Cùng lao hán cùng nhau rời đi sơn lâm, chân núi, xe Việt dạ y nguyên đậu ở chỗ đó. Tô Hàng không có để ý, hắn từ một bên khác túi móc ra một vạn khối đưa cho lao hán, nói, đây là ngươi vất vả phí. Lao hán hoảng vội vàng khoát tay, nói, không được không được, lần trước tiền đã đủ nhiều, mà lại ta lại không ra cái gì lực. Không vì mình nghĩ, cũng phải vì tôn tử của ngươi ngẫm lại a ngươi không phải nói, suy nghĩ nhiều cho hắn tồn ít tiền sao. Tô Hàng đem tiền cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Lao hán do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu. Lao nhân ra bản thân đã không có hy vọng, chỉ hy vọng trước khi chết, có thể cho con cháu làm nhiều một chút cống hiến. Nhìn vẻ mặt cảm kích lao nhân, Tô Hàng khẽ thở dài một cái. Dạng này người, trên đời nhiều lắm, hắn giúp một cái, không giúp được toàn bộ, chỉ có thể cho ít tiền trò chuyện tỏ tâm ý nhìn xem Tô Hàng bóng lưng rời đi, lao hán chợt nhớ tới cái gì. Hắn bước nhanh chạy vào trong phòng, đem chân tàng hồi lâu không có cam lòng dùng dược liệu lấy ra, đuổi kịp Tô Hàng sau, nói, đây đều là từ trên núi đào hảo dược, lấy về nấu canh thời điểm thả, đối thân thể khá tốt. Nhìn xem những cái kia không biết thả bao lâu dược liệu, Tô Hàng biết, đây là lao hán áp đáy hòm bà bối. Hắn rất không muốn thu, nhưng lao hán nói, ngươi cho nhiều tiền như vậy, lao đầu tử cũng không có gì có thể báo đáp. Những thuốc này, là chúng ta những này người hái thuốc duy nhất có thể đưa đồ vật. Ngươi đến nhận lấy, không phải, tiền kia ta cầm ban đêm ngủ không yên. Gặp hắn vẻ mặt thành thật, Tô Hàng không có chối từ. Yên lặng đem thuốc nhận lấy. Lao hán trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, nói, ngươi là người tốt. Người tốt sẽ có hảo báo. Người tốt ra Tô Hàng gật gật đầu, nói, cũng chúc ngài càng ngày càng tốt. Hai người như vậy tạm biệt. Đi rất xa, Tô Hàng quay đầu lại, ý nguyên thấy lao nhân đang nhìn đưa hắn. Phảng phất nhìn thấy kia trung thực trên mặt. Che kín tăng thương. Tô Hàng khe khẽ thở dài, quay đầu lên đường. Tại hắn ngăn lại một cỗ về thành xe taxi thời điểm, 7-8 chiếc xe Việt dã cũng đến sân thôn. Trên xe nhảy xuống mười mấy hai mươi người, trong tay đều cầm côn đồng. Một cái lưu manh vô lại tuổi trẻ nam nhân xuống xe liền hét lên, người đâu? Dừng ở chân núi trên xe đi xuống một cái tuổi trẻ nữ hài, nàng chạy tới nói, người kia đi, bất quá Lan tỷ đi theo hắn đâu. Mẹ nó, chạy nhanh như vậy. Trẻ tuổi nam nhân mắng câu, đều cho lão tử lên xe truy, đuổi theo đánh chết cháu trai này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 102. Các ngươi nói làm sao chỉnh. Xe taxi hướng về thành nội phương hướng chạy tới, đằng sau xa xa treo một cỗ xe con. Một cái tuổi trẻ nữ hài ngồi tại điều khiển vị, cầm trong tay điện thoại, cường ca, ta đi theo đâu, là một cỗ vòng an xe taxi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không mất dấu. Sau khi cúp điện thoại, cô bé kia nhẹ dẫm chân ga, vượt qua một cỗ chậm rãi xe con. Tô Hàng ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau, bất động thanh sắc liếc mắt kính chiếu hậu. Sớm tại chiếc kia xe con xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Bằng vào hơn người trí nhớ, Tô Hàng rất dễ dàng phân biệt ra được đây là rừng ở chân núi trong đó một cỗ. Xem ra, những người kia cũng không có đạt được đầy đủ giáo huấn. Nếu không phải trong ngực còn ôm cây kia trọng yếu thực vật, Tô Hàng khẳng định sẽ lập tức xuống xe, làm chút làm đối phương hối hận cả đời sự tình. Mắt thấy lập tức sẽ vào thành, vì không làm cho rối loạn mang đến cho mình phiền phức, hắn đành phải nhẫn lại. Mười mấy phút sau, xe taxi tiến vào vòng an thành. Xe con ý nguyên đi sát đằng sau. Mà ở hậu phương mấy cây số bên ngoài, 7-8 chiếc đủ mọi màu sắc xe Việt dã hoặc là xe sang trọng một đường thổi còi, mang theo phách lối khí diễm đuổi theo. Trong xe ngồi đều là người trẻ tuổi, từng cái cầm côn đồng, thậm chí còn có mấy người tùy thân cài lấy truy thủ. Nhìn kia cùng hung cực các bộ dáng, rất khó tưởng tượng những người này đều là có tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh con em nhà giàu. Bọn hắn ngang ngược vượt qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất cả đều phải dựa vào bên cạnh. Nếu không lập tức liền có người quay cửa xe xuống, đem cây gậy lấy ra vung vậy. Gặp bọn họ nhiều người, cũng đều là mở ra xe tốt, phần lớn người đều lựa chọn nhượng bộ. Chỉ là ngoài miệng lại tại lẩm bẩm, lại một đám đồ mất dạy, cầm cha mẹ tiền tại cái này làm sằng làm bậy. Tại những người này, có một cô Audi kiệu chạy pha tạp trong đó. Hắn đồng dạng bị người uy hiếp, không thể không giảm tốc qua một bên. Bất quá người này cũng là vòng an thành ăn chơi thiếu gia một trong, hắn từ đối phương biển số xe cùng cỗ xe kiểu dáng nhận ra thân phận, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Những này sắt vách thị hỗn đản, hướng vòng an chạy cái gì, ai chọc tới bọn hắn. Mặc dù không rõ ràng tình trạng, nhưng người này vẫn là cầm điện thoại di động lên, cho dâu riêng Minh đi điện thoại. Minh ca, ta nhìn thấy cường tử những người kia lái xe hướng giảm đi, giống như đang đuổi ai. Có phải hay không là người của chúng ta? Lúc xế chiều, cũng đã tại cờ tờ vờ này lên dâu ria mình như mày, hắn đi ra bao sương, hỏi, đến nhiều ít người? Không biết, nhưng tối thiểu có 7 chiếc xe, mà lại đều cầm cây gậy, chỉ sợ không phải tới uống trà. Người kia trả lời nói. Dâu ria mình hơi có chút do dự, bọn hắn những này phú nhị đại lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ, bất quá cùng cường tử nhóm người này, quan hệ lại nói không lên tốt. Hai tòa thành thị ở giữa lẫn nhau có cạnh tranh, dẫn đến người trẻ tuổi cũng sinh ra mâu thuẫn. Lấy dâu ria minh cầm đầu vòng an tử đệ, cùng cường tử những người kia không biết đánh qua bao nhiêu lần. Luận tài sản, song phương 8 lạng nửa cân, luận nhân số, cũng đều không kém nơi nào. Nếu không phải vòng an còn có đường thị cùng tống lao tiên sinh, lý lao như vậy đại nhân vật tòa chấn, đoán chừng đối phương sẽ gây càng hung. Lấy bối cảnh của bọn hắn, dù là vượt thị quấy rối, cũng có người có thể bảo trụ. Người trước đi theo đám bọn hắn A, thăm dò rõ ràng tình huống. Tùy thời cùng ta liên hệ, ta trước gọi người. Dâu Diệp nói rõ. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Dâu Diệp Minh suy tính một chút, lại cầm điện thoại di động lên thông qua đi. Ngụy ca, An Nam đám kia thẳng dành con lại tới đảo loạn, không biết đang tìm ai phiền phức. Giống như tới không ít người. Ngươi nhìn. Có thể bị hắn gọi Ngụy ca, toàn bộ vòng an thành ngoại trừ Ngụy Đông Thăng, lại không có người khác. Nghe được Dâu Diệp Minh, Ngụy Đông Thăng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Dạ, nói, đi. Gọi là mấy người cùng ngươi qua xem một chút đi, ta tạm thời thì không đi được. Dù sao so với bọn hắn đại nhất bối, không đầu không đuôi liền ra ngoài, sẽ cho người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đi. Dâu Diệp Minh không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lần nữa cúp điện thoại, hắn đi vào kia to lớn bao sương, nhấn tắt âm nhạc điếc thai nhức óc. Một đám uống rượu cưa gái người trẻ tuổi đều nhìn qua. Không rõ cái kia vẻ mặt nghiêm túc là thế nào. Dâu Diệp Minh cầm lấy mịt rổ phồn, nói. Cường tử bọn hắn tới quấy rối, các ngươi nói làm sao chỉnh? Một đám người nhìn chăm chú một chút, lúc này, một người có mái tóc gây thành diễm hồng sắc, trên lỗ tai còn đâm 7-8 cái vòng tròn người trẻ tuổi đang đứng lên, giận đùng đùng nói, còn có thể làm sao chỉnh, chơi hắn nhóm a. Đúng a. Chơi hắn nhóm. Đám khốn kiếp này sống không kiên nhẫn được nữa, còn dám tìm chúng ta địa bàn đến, giết chết bọn hắn. Một đám người kêu gào, Dâu Diệp Minh rất là hài lòng vô vô bàn tay, nói, cái kia còn chờ cái dám, đều cho lao tử, tìm người chơi hắn nhóm. Mười mấy 20 cái người trẻ tuổi, từ trong bao xương chen chúc mà ra. Rất nhanh, cờ tờ vờ hạ đỗ từng chiếc xe thể thao hoặc Việt dã phát ra điếc thai tiếng gầm. Gặp những xe này một cỗ tiếp một cỗ thoát ra ngoài, tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, người đi đường đều nhao nhao lắc đầu, trong lòng suy đoán lại là cái nào quỷ xui xẻo chọc bọn này ăn chơi thiếu gia. Lúc này Tô Hàng đã từ trên xe taxi xuống tới. Biết phía sau đi theo người, hắn chưa có trở về trường học, hoặc là đi phòng cho thuê, mà là tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Nơi đó có một chỗ vứt bỏ sân vận động, hiện tại đã không người đến. Không ít thu phá lạn liền đem nơi này trở thành cứ điểm. Khắp nơi đều là cũ nát đồ điện, thùng giấy, các loại kim loại vật. Tô Hàng đứng tại sân vận động kia nghiêng lệch sụp đổ cửa đá bên cạnh, đem trong ngực ôm thực vật buông xuống, dùng một cái dương gỗ che lại, phòng ngừa sẽ bị người phá hư. Từ Sơn Lâm theo tới nơi này xe con, chậm rãi dừng sát ở cách đó không xa. Cô bé kia không có xuống xe, ngược lại rất khẩn trương lần nữa đè xuống cửa xe khóa, xác định sẽ không có người tùy ý tiến vào. Tô Hàng trong nháy mắt quật ngã ba người, cho nàng lưu lại rất sâu bóng ma. Một đường đi theo lúc vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ động cơ đình chỉ công việc, bốn phía an tĩnh lại sau, trong lòng bối rối cảm giác, không tự chủ được xung ra. Nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ mình truy tung cái này thoạt nhìn không có quá nhiều bối cảnh nam nhân trẻ tuổi, là một sai lầm. Nhưng bây giờ đã tới không kịp hối hận, bởi vì đằng sau chuyển đến xe Minh Thanh. Xuyên qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy mấy chiếc xe thật nhanh lái tới, tại bên cạnh nàng két một tiếng dừng lại. Viện thủ đến, nữ hài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng chạy xuống xe, đến dẫn đầu chiếc kia cải tiến phe ra gì trước, ghé vào trên cửa sổ, chỉ vào Tô Hàng nói, Cường ca, chính là hắn. Là hắn đánh sinh ca bọn hắn. Cương tử, bản danh Đồng Hạ Mạnh, phụ thân là làm vật liệu thép sinh ý sớm mấy năm dựa vào cái này phát lớn tài, mặc dù sắt thép ngành nghề những năm gần đây kinh tế đình trệ, nhưng làm An Nam thị long đầu xí nghiệp, hắn thu được không ít chính phủ phụ cấp cùng hạng mục, vẫn qua so đại bộ phận xí nghiệp ra đều tốt hơn. Làm con một, Đồng Hạ Mạnh từ nhỏ đã bị làm hư, ỷ vào trong nhà có tiền, khắp nơi gây chuyện thị phi. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, lại là tuyệt không đổi. Đi Anh Quốc du học mấy năm, vật hữu dụng không có học được, cũng bởi vì xúc phạm pháp luật, bị cưỡng ép trục xuất trở về. Nếu không phải xem ở chỉ có như thế một đứa con trai phân thượng, cha hắn đồng chí Sa đã sớm đem gia hỏa này đánh chết ném trong khe. Biết mình đối với gia đình tầm quan trọng, Đồng Hạo Mạnh càng thêm không kiêng nể gì cả. Toàn bộ An Nam Thị, dám cùng đồng chí Sa nói ngoan thoại có. Nhưng dám cùng hắn tên tiểu bối này trừng mắt lại không mấy cái. Bởi vì đồng chí Sa nhiều ít là cái nhân vật. Hiểu được cái gì là mặt bàn, sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Nhưng Đồng Hạo Mạnh cũng không để ý nhiều như vậy, cho ta, không phải làm nhà ngươi phá người vòng không thể. Những cái kia so với hắn lợi hại người, đều lớn rồi một đời, không muốn cùng tính toán. Đồng lứa nhỏ tuổi, lại không tranh nổi hắn. Thời gian dài, tự nhiên mà vậy thành An Nam tiểu bá vương.